Phong Thần Giật có phải hay không nói qua ở cùng Ngự Ngạo Thiên hợp tác? Hắn tuy rằng cũng cùng phụ thân hắn nói cũng không kiêng kỵ Ngự Ngạo Thiên, nhưng hắn rốt cuộc có hay không gặp qua chân chính Ngự Ngạo Thiên? Hảo! Tiểu thư, đã kiểm tra xong, ta phải cho Ngự Tiên sinh kết quả. Trung niên nữ nhân Thế Giao Giao mặc vào quần áo. Xoay người vừa muốn đi. Từ từ, đại thẩm, Ngự. Ngự Ngạo Thiên ở bên ngoài sao? Ân, Ngự Tiên sinh ở. Kia trung niên nữ nhân nói xong, Giao Giao nhanh chóng từ trên giường đi xuống tới. Đại thẩm, mang ta cùng đi thấy Ngự Tiên sinh đi, được chứ? Có thể. Dứt lời, nàng đi theo cái kia đại thẩm cùng nhau đi ra phòng ngủ. Cưới thang máy đến lầu một phòng khách, trước mắt quen thuộc hoàn cảnh, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Ngự Ngạo Thiên gia, chính là cái kia bên ngoài bảo thủ nghiêm ngặt, kiến tạo ở trên đỉnh núi biệt thự. Ngự Tiên sinh, kiểm tra kết quả đã ra tới. Chương 112, bị vũ nhục. Ngồi ở trên sofa, Ngự Ngạo Thiên quét mắt trung niên nữ nhân, lạnh lùng nói, như thế nào? Vị kia tiểu thư vẫn là xử nữ, cũng không có bất luận cái gì mài mòn dấu hiệu. Hô đứng ở cách đó không xa Giao Giao nghe được lời này thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hẳn là chính mình ở bể bơi nội cuối cùng một câu mới thay đổi Ngự Ngạo Thiên sát ý đi. Nếu lúc ấy chính mình không có làm cuối cùng này đánh cuộc tin tưởng chính mình đã thượng thiên đường, mà ra ra cùng mụ mụ. Ai? Ân, ta đã biết, ngươi có thể rời đi. Đúng vậy, phụ nữ trung niên bị hầu gái mang ly trong biệt thự. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, bà bối, đừng tránh ở ta phía sau. Nếu có nói cái gì có thể lại đây nói. Trong lòng căng thẳng, nàng run rẩy đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, Ngự Tiên sinh, ta. Ân, ngươi ngày thường không đều là kêu ta Ngự Ngạo Thiên sao? Như thế nào hiện tại lại đổi thành Ngự Tiên sinh? Hắn như dĩ vãng dùng không hoán không vội tà lẫm ngữ điệu nói xong. Giao Giao lại tổng cảm thấy hắn nói chuyện khẩu khí là như vậy đáng sợ, phảng phất thời khắc đều mang theo nguy hiểm. Ngự Tiên sinh, ta biết trước kia là ta không hiểu chuyện. Thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, còn thỉnh ngài bùn một tiếng, Giao Giao đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, buông tha người nhà của ta. Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất. Hắn xoa động một chút ngón tay. Đứng ở trong phòng khách một cái hắc y ghi nhân nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, Ngự lao đại. Cấp ở bệnh viện chờ đợi mệnh lệnh người gọi điện thoại, gọi bọn hắn rút lui đi. Đúng vậy. Nghe hắn cùng cái kia tiểu đệ nghe lời. Giao Giao quả thực không dám tưởng tượng nếu chính mình kiểm tra kết quả đều không phải là xử nữ, Gia Gia cùng mụ mụ hậu quả sẽ là như thế nào. Cảm ơn ngươi, Ngự Tiên sinh giờ cao đánh khẽ. Tới, bà bối, mau đứng lên, đừng quỳ. Nàng đem đầu ép tới thấp thấp, toàn thân run rẩy đứng lên. Lại đây. Tâm cả kinh, ngẩng đầu theo bản năng đối thượng Ngự Ngạo Thiên tà cười biểu tình, nàng lập tức lại cúi đầu toàn thân cứng đờ đi tới hắn trước mặt. Ngồi xuống. Dựa theo phân phó. Nàng nhếp tay khẽ bước ngồi ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Hắn tay lôi kéo, ôm nàng đặt ở chính mình hai đầu gối thượng, ta cười nói, đêm qua cùng Hạ Nhậm Lương đi chơi đúng không? Không có. Giao Giao quyết đoán cho phủ quyết, nàng mơ hồ nhận thấy được nếu chính mình nói cùng Hạ Nhậm Lương ở bên nhau nói nhất định sẽ hại hắn. Kia, ngươi cả một đêm đều với ai ở bên nhau? Thâm thúy con ngươi xẹt qua một mạt liệt quang. Giao Giao tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, không thể nói cùng Phong Thần Giật ở bên nhau, như vậy cũng sẽ hại hắn. Hiện tại vô luận chính mình nói với ai ở bên nhau đều sẽ hại người kia, Ngự Ngạo Thiên là ma quỷ, hắn là ma quỷ. Thực xin lỗi. Ta buổi sáng. Lừa ngươi. Nhưng là, ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Người nam nhân này thấy rõ lực quá cường, Giao Giao ngươi nhất định phải bình tĩnh xử lý này hết thảy mới có thể đủ thành công tránh được này một kiếp. Ngày hôm qua, ta sợ Hạ Nhậm Lương biết chúng ta quan hệ, đã kêu nàng đem ta đưa đến ta mụ mụ nơi đó. Khi ta lấy chìa khóa mở cửa thời điểm, đã bị người đánh hôn mê. Ở tỉnh lại thời điểm ta liền phát hiện chính mình ngủ ở Phúc An đường cái một cái hẻm nhỏ. Không thể không nói, lấy Giao Giao 205 điểm chỉ số thông minh nếu nghiêm túc tưởng lừa một người người kia tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Nhưng đáng tiếc, Ngự Ngạo Thiên vừa vặn cao nàng 5 điểm chỉ số thông minh, cho nên, rõ ràng phân biệt ra nàng này đó lời nói là thật, này đó lời nói là giả. Bà bối, đã có người tập kích ngươi, ngươi nên ăn ngay nói thật, nếu không, liền sẽ không phát sinh buổi sáng kia sự kiện, ngươi nói. Đúng không? Thực xin lỗi. Ta sợ ngươi lo lắng, cho nên mới nói dối. Thực xin lỗi. Giao Giao nói xong, kinh hoàng túi thấp đầu xuống. Sách Ngự Ngạo Thiên hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay đột nhiên méo nàng tóc dài. Nô. Bà bối, xem ra ngươi vẫn là không học ngon đâu, ngươi biết không, ta ghét nhất người khác gạt ta. Âm ngao ngữ khí, tà lanh ánh mắt. Giao Giao lại một lần chứng kiến này nam nhân tính tình biến ảo vô thường, cũng chứng kiến hắn kia nhạy bén thấy rõ lực. Khi ta về đến nhà biết ngươi đợi ta một đêm sau, ta trong đầu nghĩ cùng ngươi giải thích, nhưng ta thật sự không biết ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sợ nói ngươi không tin, cho nên liền nói dối. Lần này, ta đích xác không có lừa ngươi. Tay buông ra, Ngự Ngạo Thiên tà cười vớt ve hạ nàng phúc mãn sợ hãi biểu tình khuôn mặt nhỏ, lúc này mới ngoan, hảo hài tử là không thể nói dối gạt người, biết sao? Biết, đã biết. Ai nha, bà bối, ngươi kêu ta đợi ngươi một đêm, nên như thế nào đền bù ta đâu? Thân thể run rẩy di động tăng lớn, nàng trộm ngắm mắt Ngự Ngạo Thiên biểu tình, lại lập tức rũ xuống mi mắt, không nói lời nào. Ân, yêu cầu ta giao cho ngươi sao? Nhưng nếu ta ra tay nói, ngươi khả năng sẽ có điểm đau nga. Ta biết nên làm như thế nào. Lập lòe ánh mắt quét mắt đứng ở trong phòng khách hạ nhân, nàng run rẩy nói nhỏ, muốn tại đây. Bang, bang Ngự Ngạo Thiên chụp hai xuống tay, trong phòng khách bọn hạ nhân liền sẽ ý rời đi. Hiện tại có thể đi. Giao Giao sắc mặt khó xử bò hạ Ngự Ngạo Thiên hai đầu gối, nửa ngồi xổm trước mặt hắn, khuất nhục nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, run rẩy tay nhỏ rồi hướng hắn. Xa vào với hưởng thụ chung Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, hướng lầu hai vị trí phất phất tay. Mấy cái hắc y dị nhân liền lặng yên không một tiếng động đè nặng một cái bị che lại đôi mắt, lấp kín miệng nam nhân đứng ở Giao Giao phía sau. Hắn lần thứ hai vẫy vây tay, hắc y dị nhân ở trong nháy mắt giải khai nam nhân đôi mắt thượng miếng vải đen, cùng nhau lấy tới lấp kín hắn miệng bố. Tức khắc, ánh vào nam nhân hốc mắt chính là ngồi ở trên sofa vẻ mặt tà cười Ngự Ngạo Thiên, ở hướng hắn dưới thân nhìn lại, một nữ nhân ngồi xổm hắn trước người chính làm khó coi sự tình, mà nữ nhân này bóng dáng. Giao Giao. Thanh âm này là động tác yên lặng. Nàng hàm ở hốc mắt nội nước mắt bá lập tức bừng lên, không dám quay đầu lại xem người nọ mặt, không dám xác nhận hắn hay không là Hạ Nhậm Lương. Bà bối, như thế nào dừng? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ hướng chính mình người theo đuổi bày ra hạ ngươi kia dâm đãng bản lĩnh sao? Vì cái gì? Ngự Ngạo Thiên vì cái gì muốn làm như vậy? Phẫn nộ tràn ngập liếu Giao Giao hốc mắt, nàng vừa muốn ngẩng đầu, lại bị Ngự Ngạo Thiên hung hăng đè lại. Nô! Khiến cho nàng căn bản không có nói chuyện cơ hội. Ngươi là Giao Giao đồng sự, đúng không? Ngự Ngạo Thiên tả cười nhìn về phía đã ngây người Hạ Nhậm Lương. Ngự Tổng, ngươi cùng Giao Giao. Nga! Xem ra Giao Giao không đã nói với ngươi, nàng là ta tình nhân sự tình. Tức khắc, Hạ Nhậm Lương ra đầu một trận tê dại, hắn không nghĩ tới thanh thuần Giao Giao sẽ là Ngự Ngạo Thiên tình nhân. Ngự Tổng, ngươi đem ta trói tới nơi này liền vì theo ta thấy một màn này sao? Vẫn là muốn nói cho ta theo đuổi nữ sinh là ai nữ nhân? Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi khả năng làm điều thừa, ta Hạ Nhậm Lương một khi yêu một người, thật sự rất khó thay đổi. Lộ bộp nghe phía sau truyền đến Hạ Nhậm Lương kia kiên định ngữ khí, Giao Giao thân thể lạnh run phát ra run, không thể. Không thể, Hạ Nhậm Lương, ngươi không thể cùng Ngự Ngạo Thiên nói như vậy, hắn sẽ giết ngươi. Chương 113, mượn đao giết người, sao lại không làm? Ha ha, tiểu tử, ngươi đối ta nữ nhân nhưng thật ra dùng tình rất thâm. Chỉ là không biết phụ thân ngươi nghe xong những lời này làm gì cảm tưởng đâu. Này cùng ta bà có quan hệ gì? Hạ Nhậm Lương khó hiểu hỏi. Hắn tà lấp ánh mắt chợt lóe, cũng không có trả lời Hạ Nhậm Lương nghi vấn, mà là chậm rãi rũ xuống mi mắt. Bà bối, ngươi xem, ngươi mị lực bao lớn, hai cha con đồng thời đều yêu ngươi, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ngự Ngạo Thiên lời này là có ý tứ gì? Cái gì hai cha con? Hạ Nhậm Lương. Hạ Nhậm Lương phụ thân. Nên sẽ không. Ngự Ngạo Thiên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ân, xem ra Giao Giao lại không có cùng ngươi nói phụ thân ngươi Hạ Du đã từng tìm nàng đương tình nhân sự tình. Đương Ngự Ngạo Thiên lời này nói xong, Giao Giao khuôn mặt nhỏ nháy mắt nổi lên bạch. Đang xem Hạ Nhậm Lương trong mắt càng là lộ không thể tưởng tượng quan mang. Ta bà tìm. Đi tìm Giao Giao đương tình nhân. Có lẽ là này hết thể tới quá đột nhiên, Hạ Nhậm Lương hoàn toàn ngốc rớt. Ai nha? Các ngươi hai cha con phẩm vị thật đúng là không có sai biệt tương đồng đâu. Muốn nói các ngươi không phải thân phụ tử, ta cũng không dám tin tưởng đâu. Đúng không? Bà bối. Tàn định tươi cười phiêu đến khỏe miệng. Nàng thống khổ nhẫn mại Ngự Ngạo Thiên lăng đủ. Sau một lúc lâu, theo một tiếng gầm nhẹ rơi xuống, Giao Giao nhanh chóng đứng dậy hướng về vê nút cờ chạy tới, đương cùng Hạ Nhậm Lương đi ngang qua nhau kia một khắc, róc rách nước mắt sớm đã làm ướt nàng gò má. Thực xin lỗi, Hạ Nhậm Lương. Cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta tín nhiệm cùng chiếu cố. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhưng mà, Giao Giao cũng không có chú ý tới, đương nàng rơi lệ đầy mặt đồng thời, Hạ Nhậm Lương đôi mắt cũng đã ướt nước. Đưa Hạ công tử rời đi. Đúng vậy. Đương Hạ Nhậm Lương bị kia mấy cái hắc y nhân mang ly biệt thự sau, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi móc ra điện thoại, "Phong tổng." "Ngự tổng." "Chuyện gì?" "Ha ha, ngày hôm qua đáp ứng chuyện của ngươi, ta muốn thay đổi chủ ý." Điện thoại bên kia Phong Thần Giật không cấm nhíu mày, giây tiếp theo, hắn đông lạnh nở nụ cười, "Ngự tổng, nếu ngươi cho rằng ta làm không hảo chuyện này đại có thể ôm trở về chính mình làm. Nhưng, cùng loại với mượn đao giết người chuyện tốt, ngươi làm sao nhạc không vì đâu." Phong Thần Giật là biết Ngự Ngạo Thiên làm việc phong cách, đương ngày hôm qua Ngự Ngạo Thiên nói không cần miếng đất kia cũng đem cùng Hạ Du hợp tác hạng mục chuyển cho hắn khi, hắn liền mơ hồ cảm giác được Ngự Ngạo Thiên khả năng muốn mượn đao giết người. "Thần Giật, ta thật là phát hiện chính mình càng ngày càng khát vọng cùng ngươi trở thành bằng hữu đâu." Ngự Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm, đáy mắt rõ ràng hàm chứa một mạt hưng phấn ánh sáng, hắn thực thích cùng loại với Phong Thần Giật như vậy đối thủ cường đại. "Ha ha, đa tạ Ngự tổng ngươi thưởng thức. Kia xem ra lần này ta muốn càng thêm liên quan phần của ngươi cùng nhau hảo hảo tiếp đón Hạ Du Lạc. Vậy phiền toái ngươi." Đương Ngự Ngạo Thiên vừa mới một cắt đứt điện thoại, Giao Giao liền từ trong phòng vệ sinh vọt ra, ngập nước đôi mắt nhân phẫn nộ có khắc vài đạo tơ máu, "Ngự Ngạo Thiên, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta thời khắc đều nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi hà tất một hai phải dùng loại này biện pháp tới nhắc nhở ta?" "Bà bối, ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi đâu, lần này sự tình cùng ngươi không quan hệ. Vậy ngươi vì cái gì còn Hạ Nhậm Lương sao? Hắn đây là ở nhắc nhở Hạ Nhậm Lương sao? Nhưng ta cùng hắn chuyện gì đều không có a." "A, hắn vừa rồi đều nói gì đó ngươi không có khả năng không nghe được đi. Nếu ta không kịp thời ra tay, bà bối, về sau thống khổ chính là ngươi đâu." "Ngự tổng, ngươi đem ta trói tới nơi này liền vì theo ta thấy một màn này sao? Vẫn là muốn nói cho ta theo đuổi nữ sinh là ai nữ nhân? Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi khả năng làm điều thừa, ta Hạ Nhậm Lương một khi yêu một người, thật sự rất khó thay đổi. Nếu không có bùng nổ chuyện này, Hạ Nhậm Lương trực tiếp đem lời này nói cho chính mình, kia chính mình sẽ như thế nào hồi phục hắn đâu? Là huyền chuyển cự tuyệt, vẫn là trực tiếp nói cho chính hắn là Ngự Ngạo Thiên tình nhân. Chờ cho đến lúc này tựa hồ càng thêm sẽ thương tổn hắn đi. Ta minh bạch ngươi ý tứ, xin lỗi." Kích động cảm xúc dần dần bình phục, tuy rằng lý giải Ngự Ngạo Thiên ý tứ, nhưng hắn thủ đoạn thật sự quá mức cực đoan, thật là làm nàng vô lực chống đỡ. "Bà bối, ta thật cao hứng ngươi đã ở chậm rãi tiếp thu chính mình thân phận, nhưng nếu về sau ở có cùng loại với Hạ Nhậm Lương loại sự tình này phát sinh, ta đã có thể không ngừng sẽ kêu hắn biết hết thể đơn giản như vậy, minh bạch, sao?" Thâm thúy con ngươi nhộn nhạo tà ác ánh sáng, kia không hoán không vội thanh âm là như vậy có uy hiếp lực, gọi người nghe xong cũng đã liên tưởng đến nếu có tiếp theo kia đáng sợ hình ảnh. Minh bạch, thực hảo. Từ hôm nay trở đi ngươi liền chuyển đến cùng ta trụ đi, cùng hắn ở cùng một chỗ. Không, ta ở tại nơi đó khá tốt, không cần đương đối thượng Ngự Ngạo Thiên hai mắt khi, nàng tâm run lên, ta đã biết. Nhưng nếu Ly Mỹ Vân tới tìm ngươi làm sao bây giờ? A, bảo bối ngươi là thật thích vì người khác suy nghĩ đâu. Nhưng ai lại sẽ vì nàng suy nghĩ đâu? Ta tốt đẹp Vân còn có mặt khác chỗ ở, nàng giống nhau là sẽ không tới ta nơi này, nếu ngươi để ý nói, chờ nàng tới. Ngươi liền nói là ta hầu gái hảo. Hầu gái? Cũng hảo. Giao Giao thuận theo gật gật đầu, tốt. Bang Ngự Ngạo Thiên vô vô tay, những cái đó lảng tránh bọn hạ nhân liền sôi nổi về tới trong phòng khách, Enchổ, tìm cá nhân mang nàng quen thuộc nhà tiếp theo hoàn cảnh. Là, chủ nhân. Cái này kêu Enchổ nữ nhân đại khái 20 xuất đầu tuổi tác, có một trương xinh đẹp mặt trái xoan, ma quỷ dáng người ở hầu gái phục làm nổi bật hạ đặc biệt gợi cảm, nàng tùy tay chỉ một cái hầu gái, Dương Liễu, ngươi mang Lạc tiểu thư đi thôi. Là, Enchổ quản gia. Ở bên Giao Giao đại khái vọng liếc mắt một cái, mới phát hiện nhà này hạ nhân cơ hồ toàn bộ đều là tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài tử, nơi này nên không phải là Ngự Ngạo Thiên. Hậu cung đi. Lạc tiểu thư, nơi này là chủ nhân phòng ngủ chính, ngài về sau hẳn là ngủ ở nơi này. Phóng nhãn nhìn lại, hoa lệ phòng ngủ trang hoàng điển nhã, một trương Âu thức giường đôi lãng mạn mà ấm áp, phòng trưng nàng đời này cũng không có gặp qua như vậy xinh đẹp giường, nhưng... Dương tiểu thư. Ha ha. Lạc tiểu thư khách khí, ngươi kêu ta Dương Liễu là được. Nữ hài nói chuyện thanh âm rất là ôn nhu, một đôi ngập nước mắt to mang theo sạch sẽ ánh sáng. Dương Liễu, ngươi kêu ta Giao Giao đi. Ta muốn hỏi ngươi, nơi này còn có mặt khác phòng sao? Ta muốn ngủ ở nơi khác. Giao Giao ngươi không phải chủ nhân tình nhân sao? Cùng chủ nhân ngủ chung thực bình thường đi. Ách nàng làm sao mà biết được? Cũng khó trách, vừa mới đã xảy ra kia sự kiện, liền tính có ngốc người cũng nên nghĩ tới. Nàng xấu hổ cười cười, nan kham rũ xuống đầu. Dương Liễu tựa hồ nhận thấy được chính mình xúc phạm tới Giao Giao, vội vàng giải thích, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác. Ta ở chỗ này công tác có mấy tháng, nhìn thấy rất nhiều xinh đẹp nữ nhân tới tìm chủ nhân, cơ bản đều là vọng tưởng bò lên trên chủ nhân giường, bao gồm trong nhà này mặt rất nhiều hầu gái cũng đều là loại này ý tưởng. Giống ngươi như vậy đặc biệt bị chủ nhân triệu hồi ra vẫn là lần đầu tiên, nay hẳn là loại vinh quang mới đúng. Chương 114, ẩn hình phú nhị đại. Đúng không? A, có lẽ đi. Không thể phủ nhận Ngự Ngạo Thiên các phương diện đều có thể thỏa mãn nữ tính sở hữu ảo tưởng. Nhưng nàng cũng không cảm thấy đây là một loại vinh quang. Giao giao, nếu ngươi thật không nghĩ bồi chủ nhân nói, ta có thể nói cho ngươi, chủ nhân một vòng khả năng liền trở về nơi này tam, 4 ngày tả hữu. A, phảng phất tới hy vọng, nàng cao hứng kéo lại Dương Liếu tay, thật vậy chăng? Ân, chủ nhân mỗi tuần đều sẽ đi Ly tiểu thư mấy ngày nay. Cho nên, ha, đúng rồi, còn có Ly Mỹ Vân, Ngự Ngạo Thiên muốn đi bồi Ly Mỹ Vân, thật tốt quá, như vậy liền cùng ở tại nguyên lai địa phương không có gì khác biệt. Cảm ơn ngươi nói cho ta, Dương Liễu. Ha ha, ngươi thật là kỳ quái, rõ ràng mọi người đều hận không thể nhiều chút thời gian cùng chủ nhân ở bên nhau, mà ngươi lại. Hơn nữa, ngươi tựa hồ một chút đều không ngại chủ nhân cùng Ly tiểu thư sự tình. Ai, Dương Liễu nơi nào sẽ biết chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian đặc thù quan hệ đâu. Kỳ thật nếu là nghiêm túc lại nói tiếp, chính mình cũng là vì tiền vọng tưởng bò lên trên Ngự Ngạo Thiên giường nữ nhân mới đúng, chỉ là nơi này không trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình quan hệ thôi. Này gian nhà ở là chủ nhân thư phòng, giao giao, ngươi nhớ lấy, vô luận như thế nào cũng không thể đi chủ nhân thư phòng. Dương Liếu chỉ vào một gian khóa lại cửa gỗ, nghiêm túc cùng nàng nói. Vì cái gì? Ta cũng không biết, đại khái chủ nhân thực chán ghét nữ nhân tham dự hắn công sự đi. Đương nhiên, Mạc tiểu thư ngoại trừ. Mạc Tuyết Đồng sao? Lần trước nghe Long Kỳ nói bọn họ vài người chi gian quan hệ sau là có thể cảm giác được mấy người này kia không thể thủ tiêu ràng buộc, tin tưởng ở Ngự Ngạo Thiên trong mắt Mạc Tuyết Đồng hẳn là chiếm cứ rất cao địa vị đi. Ở Dương Liếu giới thiệu hạ, Giao Giao đã cơ bản quen thuộc này đống 4 tầng biệt thự sở hữu phòng. Đãi nàng trở lại phòng khách khi, Ngự Ngạo Thiên đã rời đi, hơn nữa buổi tối khả năng sẽ không trở về, này đối nàng tới nói quả thực là thiên đại tin tức tốt. Tân một vòng tiến đến. Giao Giao rất sớm liền đi công ty nhưng vẫn luôn đều ngốc đứng ở tài chính bộ văn phòng ngoại không chịu tiến vào. Tiểu Lạc, đều mau đến đi làm thời gian, ngươi ngốc đứng ở cửa làm gì? Đi ngang qua đồng sự sôi nổi hướng nàng đầu tới tò mò ánh mắt. A, ta chính là nghĩ thấu thông khí, hít thở không khí, trong chốc lát, một lát liền đi vào kỳ thật liền tinh trốn đến quá mùng 1 cũng tránh không khỏi 15, nhưng ngày hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình nên như thế nào đối mặt Hạ Nhậm Lương A. Nhìn xem thời gian. Mắt thấy liền mau tới đi làm điểm, ở trốn ở đó nàng liền phải đến muộn, chỉ phải căng ra đầu tiến vào văn phòng nội. Cách vách đó là Hạ Nhậm Lương bàn làm việc, trống rỗng, Hạ Nhậm Lương còn không có tới sao. Lập tức liền phải qua đi làm điểm A. Tiểu Lạc, Tiểu Hạ như thế nào không có tới? A. Ta cũng không biết. Thiếu gặp người, thứ 7 buổi tối các ngươi cùng nhau đi, thứ 2 hắn liền không có tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ thật đưa tới. Mấy cái 38 đồng sự tò mò vây quanh lại đây. Nàng làm khó như mày, ấp úng không biết nên như thế nào giải thích. Đúng lúc này. Các vị, ta cùng đại gia nói chuyện này. Tôn Lệ đi tới mọi người trước mặt, hôm nay buổi sáng ta thu được Tiểu Hạ từ trước tin tức, về sau liền từ ẹ mì lì thay thế Tiểu Hạ vị trí đi. Cái gì? Hạ Nhậm Lương từ trước. Như thế nào em đẹp liền từ trước? Nên sẽ không? Uy, Tiểu Lạc, có phải hay không nhân ra Tiểu Hạ cùng ngươi thổ lộ? Ngươi cự tuyệt nhân ra, cho nên, nhân ra liền. Từ trước A. Trung quanh truyền đến các đồng sự các loại suy đoán. Giao Giao giống như là không nghe được dường như đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Chứ không nói Hạ Nhậm Lương hay không là một cái ẩn hình phú nhị đại. Nếu hắn chỉ là một cái bình thường bình phàm người, ở gặp được loại chuyện này sau cũng sẽ từ trước đi. Kia chính mình chẳng phải là làm hại một người thất nghiệp. Kỳ thật nên từ trước chính là chính mình mới đối. Toàn bộ buổi sáng đều ở mơ màng hồ đồ bên trong vượt qua. Tới cơm trưa thời gian nàng như cũ mặt ủ mày cho. Giao Giao, ngươi làm sao vậy a? Sắc mặt như vậy không tốt. Có phải hay không công tác thượng gặp được cái gì nan đề, cùng ta nói hảo sao? Bạch Linh lo lắng dò hỏi. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu thật là công tác thượng gặp được nan đề thì tốt rồi, ai? Kìa rốt cuộc là. Uy, các ngươi mau xem, TV thượng người nọ là Tiểu Hạ sao? Theo cách đó không xa một cái bén nhọn thanh âm truyền đến. Giao Giao cùng Bạch Linh cùng nhìn về phía treo ở trên vách tường TV. Hôm nay quốc nội xí nghiệp tổng xếp hạng vị thứ 4 Lam Độ Quốc tế chủ tịch Hạ Du tiên sinh chính thức đem tổng tài vị trí giao dư này trưởng tử Hạ Nhậm Lương tiên sinh đại lý. Theo tất này trưởng tử từng đi học ở Harvard, có được tài chính quản lý thạc sĩ học vị, xí nghiệp quản lý tiến sĩ học vị chờ nhiều cấp quan trọng học sĩ học vị, không biết hay không có thể dẫn dắt Lam Độ cao hơn một tầng bậc thang. Thằng Bức Phong thị hoặc Bác Sâm đâu? Phía dưới thỉnh xem tiếp theo tắc tin tức. Uy, Giao Giao, cái kia Hạ Nhậm Lương có phải hay không chính là phía trước cùng chúng ta ăn cơm xong, người bộ môn? Đồng sự A. Bạch Linh vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi, miệng đều mau khép không được. Ân, chính là hắn. Giao Giao mặt vô biểu tình gật gật đầu. Ta dựa, ẩn hình Phú Nhị Đại sao? Sớm biết rằng khi đó ta liền nhiều lấy lòng hắn. Bạch Linh hiện tại hối ruột đều thanh. Không ngừng là nàng, so nàng càng hối hận còn có tài chính bộ những cái đó nữa các đồng sự. Nếu các nàng đã sớm biết Hạ Nhậm Lương thân phận khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới đi lấy lòng hắn. Tiểu Lạc, ta hỏi ngươi, Hạ Nhậm Lương là Phú Nhị Đại sự tình, ngươi đã sớm biết sao? Đồng dạng ở nhà ăn mấy cái nữ đồng sự kích động vây quanh lại đây. Nàng xấu hổ cười cười, ta cũng là mới vừa biết đến. A, thứ bảy các ngươi buổi tối cùng nhau rời đi, thứ hai Hạ Nhậm Lương liền từ chức trở về tiếp nhận chức vụ Lam Độ quốc tế tổng tài vị trí, nên sẽ không nói đến một nửa, kia mấy cái nữ đồng sự sôi nổi nhấp miệng cười trộm lên. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở kích thích Tiểu Lạc, phỏng trừng Tiểu Lạc. Hiện tại đều hối hận đã chết đi. Ha ha ha. Hối hận. Nàng vì cái gì phải hối hận? Chẳng lẽ ở bọn họ trong lòng suy nghĩ chính là Hạ Nhậm Lương cùng chính mình cầu hái, sau đó chính mình bởi vì ghét bỏ Hạ Nhậm Lương nghèo, vì thế liền cự tuyệt. Hạ Nhậm Lương dưới sự tức giận khôi phục chân thân. A, liên tưởng lực thật đúng là đủ. Bạch Linh, ta ăn no, đi trước. Ở Giao Giao trước mặt biểu tình đứng lên thời khắc đó, một hình bóng quen thuộc đột nhiên xâm nhập nàng tầm mắt nội. Hạ Nhậm Lương. Đông, đông, đông trái tim khẩn trương ra tốc nhảy động lên. Nàng thật không biết chính mình nên dùng cái dạng gì biểu tình đối mặt Hạ Nhậm Lương, ánh mắt không ngừng lảng tránh, đầu cũng tự nhiên rũ đi xuống. Nha, Tiểu Hạ. Kia mấy cái tài chính bộ nữ đồng sự thấy hắn xuất hiện, tức khắc trước mắt sáng ngời, cười xấu xa đứng ở một bên xem nổi lên cho hay, các ngươi đoán Tiểu Hạ sẽ như thế nào trả thù Tiểu Lạc đâu. Hắc, nguyên lai cao soái biến thành cao phú soái, nếu là ta, phỏng chừng ta khóc chết tâm đều có. Phỏng chừng Tiểu Lạc hiện tại cũng là cái này tâm tình đi. Nếu không nàng như thế nào sẽ như vậy khẩn trương. Giao Giao, xin lỗi, kỳ thật thứ bảy ngày đó buổi tối ta vốn dĩ có chuyện tưởng cùng ngươi nói, nhưng là ta cảm thấy khi đó chính mình không xứng với ngươi, vì thế liền tính toán lấy cái này thân phận tới cùng ngươi nói. Hạ Nhậm Lương làm lơ chung quanh ánh mắt, một tay cắm vào túi, thâm tình đi đến Giao Giao trước mặt, chậm rãi nói, ta, thích ngươi. Chương 115, buông tay sao? Nháy mắt, những cái đó nguyên bản chờ đợi xem kịch vui các đồng sự tức khắc có loại bị đánh cái tát cảm giác. Nhưng Giao Giao biết đây đúng là Hạ Nhậm Lương mục đích. Không cần thiết như vậy. Không cần thiết làm như vậy Hạ Nhậm Lương, liền tính bị những cái đó đồng sự hiểu lầm cũng cái gọi là, hắn lời này nếu là chuyển tới Ngự Ngạo Thiên lỗ thai, hậu quả sẽ là thế nào? Cho đến lúc này, nàng chỉ biết cảm thấy chính mình càng thêm nghiệp chướng nặng nề. Giao Giao, có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Hạ Nhậm Lương nhỏ giọng ở nàng bên thai nói. Nàng tâm run lên, nắm chặt Hạ Quyền, thực xin lỗi, ta không. Hạ Tổng. Ngự Ngạo Thiên thanh âm truyền đến, Giao Giao theo bản năng ngẩng đầu, lại lập tức rũ xuống. Hắn như thế nào tại đây, hắn vừa rồi nghe được Hạ Nhậm Lương nói sao? Ngự Tổng. Trung quanh các đồng sự hướng Ngự Ngạo Thiên thâm cúc một cung. Ngự Tổng, ngươi hảo. Hạ Nhậm Lương cũng lễ phép vươn tay. Ha ha, ta hôm nay xem qua tin tức, chúc mừng ngươi đâu Hạ Tổng, rốt cuộc tiếp nhận phụ thân ngươi vị trí. Ngự Ngạo Thiên lễ phép hồi nắm Hạ Nhậm Lương tay. Nay còn phải cảm ơn Bác Sâm bồi dưỡng, ta ở Bác Sâm này 2 năm thật học được không ít kinh nghiệm. Cảm ơn Ngự Tổng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Mặt khác, ta tưởng cùng ngươi công nhân đơn độc liêu sẽ, không biết ngài sẽ buông tay sao. Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi quét mắt túi đầu Giao Giao, mỉm cười nói, ta tin tưởng ta công nhân sẽ đắn đo hảo đúng mực, cho nên, này cũng không thể từ ta làm chủ. Không hàn huyên, ta phải về văn phòng. Ngự Tổng đi thong thả. Theo Ngự Ngạo Thiên rời đi. Kia áp bách không khí cũng không có bởi vậy mà chết kết, hắn hình tượng sớm đã khắc vào nàng trong lòng là như vậy gọi người sợ hãi cùng run rẩy. Giao Giao, cho ta 5 phút thời gian có thể sao? Không đương đối thượng Hạ Nhậm Lương kia cầu xin ánh mắt khi, nàng gật đầu bất đắc dĩ, hảo đi. Cùng hắn cùng rời đi nhà ăn. Giao Giao, đối với ngày hôm qua sự tình, không cần để ra được chứ. Ngự Ngạo Thiên theo như lời đều là sự thật, ta chính là cái loại này nữ nhân. Không. Ta tin tưởng hai mắt của mình. Vừa rồi ở nhà ăn. Cảm ơn ngươi, thay ta giải vây. Ha ha, Giao Giao ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không phải tưởng thế ngươi giải vây, mà là những lời này đó, thật là ta muốn cùng ngươi nói, liền tính ngươi hiện tại là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, liền tính ngươi ái hắn. Nhưng đều không thể ngăn cản ta đối với ngươi thích. Ta sẽ không từ bỏ ngươi, sẽ không. Hạ Nhậm Lương chấp nhất là nàng ngoài ý liệu sự tình, nàng cho rằng kia sự kiện sau người nam nhân này sẽ bởi vậy chán ghét chính mình, nhưng tựa hồ cũng không phải như thế. Nhưng thật đáng tiếc, nàng cái gì đều cấp không được hắn, vô luận cảm tình, vẫn là an ủi một câu. Hạ Nhậm Lương, ngươi sở dĩ sẽ từ chức là bởi vì kia sự kiện sao? Không, cũng không phải, ta phụ thân công ty bên kia đột nhiên ra một ít khó giải quyết sự tình, hắn bởi vậy mà một bệnh không dậy nổi. Cho nên ta chỉ có thể trở về tiếp nhận hắn vị trí vượt qua cửa ải khó khăn. Vậy ngươi hảo hảo cố lên đi. Ân, ngươi cũng là, ta đi rồi. Tài kiến. Tài kiến. Giao giao. Trước khi chia tay, Hạ Nhậm Lương vốn định cho nàng một cái ôm, lại bị nàng vô tình cự tuyệt, tràn đầy trong mắt hắn chính là khó hiểu, là đối giao giao tuyệt tình thái độ thương cảm. Nhưng mà, Hạ Nhậm Lương cũng không biết cái này ôm lúc sau khả năng sẽ đưa tới cỡ nào đại gọn sóng. Cũng không biết nàng tình nhân Ngự Ngạo Thiên là cái cỡ nào đáng sợ ác ma. Vô pháp xác định bọn họ về sau hay không còn có thể có gặp mặt cơ hội, nhưng ở cùng Hạ Nhậm Lương quen biết mấy ngày nay, hắn cho nàng lại là vô pháp quên đi duy trì. Ân tình này, nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ gấp đôi còn trở về. Bất chi bất giác tới rồi tan tầm thời gian, giao giao về tới Ngự Ngạo Thiên biệt thự. Ta muốn gặp Ngạo Thiên. Các ngươi vì cái gì không cho ta đi vào? Bén nhọn nữ nhân thanh từ cửa truyền đến. Nàng chậm rãi đi đến. Lạc tiểu thư. Ở cửa entry đám người lễ phép hướng nàng cúc một cung. Cửa nữ nhân này nhìn lên, kích động túm chặt giao giao, cùng loạn chất vấn nói, nàng là ai? Vì cái gì nàng có thể tùy ý tiến vào Ngạo Thiên gia? Triệu tiểu thư, vị này chính là. Ta là Ngự tiên sinh tân mời đến hầu gái. Cắt đứt entry nói, nàng vội vàng vì chính mình biện giải. Trực giác nói cho nàng nữ nhân này nhất định cùng Ngự Ngạo Thiên có quan hệ, nàng nhưng không nghĩ rảo nhập này quán nước đục chung. Ngươi là Ngạo Thiên hầu gái. Nữ nhân nghi hoặc nheo nheo mắt, nhưng nhìn đến giao giao non nớt diện mạo sau liền đánh mất bất luận cái gì nghi ngờ. Hừ, tưởng cũng biết Ngạo Thiên sẽ không sửa lại phẩm vị. Buông ra tay. Giao giao vội vàng tiến vào trong biệt thự. Giao giao, ngươi không sao chứ? Dương Liễu quan tâm chạy đến nàng bên cạnh. Không có việc gì. Liên tục một giờ thời gian, nữ nhân không ngừng ở bên ngoài ầm ĩ thẳng đến một giờ sau, biệt thự mới khôi phục thanh tĩnh. Cũng không biết vì sao. Nàng cảm thấy bên ngoài nữ nhân hảo đáng thương, nếu không phải bởi vì thâm ái Ngự Ngạo Thiên, nữ nhân kia là không có khả năng sẽ như thế cuồng loạn đi. Chủ nhân! Chủ nhân! Cơm chiều thời gian, thấy Ngự Ngạo Thiên trở về, giao giao vội vàng buông chén đũa, ngự tiên sinh. A bà bối, ngươi đối ta xưng hô thật là càng ngày càng xa lạ đâu. Hắn mặt vô biểu tình ngồi ở bàn ăn trước, ăn cơm đi. Mới vừa cầm lấy chiếc đũa. Giao giao vội vàng đã mở miệng. Ta chỉ cùng Hạ Nhậm Lương hàn huyên 5 phút, chính là đơn giản từ biệt mà thôi, không có mặt khác. Cùng ta nói cái này làm gì? Hắn gấp một ngụm đồ ăn để vào dao dao trong chén, tới, ăn cơm. Hắn không ngại sao? Có thể hay không trong chốc lát lại đem chính mình đẩy vào bể bơi chết chìm? Lòng mang bất an cầm lấy chiếc đũa mới vừa ăn xong một ngụm. Ngạo Thiên! Ta là trời quang, ta biết ngươi ở, ngươi trông thấy ta hảo sao? Lại là nữ nhân kia, nàng không phải đi rồi sao? Nâng lên mi mắt, trộm ngắm mắt Ngự Ngạo Thiên biểu tình. Chỉ thấy, hắn vây vây tay, Angel, bên ngoài chuyện gì? Hồi chủ nhân nói, là Triệu tiểu thư, hắn hôm nay đã tới một lần, nhưng ta không có kêu nàng tiến vào, ai ngờ nàng lại tới nữa. Kêu nàng vào đi. Đúng vậy. Bà bối. Ta ăn no, về trước phòng. Không đợi Ngự Ngạo Thiên mở miệng, giao giao vội vàng rời đi nhà ăn. A, hắn thật là rất ít sẽ nhìn thấy giống nàng như vậy hiểu chuyện nữ nhân. Vừa lòng cười cười, hắn chậm rãi đi tới trong phòng khách. Ngạo Thiên. Triệu trời quang vừa thấy đến hắn, lệ nóng doanh tròng liền hướng hắn nào tới. Ai ngờ, lại bị một bên Encho chặn lại ở. Ngươi bất quá là cái hạ nhân mà thôi, này có ngươi chuyện gì? Triệu trời quang bất mãn giống giận, xoay mặt nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Ngạo Thiên. Hắn như là cái gì cũng chưa nhìn đến giường như ngồi ở trên sofa, lạnh lùng nói. Trời quang, tìm ta có chuyện gì? Ngạo Thiên, ta biết hiện tại chúng ta đã. Nhưng nàng sờ sờ bụng nhỏ, nhàn nhạt cười nói, ta có ngươi hải tử. Theo những lời này rơi xuống, mới vừa đi đến lầu 2 giao giao đột nhiên dừng bước chân, trộm đứng ở lầu 2 nhìn trong phòng khách phát sinh hết thảy. Chương 116, doa nước tiểu. Xóa sạch là được. Ngự Ngạo Thiên trả lời như là một phen đao nhọn không ngừng cắm vào Triệu Trời Quang trong lòng cùng nhau cắm vào Liêu Giao Giao trong lòng. Hắn sao lại có thể như vậy bình tĩnh nói ra loại này lời nói. Nữ nhân kia trong bụng hải tử chính là hắn cốt nhục A. Ngạo Thiên, ngươi đang nói cái gì? con của chúng ta đã mau 4 tháng A, ngươi xem, ngươi xem. Triệu Trời Quang kích động từ trong bao móc ra một trương bê siêu, đây là ngươi hải tử, ngươi như thế nào nhẫn tâm A. Ngự Ngạo Thiên quét mắt bê siêu mặt trên tiểu sinh mệnh, câu môi cười, bá, bá vô tình kéo xuống kia tờ giấy, Trời Quang, ngươi hẳn là vẫn luôn đều biết chúng ta chi gian quan hệ, cũng biết ta là không có khả năng kêu bất luận cái gì nữ nhân có ta hải tử, chính yếu chính là thâm thúy con ngươi xẹt qua một mạt u ám ánh sáng, hắn tay đột nhiên kiểm trụ nàng hằng dưới, âm trầm nói, ngươi vẫn là ta kẻ thù nữ nhi. Ta ba ba. Ngạo Thiên, ta ba ba chết. Là ngươi. Triệu Trời Quang. Chẳng lẽ áo Mỹ tập đoàn chủ tịch Triệu Chí Thành tiểu là nàng ba ba? Giao giao tâm căng thẳng, nguyên lai lúc trước Ngự Ngạo Thiên sát Triệu Chí Thành cũng không phải bởi vì sinh ý thượng sự tình, mà là bọn họ. Sớm đã có ân oán, Ngự Ngạo Thiên là vì báo thù mới giết Triệu Chí Thành sao? Chẳng lẽ ngươi ca không nói cho ngươi sao? Buông ra tay, hắn đông lạnh nở nụ cười. Triệu Trời Quang nghe thế hết thảy, quả thực khóc thành cái lệ nhân dường như quỷ gối Ngự Ngạo Thiên dưới chân. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên. Ta không biết ta ba ba cùng ngươi có cái gì thù hận, nhưng chúng ta lúc trước ở bên nhau cảm giác là giả sao? Đều là giả sao? A, ngươi cho rằng nếu ngươi không phải Triệu Chí Thành nữ nhi, ta sẽ coi trọng ngươi. Lộ bộp những lời này giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau đánh nát Triệu Trời Quang sở hữu ảo tưởng. Ngươi, ngươi lúc trước cùng ta ở bên nhau. Cũng là vì tìm ta ba ba báo thù. Như thế nào như vậy? Như thế nào sẽ là như thế này, nhưng ta trong bụng hài tử. Nó là vô tội a. Không, đứa nhỏ này rất có giá trị, ít nhất hắn sau khi chết có thể đi địa ngục đổi ngươi ba ba đi. Tà Lanh con ngươi chật lóe, hắn vây vây tay. Một bên Enchô bước nhanh tiến lên, kéo quỳ xuống đất Triệu Trời Quang đi lên chính là một quyền. Không. Máu theo váy đế chậm rãi chảy xuống, Triệu Trời Quang sắc mặt trắng bệnh che lại bụng nhỏ, vì cái gì? Ngạo Thiên, liền tính ngươi ở hận ta ba ba, nhưng đứa nhỏ này. Lưu trữ ngươi máu A, Ngạo Thiên. À. Ta nếu là muốn hải tử cùng cái nào nữ nhân sinh đều có thể, cần gì phải phi cùng kẻ thù nữ nhi sinh. Nếu ngươi như vậy thích sinh hải tử, ta đây liền. Hoàn toàn cướp đoạt ngươi làm mẫu thân quyền lực. Dứt lời, hắn khuôn mặt lạnh lùng, Enchô, tìm người cắt bỏ nàng tử cung. Tiêu nàng kiếp này đều không thể sinh dục. Đúng vậy. Ngạo Thiên. Không. Không cần. Ngạo Thiên. Hoa lệ biệt thự, nhất biến biến quanh quần nữ nhân kêu thảm. Nhưng này thê lương thanh âm lại vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp lại. Đương nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau kia một khắc khởi, nên minh bạch, liền tính ôm may mắn tâm lý có Ngự Ngạo Thiên hài tử, cái này vô tình nam nhân cũng sẽ không kêu đứa nhỏ này sinh ra, mặc dù nàng không phải hắn kẻ thù nữ nhi. Đứng dậy, ở ngẩng đầu thời khắc đó, Ngự Ngạo Thiên vừa lúc thấy được ngơ ngác đứng ở lầu 2 Giao Giao. Úc đột nhiên hít hà một hơi, nàng hai chân nhún ra hướng về phòng ngủ chạy tới. Vừa rồi nhìn thấy gì, nghe được cái gì? Vì cái gì chính mình muốn tò mò nữ nhân kia nói có hải tử sau Ngự Ngạo Thiên phản ứng? Hiện tại biết kết quả, ngươi vừa lòng sao? Đáng sợ. Đáng sợ. Một cái tiểu sinh mệnh liền ở Ngự Ngạo Thiên một câu ngã xuống, một nữ nhân thiên chức cũng bởi vì hắn một câu lại rốt cuộc làm không thành mẫu thân. Hắn sao lại có thể như vậy vô tình? Như vậy máu lạnh. Liên tính là kẻ thù nữ nhi, hắn cần gì phải tàn nhẫn độc ác đến loại tình trạng này a? Tránh ở chân hạ. Giao Giao toàn thân ngăn không được run rẩy, cái loại này sợ hãi nơi phát ra với đáy lòng, nơi phát ra với máu, nàng càng ngày càng sợ hãi Ngự Ngạo Thiên. Bà bối, tâm co chặt thành một đoàn, nàng nhanh chóng dùng chăn che đậy đầu, thực xin lỗi, ta rất mệt, tưởng, muốn ngủ, có thể sao? Hắn liền biết cái này vật nhỏ nhìn đến kia một màn sau sẽ dọa thành như vậy, cho nên hắn mới hy vọng nàng chạy nhanh về phòng, còn là bị nàng nhìn lén tới rồi. Thật sự mệt mỏi sao? Bà bối, ta nhưng không thích nói dối hải tử Nga. Cái ở trên người chăn bị Ngự Ngạo Thiên một phen xốc lên, nàng sợ hãi nhìn thẳng hắn, ta đại não lâm vào trống rỗng chung, nàng hốc mắt nội ảnh ngược một trương ác ma mặt. Bà bối, ngươi liền như vậy sợ ta. Ngự Ngạo Thiên nửa quỳ ở mép giường, chậm rãi vươn tay, đương đụng tới nàng lạnh băng run rẩy tay nhỏ khi, hắn mới phát hiện cái này vật nhỏ xem ra là thật sự bị sợ hãi. Ta không biết ngươi cùng Triệu Chí Thành có cái gì thù. Nhưng hắn nữ nhi là vô tội, nàng trong bụng hài tử càng là vô tội. Ngươi đã giết Triệu Chí Thành, cần gì phải đấu đại nước mắt theo hai má chảy xuống, nàng nghẹn ngào gần như nói không ra lời. A, ngươi cảm thấy hắn nữ nhi là vô tội. Ta như thế nào cảm thấy? Hắn người một nhà đều đáng chết. Ở Ngự Ngạo Thiên nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập chính là bắt không khai thù hận, cái loại này hận thâm nhập cốt thủy. Nàng không biết, rốt cuộc là cái dạng gì hận có thể kêu Ngự Ngạo Thiên giết người một nhà đều không cảm thấy đáng tiếc. Mặt khác, ta không có kêu nàng nữ nhi mang thai, là nàng chính mình trộm lưu lại hài tử, cho nên làm trừng phạt cắt bỏ nàng tử cung theo lý thường hẳn là. Nhưng mang thai không phải một người sự tình. Nếu ngươi không nội gì đó lời nói, nàng sao có thể mang thai? Nha, vật nhỏ ngươi nhưng thật ra rất hiểu đâu, có hay không nghĩ tới. Tự mình thử một lần đâu. Một mặt tà cười phiêu đến khỏe miệng. Sợ tới mức nàng đầu nhỏ riêu cùng cái trống bỏi dường như, không được, ta không nghĩ thí. Ân hử, ta xem ngươi như vậy tò mò, ngươi nội tâm nhất định rất muốn đi. Yên tâm, ta sẽ rất có kiên nhẫn kêu ngươi thể vị trong đó quá trình. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên một cái xoay người nằm ở trên giường, bắt lấy nàng ngồi ở chính mình trên người. Không cần. Giao giao không an phận lộn xộn. Lúc này, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên mày căng thẳng, bảo bối, ngươi. A, nhìn hắn vẻ mặt xấu hổ biểu tình, giao giao ngẩn người, như thế nào, làm sao vậy? Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt hướng nàng hạ thân ngó đi, tay thử tính sờ soạng. A, bảo bối, ngươi. Đừng cùng ta ngươi đái trong quần. Thiên nột. Nàng nước tiểu còn sao? Gương mặt đỏ lên, nhanh chóng từ Ngự Ngạo Thiên trên người phiên xuống dưới, nàng sờ sờ quần của mình, thật là ướt, đang xem dọc theo phòng ngủ vào nhà kia một đường, tất cả đều là vết nước. Nên sẽ không, vừa rồi nhìn đến Ngự Ngạo Thiên như vậy đối đại nữ nhân kia khi, chính mình bị dọa nước tiểu còn đi. Vì cái gì một chút cảm giác đều không có, thật mất mặt. Sương mù mông lung phòng 8, giao giao thân thể ngâm ở bồn tắm nội. Thỉnh thoảng dùng mắt trộm ngắm đứng ở bồn rửa tay trước cho chính mình tẩy quần Ngự Ngạo Thiên. Ngươi đừng giặt sạch, ta chính mình tẩy là được. Chương 117, sùng lịch một đêm. Liên tính không tẩy ngươi quần áo, cũng đến tẩy ta bị ngươi lộng ướt quần áo. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục tẩy trên tay vài món quần áo. Vậy ngươi vì cái gì không gọi Encho bọn họ giúp ngươi tẩy? Phúc! Bà bối, 19 tuổi còn nước tiểu quần sự kêu ta một người biết liền xong rồi. Ngươi còn muốn kêu Encho các nàng biết sao? Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia vẻ mặt trào phúng tươi cười, giao giao khuôn mặt nhỏ lần thứ hai ập lên một tầng dạng mây đỏ, ủy khuất nước mắt ở hốc mắt nội đánh lên chuyển, này đều do ai à? Ngươi nếu không làm ra loại chuyện này, ta sao có thể sẽ bị dọa đến mất khống chế? Ánh mắt tà mắt ở bên không ngừng bật cười Ngự Ngạo Thiên, nàng nắm chặt nắm tay đầu, giống lớn nói, ngươi con mẹ nó đừng cười được không? Trên tay động tác yên lặng, hắn vẻ mặt âm trầm hướng nàng nhìn lại, vật nhỏ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi tự cấp ta lặp lại một lần. Nay trong nháy mắt, giao giao nhận thấy được chính mình nói không nên lời nói, ta cái gì cũng chưa nói. Xám xịt lẻn vào bồn tắm chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, không ngừng thổi bọt nước. A Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy nói hắn không thích vật nhỏ mắng thô tục, nhưng ít nhất có thể nhìn ra nàng hẳn là đã không còn sợ hãi, như vậy là đủ rồi. Ngự Ngạo Thiên. Ân. Triệu Chí Thành. Rốt cuộc cùng ngươi. Cùng ngươi có cái gì thù? Nghe tới giao giao nghi vấn sau, Ngự Ngạo Thiên đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt lạnh thấu xương ánh sáng, ngươi về sau liền sẽ đã biết. Đúng vậy, về sau. Biểu tình vừa chuyển, hắn cất bước đi đến bồn tắm bên, ta cười nói, vật nhỏ, tẩy hảo đi. Tẩy hảo liền xuất hiện đi. Ngự Ngạo Thiên ở lảng tránh cái này để tại sao? Nhưng ngươi về sau liền sẽ đã biết lại là có ý tứ gì? Là nói hắn về sau sẽ nói cho chính mình sao? Nhưng vì cái gì nàng lại cảm thấy những lời này khác hàm thâm ý đâu? Tẩy xong rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Tới, ta ôm ngươi đi. A, đừng còn không đợi giao giao cự tuyệt, đã bị Ngự Ngạo Thiên túm ra bồn tắm. Nàng ngượng ngùng dùng tay bảo vệ thân thể. Ngự Ngạo Thiên dùng một khối đại khăn tắm đem nàng chặt chẽ bao vây, như là ôm hải tử dường như ôm nàng đi mặt khác một gian phòng ngủ. Chân như nhộng nằm ở trên giường, nàng khẩn trương có chút thở không nổi, tà mắt đang ở cởi quần áo Ngự Ngạo Thiên. Ngươi vì cái gì cởi quần áo? Ngủ. Đương nhiên muốn cởi quần áo. Nhưng ngươi cũng không cần thoát. Thoát đến như vậy sạch sẽ đi. Quay đầu đi, nàng tận lực không đi xem Ngự Ngạo Thiên thân thể. Bà bối, chẳng lẽ ngươi không thích lỏa ngủ sao? Ai sẽ thích ta? Nếu không phải hắn không cho chính mình quần áo, chính mình mới sẽ không trần như nhộng nằm tại đây đâu. Rõ ràng cảm giác được chăn bị mở ra, theo sau một cái ấm áp ôm ấp từ sau đem nàng gắt gao ôm chặt. Tâm mạc danh rung động, nàng cứng đờ nằm ở nơi đó một cử động cũng không dám. Sợ sẽ đụng tới không nên chạm vào địa phương. Ước chừng nửa giờ sau, nên phát sinh sự tình cũng không có phát sinh, giao giao rốt cuộc buông xuống trong lòng sở hữu đề phòng, xem ra hắn hôm nay buổi tối hẳn là sẽ không chơi xấu đi. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên một cổ nhiệt lưu trào ra. Không thể nào. Ngự. Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên. Làm gì? Hắn oán hận ma sau tao nha, phải biết rằng hắn thật vất vả mới ngủ. Lại đến buổi tối nói chuyện phiếm thời gian sao? Không, không phải. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đánh thức ngươi sao? Ta muốn hỏi ngươi, en chỗ các nàng ngủ rồi sao? Vật nhỏ này có bệnh đi. Ta như thế nào sẽ biết các nàng ngủ không ngủ? Kia. Ngươi có biết hay không các nàng đem băng vệ sinh để chỗ nào? Hắn lại không phải biến thái làm gì đi lưu ý nữ nhân khác đem cái kia đổ vật để chỗ nào? Vật nhỏ, ngươi nên sẽ không. Đột nhiên lấy lại tinh thần, Ngự Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, nhanh chóng mở ra phòng ngủ đèn, một phen nhấc lên chăn. Đáng chết. Chỉ thấy, tuyết trắng chăn thượng ấn một khối chói mắt vết máu. Thực xin lỗi, ta trước thời gian tới, hơn nữa không có nàng như là bất lực tiểu dê con dường như bưng kín gương mặt. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kia làm sao bây giờ đâu? Ta hiện tại không dám động. Ngươi đi giúp ta tìm en chỗ các nàng mượn điểm có thể sao? Mượn. A, hắn Ngự Ngạo Thiên đi tìm nữ nhân mượn băng vệ sinh. Hắn rốt cuộc không biết xấu hổ tới trình độ nào. Ngươi chờ ta đi mua cho ngươi. Nói xong, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ mặc xong quần áo, lái xe thẳng đến phụ cận cửa hàng tiện lợi chạy tới. Thiên sinh, tổng cộng 59 khối. Cửa hàng tiện lợi nội, người phục vụ nhiệt tình cười cười. Hắn sờ sờ áo trên túi, nhưng sau một lúc lâu, lại không thấy tiền bao bóng dáng. Mới nhớ tới, tiền bao ở mặt khác một kiện trong quần áo. Đáng chết, xem ra lại muốn lăn lộn. Xin lỗi tiểu thư, ta không mang tiền, trong chốc lát. Ngự tổng. Quen thuộc thanh âm truyền đến, hắn nghiêng đầu vọng qua đi, thần giật. Thật xảo. Phong thần giật dẫn theo đồ vật đi đến trước mặt hắn, theo bản năng nhìn mắt tính tiền trên đài mấy bao đồ vật, ngươi. Ha ha. Không cấm xấu hổ nở nụ cười. Vừa lúc, thần giật, ta không mang tiền, phiền thoái ngươi trước cho ta mượn điểm. Không quan hệ, ngự tổng, ta giúp ngươi kết đi. Ngươi đi trước đi. Vậy phiền thoái ngươi. Nói xong, Ngự Ngạo Thiên dẫn theo đồ vật liền vội vàng rời đi. Trở lại biệt thự, hắn đem mua đồ vật ném tới Liêu Giao Giao trước mặt. Nàng này nhìn lên. Này, đây là tạ giấy. Không phải ta phải dùng. Vật nhỏ, ngươi ở cùng ta kêu một cái thử xem. Hắn còn không biết đây là tạ giấy. Vấn đề. Cửa hàng tiện lợi như vậy nhiều người, hắn cầm một đống băng vệ sinh đi tính tiền nhiều mất mặt. Chính yếu chính là. Đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên tìm người vay tiền. Nếu kêu phong thần giật thấy hắn mua một đống lớn băng vệ sinh kia về sau hắn cũng không cần cùng phong thần giật nói chuyện gì sinh ý, mặt mũi đều mất hết. Ngươi trước chấp vá mang cái này, lúc sau đi tìm en chỗ giúp ngươi. Nhưng. Hảo đi, cảm ơn. Ngươi. Ấp úng nửa ngày. Giao Giao đành phải miễn cưỡng mang tạ giấy đi tìm Dương Liễu mượn băng vệ sinh. Lan lộn đã lâu, bọn họ lần thứ hai đổi mới một phòng. Lần này Ngự Ngạo Thiên xem như học thông minh, cấp Giao Giao an bài hảo phòng sau, hắn đơn giản đi mặt khác phòng đi ngủ. Vạn nhất vật nhỏ này đang làm ra cái gì chuyện xấu, hắn thật sợ chính mình sẽ không chế không được cảm xúc trực tiếp bóp chết nàng. Mà một mình ở một cái khác phòng Giao Giao, ngốc ngốc nhìn trần nhà, tổng cảm thấy. Hôm nay buổi tối Ngự Ngạo Thiên giống như lại không có như vậy đáng sợ. Giặt quần áo, mua đồ vật, ở hơn nữa phía trước hắn ở cái kia tiểu chung cư làm cơm, người nam nhân này thật đúng là mọi thứ toàn năng, cùng nàng trong tưởng tượng Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn bất đồng. Không. Sắc thực nói này hẳn là hắn một khắc mặt mới đúng, chỉ là không biết hắn kia máu lạnh, vô tình một mặt sẽ khi nào bùng nổ, mà ta mị, săn sóc một mặt lại sẽ ở khi nào mất đi, mặc kệ thế nào, đi theo người nam nhân này bên người không thể quá mức thiếu cảnh giác, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ bất chi bất giác. Chết ở trong tay hắn. Chương 118, kết quả là cái gì? Tiểu Lạc, chúng ta ngày hôm qua nhưng nghe nói Nga, Hạ Nhậm Lương ở đơn vị nhà ăn cùng ngươi thổ lộ tới, kết quả đâu? Kết quả là cái gì a? Các ngươi ở bên nhau sao? Hạ Nhậm Lương là ẩn hình phú nhị đại sự tình mới ngắn ngủn một ngày cũng đã truyền đến non nửa cái công ty, hiện tại rất nhiều người đều vô cùng quan tâm bọn họ cảm tình tiến triển. Ha ha! Giao Giao xấu hổ cười cười, lập lòe ánh mắt tả hữu bồi hồi, chúng ta. Uy, mau xem tivi. Đột nhiên một tiếng kinh hô, mọi người sôi nổi nhìn về phía văn phòng trên vách tường sở treo tivi. Tivi thượng sở đưa tin nội dung đúng là về Lam Độ Quốc tế. Khai đại điểm thanh. Theo tất ở phía trước không lâu Lam Độ Quốc tế trở thành phong thị tập đoàn ở Nam Sa Điền sản hạng mục tài liệu cung ứng giả. Ngày hôm trước trải qua phong thị tập đoàn nhân viên giám định Lam Độ Quốc tế sở cung cấp thép, xi măng chờ tài liệu vì B cấp tài chất. Tin tức này một khi phát ra khiến cho từ trước đến nay lấy A cấp tài chất xưng Lam Độ Quốc tế lâm vào xưa nay chưa từng có tín dụng nguy cơ. Hôm nay thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, Lam Độ Quốc tế đại ngã 200 điểm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 10 ngày Lam Độ Quốc tế vô cùng có khả năng gặp phải phá sản. Không thể nào. Chuyện này quá nghiêm trọng, Lam Độ Quốc tế lần này xong đời. Đúng vậy, tín dụng nguy cơ, rất nghiêm trọng. Phải biết rằng Lam Độ Quốc tế sở dĩ có hôm nay đều là dựa vào tín dụng chồng chất lên. Nghe các đồng sự nghị luận, Giao Giao đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua giữa trưa khi Hạ Nhậm Lương nói, chính là bởi vì chuyện này hắn mới tiếp nhận tổng tài vị trí sao. Đúng rồi, Phong Thị bên kia người phụ trách là ai? Hình như là bọn họ tổng giám đốc Phong Thần Giật đi. Ách, kia Lam Độ Quốc tế xong đời. Phong Thị Phong Tổng chính là có tiếng trong ánh mắt không xoa xa, chỉ sợ Lam Độ lần này thật muốn gặp phải phá sản. Nguyên lai phụ trách cái này hạng mục chính là Phong Thần Giật, như thế nào như vậy xảo? Xuất phát từ tò mò, Giao Giao dùng Internet tìm tòi về Lam Độ Quốc tế dùng tài sự tình, từ quá khứ lịch sử ghi lại Lam Độ Quốc tế đích xác có rất mạnh tín dụng lực. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế Lam Độ ở 10 năm nội tân chức đến cả nước xí nghiệp tiền tăng cường, sau lại bởi vì Bác Sâm xuất hiện mới xếp hạng tới rồi vị thứ tư, như thế nào vừa đến Phong Thần Giật này Lam Độ Quốc tế liền biến thành vô tín dụng công ty đâu. Toàn bộ buổi sáng vốn dĩ liền không có gì sự giao giao cơ bản đều ở chú ý Lam Độ Quốc tế động thái cùng với tuần tra tương quan tư liệu. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc. A, Tôn Tổ trưởng, chuyện gì? Đóng cửa trang web, nàng bước nhanh đi tới Tôn Lệ bàn làm việc trước. Người đi đem này phân văn kiện giao cho Phong Tổng trợ lý. Tiếp nhận Tôn Lệ truyền đạt văn kiện, nàng sửng sốt thần, Phong Tổng. Là. Phong Thị Phong Tổng. Sao? Đối. Chính là hắn. Đi thôi. Không thể nào, làm gì muốn nàng đi nơi đó à, bất quá còn hảo chỉ là cho hắn trợ lý đưa qua đi, nếu là trực tiếp đưa cho hắn, đánh chết nàng cũng sẽ không đi. Đánh xe thực mau liền đến Phong Thị, nàng thẳng đến Tổng Giám Đốc thất đi đến, Phong Thần Giật trợ lý, Phong Thần Giật trợ lý. Trợ lý văn phòng ở nơi nào a? Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải xin giúp đỡ với Phong Thần Giật bí thư, Lỷ Xạ tiểu thư, ngươi hảo. Ngươi, là ngươi A Lạc tiểu thư. Tới tìm chúng ta Phong Tổng sao? Mau vào đi thôi, Phong Tổng đang ở văn phòng đâu? Nói Lỷ Xạ liền phải mở ra cửa văn phòng. Nàng vội vàng giải thích nói, không, không, không Lỷ Xạ tiểu thư, ta là tới tìm Phong Tổng trợ lý. A, ngươi tìm vẹn lần. Đúng vậy, chính là hắn. Ta đại biểu Bác Sâm tới cấp Vẹt Lần đưa một phần văn kiện. Ác, là như thế này nga. Vẹt Lần đi ra ngoài làm việc, ngươi đem văn kiện giao cho ta đi. Ta trở về chuyển giao cho hắn. Ân, tốt, cảm ơn ngươi. Giao Giao cao hứng đem văn kiện trình tới rồi Lỷ Xạ trong tay. Nàng vừa định kéo ra ngăn kéo đem văn kiện bỏ vào đi, ai ngờ một khắc phân đặt ở bên cạnh bàn văn kiện bị mang theo xuống dưới. Không xong. Ha ha, Lỷ Xạ tiểu thư ta tới giúp ngươi nhặt đi. Không cần Lạc tiểu thư. Này như thế nào không biết xấu hổ. Không chắc này trước mắt thiếu nữ chính là tương lai Phong Thị lao bản nương, Lỷ Xạ nào dám làm phiền cái này đại nhân vật giúp chính mình nhặt đồ vật đâu. Không có quan hệ. Giao Giao nhiệt tình cong hạ thân, nhặt rơi dụng trên mặt đất trang giấy, đột nhiên. Một chương ảnh chụp ánh vào nàng mi mắt. Đây là nhặt lên này nhìn lên, đây đúng là nàng cùng Hạ Du ăn cơm ảnh chụp. A, Lạc tiểu thư, này. Này Lỷ Xạ khẩn trương cướp đi ảnh chụp, xấu hổ cười nói, cảm. Cảm ơn ngươi, nếu không có việc gì nói, ngươi liền về trước, trở về đi. Lỷ Xạ vì cái gì sẽ có chính mình cùng Hạ Du cùng nhau ăn cơm ảnh chụp? Không, này nhất định không phải Lỷ Xạ chụp đến, mà là Lỷ Xạ tiểu thư, ta muốn gặp Phong Thần Giật. A, Lỷ Xạ vừa thấy Giao Giao biểu tình liền biết đại sự không ổn, hơi. Chờ một lát, nàng bước nhanh đi vào Tổng Giám Đốc thất đem chuyện vừa rồi cùng Phong Thần Giật bản tóm tắt một lần sau liền mang theo Giao Giao tiến vào Tổng Giám Đốc trong nhà. Phong Tổng, Lạc tiểu thư, các ngươi trước liều, ta trước đi ra ngoài. Đương Lỷ Xạ đóng cửa Tổng Giám Đốc thất đại môn thời khắc đó, Giao Giao sắc mặt trầm xuống, một cái bước xa vọt tới bàn làm việc trước. Phong Thần Giật, ngươi có ý tứ gì, ngươi phái người theo dõi ta. Nghe Giao Giao chất vấn, Phong Thần Giật không hoán không vội dựa vào ở làm công ghế, mỉm cười nói, thân ái Giao Giao, ngươi thật là mỗi lần nhìn thấy ta đều đặc biệt kích động đâu. Phong Thần Giật, ta không có thời gian đánh với ngươi ha ha. Ta muốn ngươi trả lời ta, ngươi vì cái gì phái người theo dõi ta? Chính ngươi không nói, kia đương nhiên chỉ có thể từ ta tự mình động thủ đi tra xét. Chính ngươi không nói, hắn chỉ chính là. Nên sẽ không hắn cho rằng hiện tại cùng chính mình ở bên nhau chính là Hạ Du đi. Đây là ngươi cùng Lam Độ Quốc tế đột nhiên hợp tác nguyên nhân, đúng không? Trải qua một buổi sáng tìm tòi, Giao Giao phát hiện Phong Thị cùng Lam Độ căn bản trước nay đều không có quá hợp tác. Hơn nữa Phong Thị phụ trách điển sản hạng mục trách nhiệm người cũng không phải Phong Thần Giật. Nàng còn tò mò, như thế nào không lý do Phong Thần Giật sẽ đột nhiên tìm được Lam Độ quốc tế hợp tác, thẳng đến nhìn đến Lỷ Xạ rất ra ảnh chụp hết thể tựa hồ có mặt mày. Phong Thần Giật không nói, mỉm cười kích thích hạ bả vai. Nàng nắm chặt nắm tay, Phong Thần Giật, nếu ngươi thật là bởi vì kêu bức ảnh đi tìm Lam Độ quốc tế phiền thoái, ta đây có thể nói cho ngươi, ta cùng Hạ Du chính là đơn thuần ăn qua một lần cơm mà thôi, chỉ có kia một lần. Thì tính sao? Ngươi cảm thấy cần thiết liền bởi vì một chương ảnh chụp lao sư động chúng đối phó nhân gia chỉnh gian công ty sao? A, Giao Giao, ngươi sai rồi. Phong Thần Giật đứng lên, ngón tay nhẹ khơi mào nàng cằm, đông lạnh cười nói, không phải bởi vì ngươi cùng hắn ăn qua một lần cơm liền phải đối phó hắn. Nhìn này xong ngậm mãn lạnh lẽo ánh sáng con ngươi, nàng hơi nhíu nhíu mày, kia, đó là. Ngươi nhớ kỹ. Đầu tiến đến nàng bên hai, chỉ cần cùng ngươi từng có ái mỗi nam nhân đều sẽ trở thành ta công kích đối tượng. Lệnh nếu hàn băng thanh âm như là xạ tản thông điệp, nói xong, hắn khẽ cắn hạ nàng mẫn cảm lỗ thai. Chương 119, giúp nàng xoa bụng. Nô nhíu mày, Giao Giao theo bản năng đem hắn đẩy ra. Phong Thần Giật, ngươi quả thực quá bá đạo, chúng ta hiện tại đã không có bất luận cái gì quan hệ, ta muốn với ai ở bên nhau là ta tự do. Ta đây nói cho ngươi, ta phải đối phó ai, cũng là ta tự do. Phong Thần Giật cười lạnh ngồi trở lại làm công ghế. Nhìn trước mắt nam nhân, nàng không cấm nhớ tới bọn họ ở bên nhau kia đoạn thời gian, khi đó người nam nhân này chính là như thế bá đạo, như thế cuồng ngạo, vì diệt trừ đối thủ có thể không tiếc hết thể đại giới, không nghĩ tới 2 năm sau hắn như vậy bá đạo tính cách quả thực là có tăng vô giảm. Ta chán ghét ngươi. Phong Thần Giật. Ta chán ghét ngươi. Ta phát hiện ta càng ngày càng chán ghét ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi bá đạo, ngươi ngang ngược vô lý khả năng sẽ hại chết người. Nếu không phải lần trước ngươi đem ta lộng tới nhà ngươi nói. Câm mồm. Không thể nói, không thể nói. Giao Giao kia chưa xong lời nói đột nhiên im bặt. Nhưng Phong Thần Giật đã nhận thấy được không thích hợp, sâu thẳm con ngươi lạnh lùng, đem ngươi lộng tới nhà ta thì thế nào. Đứng dậy, hắn bước nhanh đi đến Giao Giao trước mặt, nam nhân kia lại đánh ngươi. Có phải hay không? Nếu thật sự chỉ là đánh nói, thì tốt rồi. Thẳng đến giờ khắc này nàng cũng không dám tưởng kia một ngày nếu chính mình cùng Phong Thần Giật đã xảy ra quan hệ sau, Gia Gia cùng mụ mụ sẽ có thế nào kết cục. Không có. Hắn không có đánh ta. Hắn chỉ là sinh khí mà thôi. Ta không nghĩ kêu hắn sinh khí. Ít nhất không nghĩ bởi vì ngươi kêu hắn sinh khí. Ngươi. Phong Thần Giật sắc mặt trầm xuống đột nhiên bóp chặt nàng cổ. Nhưng giây tiếp theo, hắn đông lạnh cười cười, chậm rãi lấy ra bóp chặt nàng cổ tay. Ai nha, thật là thất vọng. Ta cho rằng, nam nhân kia có thể nương đêm đó sự tình lại có thể ngược ngươi một đốn. Phong Thần Giật. Đang nói cái gì? Hắn bắt đi chính mình liền vì chờ Ngự Ngạo Thiên ngược chính mình. Phong Thần Giật, ngươi thật đúng là cái đại hỗn đản. Trong mắt xẹt qua mất mát ánh sáng, nàng châm chọc cười cười. Hảo, ngươi không phải liền muốn nhìn ta như thế nào bị thương tổn sao? Ta đây nói cho ngươi, ngươi đối phó Lam Độ quốc tế hoàn toàn thương tổn không đến ta. Lại, thấy, ném xuống những lời này, nàng giận dữ rời đi. Đang nghe nghe trong văn phòng mặt không ngừng truyền đến phách bá kéo thanh âm, ngồi ở cửa Lỷ Xạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xong đời, xem ra Phong Tổng hôm nay tâm tình lại không song thấu. Không biết trong chốc lát này đốn hỏa sẽ giải đến ai trên người. Chạy ra tổng giám đốc thất Giao Giao đứng ở thang máy gian mặt vô biểu tình chờ đợi thang máy. Rõ ràng lúc trước bọn họ chia tay, là hắn xuất quỹ trước đây, vì cái gì kết quả là lại làm cho chính mình giống như thiếu hắn rất nhiều dường như. Hay không 2 năm trước chính mình nên thấy hắn xuất quỹ không nói một lời, lúc sau chờ đợi hắn đem chính mình ném rớt, liền sẽ không có hiện tại này vừa ra. A, Phong Thần Giật rốt cuộc là có bao nhiêu bá đạo. Trở lại ta bên người. Giao Giao trở lại ta bên người phía trước bởi vì Phong Thần Giật những lời này nàng rối rắm thật lâu, mâu thuẫn thật lâu, hiện tại ngẫm lại, hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, hay không chỉ là vì trả thù 2 năm trước chính mình ném rớt hắn kia một màn đâu. Đinh thang máy dừng lại, nàng vừa muốn đi vào kia một khắc. Đứng ở thang máy trong đó một người nam nhân xâm nhập nàng tâm mắt nội, hắn là Phong Thần Giật ca ca, Phong Thần Duệ đi. Thực hiện nhiên, Phong Thần Duệ cũng nhận ra Liễu Giao Giao, là ngươi. A, ngươi hảo. Xấu hổ cười cười, nàng cất bước đi vào thang máy nội. Tới tìm ta đệ đệ sao? Không, không phải, ta là tới đưa văn kiện. Nga. Như vậy a ngươi là như thế nào cùng ta đệ đệ nhận thức? Như thế nào nhận thức? Còn không phải là chính mình chủ động bò lên trên Phong Thần Giật giường sao? Hắn hình như là như vậy hướng người nhà của hắn giới thiệu chính mình đi. Chính là Phong Tổng nói như vậy. Ân. Phong Thần Duệ đôi mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Ha ha, nữ nhân khác có lẽ đều sẽ giải thích hạ. Ngươi nhưng thật ra rất thẳng thắn thành khẩn. Ai nha, ta đệ đệ người kia chính là như vậy, bên ngoài phong lưu nợ một đồng lớn, nếu ngươi thật thích ta đệ đệ nói, ta ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi Nga. Phong Thần giật ca ca. Như thế nào như vậy nhiệt tình? Giao Giao sửng sốt thần, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá không cần. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng Thần giật ở bên nhau sao? Không nghĩ. Một chút đều không nghĩ. Hiện tại. Không nghĩ. Vì cái gì đâu? Vì cái gì? Giao Giao tổng cảm thấy Phong Thần Duệ có chút là lạ, liền tính là ca ca cũng không cần phải tham dự đệ đệ tình cảm sinh hoạt đi. Huống hồ, ở trong lòng hắn chẳng lẽ không cảm thấy chính mình là cái loại này tùy tiện, phóng đãng nữ nhân sao? Theo lý thuyết ca ca sẽ không kêu đệ đệ cùng như vậy nữ nhân ở bên nhau đi. Ta không xứng với Phong Tổng. Đinh! Thang máy tới rồi. Ta đi trước. Nhìn Giao Giao vội vàng rời đi bóng dáng, Phong Thần Duệ quỷ dị nở nụ cười, có ý tứ, thế nhưng có thể giữ gìn thần giật kia tiểu tử giữ gìn đến cái này phân thượng. Phong Phó Tổng, nữ hải tử kia là? Một bên trợ lý tò mò hỏi. A, nàng là Phong Thần giật kia tiểu tử nữ nhân. Đi giúp ta cha cha nữ nhân kia chi tiết, ta tổng cảm thấy nàng rất có lợi dụng giá trị. Dứt lời, Phong Thần Duệ đáy mắt xẹt qua một mặt rảo hoạt ánh sáng. Nam Lộc! Nam Lộc! Hạ Ban trực tiếp về tới biệt thự, Giao Giao liền cơm cũng chưa ăn liền chạy vào phòng ngủ. Nàng hướng hành lang nội Nam Lộc thần bí vẫy vẫy tay. Làm sao vậy, Giao Giao? Ngươi giúp ta cái vội, ở cửa thủ một chút, nếu Ngự Ngạo Thiên trở về nói ngươi liền gõ gõ ta cửa phòng, có thể chứ? A, Giao Giao, ngươi nên sẽ không có chủ nhân. Nam Lộc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng vội lắc lắc đầu, không, không, không, ngươi hiểu lầm, ta chính là xem mấy quyển thư mà thôi. Hảo gia hỏa. Trải qua lần trước kia sự kiện sau nàng nơi nào còn dám làm thực xin lỗi Ngự Ngạo Thiên sự tình, huống chi vẫn là ở hắn trong nhà làm. Nô, đọc sách nói, không cần thiết có chủ nhân đi. Là không cần phải có Ngự Ngạo Thiên, nhưng vấn đề. Nàng xem thư không thể kêu Ngự Ngạo Thiên biết. Nam Lộc, giúp giúp ta làm. Được không? Vậy được rồi. Cảm ơn. Cao hứng ôm hạ Nam Lộc, nàng vội vàng trở lại nhà ở, cầm mấy quyển thư ngồi ở trên sofa xem. Đại khái qua 2 giờ sau. Khấu khấu khấu cửa phòng gõ thanh âm. Hôn mê, Ngự Ngạo Thiên ngày hôm qua trở về, như thế nào hôm nay lại về rồi, còn tưởng rằng hắn sẽ không trở về đâu. Giao Giao vội vàng đem mấy quyển thư giấu ở giường phía dưới, theo sau nhảy tới rồi trên giường dùng chăn che lại thân thể, trang nổi lên ngủ. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi đến, bảo bối, sớm như vậy liền ngủ. Ân. Nàng ra vẻ buồn ngủ xoa xoa đôi mắt, ngươi đã trở lại. Ta bụng đau, vốn định nằm sẽ. Ai ngờ bất chi bất giác liền ngủ rồi. Nghe Enchổ nói ngươi liền cơm chiều cũng chưa ăn, thực sự có như vậy khó chịu sao? Ngự Ngạo Thiên đi đến bên giường, bắt tay tham nhập trong chăn. Giao Giao theo bản năng lăn đến bên kia, ngươi làm gì? Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghiêng người ngồi ở đầu giường. Một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tay chậm rãi tham nhập tới rồi nàng trong quần áo. Chương 120, nói dối bị vạch trần. Đừng, ta tới cái kia. Nàng khẩn trương phe phẩy đầu. Ngự Ngạo Thiên cười mà không nói, quần áo nội kia ấm áp bàn tay dừng ở nàng bụng nhỏ chỗ, nhẹ nhàng xoa động lên, như vậy, có thể hay không thoải mái một chút. Nguyên lai hắn làm ớn. Khẩn trương cảm xúc nháy mắt thả lỏng, cảm thụ được trên bụng nhỏ kia ấm áp bàn tay, nàng tâm mạc danh xẹt qua một tia dòng nước ấm. Giờ khắc này, là nàng chân chính cảm thấy Ngự Ngạo Thiên một chút đều không đáng sợ, cũng lần đầu tiên cảm thấy người nam nhân này cho người ta lấy mạc danh ỉ lại cảm. Nhưng nàng đồng dạng cũng biết. Người nam nhân này kia âm tình bất định tính cách. Cảm ơn ngươi. Ta đã khá hơn nhiều. Ai nha, ta mới vừa phát hiện nguyên lai ta còn là cái thần y ở đâu, vừa mới giúp ngươi xoa nhẹ như vậy trong chốc lát bụng ngươi liền tốt hơn nhiều rồi. Tà lanh con ngươi cong thành một đạo trăng non, hắn gục đầu xuống, gợi lên khỏe môi chậm rãi hướng nàng môi thấu đi. Không cần. Xuất phát từ bản năng, Giao Giao kháng cự đẩy ra Ngự Ngạo Thiên. Kia tốt đẹp không khí trong nháy mắt này làm lạnh xuống dưới. Nàng rõ ràng cảm giác được Ngự Ngạo Thiên biểu tình trở nên có chút ấm lãnh. Không nên cự tuyệt hắn hôn, nhưng nếu gần là bởi vì hắn đối chính mình giờ phút này hảo, chính mình liền cam tâm tình nguyện cùng hắn hôn môi, có thể hay không quá? Vẫn là làm không được cùng không thích người hôn môi. Ta đói bụng, muốn đi ăn một chút gì? Nói, Giao Giao nhanh chóng nhảy tới dưới giường, khẩn trương hướng về cửa đi đến. Đứng lại, Tà Lanh con ngươi hướng nàng dưới chân quét tới, Ngự Ngạo Thiên mưu phong vừa chuyển. Bà bối, ngươi lên giường đều không cởi giày sao? Không xong. Vừa rồi là ở trên sofa xem thư, nghe được hắn trở về tin tức quá luống cuống cho nên quên cởi giày liền trực tiếp chui vào trong chăn đi. Bà bối, ta ghét nhất cái gì, hẳn là không cần ta lặp lại đi. Tà Lanh con ngươi nội xẹt qua một mạt âm trầm ánh sáng, phòng trong không khí nháy mắt lâm vào hầm băng bên trong. Xong rồi, xem ra chính mình lúc này đây lại đem Ngự Ngạo Thiên cấp chọc giận. Xin, xin lỗi, ta lừa ngươi, ta vừa rồi vẫn luôn ở nói dối, bụng cũng không đau. Sau đó đâu? Sau đó cầm nắm tay, nàng bước nhanh đi đến mép giường lấy ra giấu ở dưới giường mấy quyển thư, ta sợ ngươi nhìn đến ta đang xem này đó thư, cho nên mới giải dối. Ngự Ngạo Thiên từ nàng trong tay lấy quá kia mấy quyển thư, đơn giản nhìn thoáng qua, kiến trúc cùng tài chất, nguy cơ xã giao xử lý cùng ứng dụng, cái dạng gì kiến trúc thích hợp cái dạng gì tài chất, ai nha, bà bối, ta xem, ta có phải hay không hẳn là đem ngươi đưa đi làm độ quốc tế đi làm đâu, ân. Bang giày nặng sách vở toàn bộ ném tới rồi giao giao trên mặt. Nàng tức khắc cảm thấy chính mình gương mặt nóng rất đau. Người nam nhân này thấy rõ lực thật sự quá cường, chỉ là nhìn đến nàng ăn mặc giày xuống giường là có thể liên tưởng đến chính mình ở nói dối, chỉ là nhìn đến này đó thư liền biết chính mình là tưởng giúp Hạ Nhậm Lương vội. Ngự Ngạo Thiên đáng sợ nguyên lai xa không ngừng kia tàn nhẫn, âm ngao tính tình, càng đáng sợ hẳn là hắn hiểu rõ vạn vật nhạy bén tính. Thực xin lỗi, Ngự Ngạo Thiên, thực xin lỗi, ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Ta thật sự thực cảm tạ ngươi vừa rồi sẽ đối ta như vậy hảo, chính là ân ô. Lời nói đến một nửa, nàng liền bị Ngự Ngạo Thiên nhéo cổ áo cấp nhắc lên. Hai chân treo không, đối thượng nam nhân sâu không thấy đáy nguy hiểm hai tròng mắt khi, nàng toàn thân lông tơ đều dựng lên. Vật nhỏ, nguyên lai ngươi cũng biết ta vừa rồi đối với ngươi thực hảo đâu, vậy ngươi còn có lá gan. Gạt ta. Nói xong, hắn khuôn mặt lạnh lùng, phẫn nộ đem nàng ném đi ra ngoài. Mảnh mai thân thể hung hăng va chạm ở lạnh băng trên vách tường, bởi vì tác dụng lực nàng cái hốt va chạm ở trên tường phát ra một tiếng đông vang lớn. Hào vượng, tay che lại cái hốt, tan rã đồng tử ở nỗ lực tìm kiếm Ngự Ngạo Thiên thân ảnh. Ngự Ngạo Thiên, xin lỗi, ta biết sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta, hảo sao? Gian nan leo lên đến trước mặt hắn, run rẩy tay nhỏ gắt gao bắt lấy hắn ống quần. Hắn tà lâm cười, ngồi xổm xuống, một tay đột nhiên kiểm trụ nàng hầm dưới. Bà bối, không cần như vậy sợ hãi, yên tâm hảo, ta sẽ không giết ngươi. Không phải. Ta hướng ngươi thừa nhận sai lầm, không phải sợ ngươi giết ta. Đưa một người dụng tâm đối đãi một người thời điểm, một người khác lại miệng đầy nói dối, mặc cho ai đều sẽ vô cùng sinh khí, mặc kệ chính mình vì cái gì ở nói dối. Lúc này đây Ngự Ngạo Thiên đích xác thật sự ở dụng tâm đái chính mình, mà chính mình lại. Ta biết sai rồi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sám hối nước mắt xẹt qua hai má chậm rãi chảy xuống. Ánh vào Ngự Ngạo Thiên trong mắt thế nhưng ở một chút bắt tán hắn hàm ở trong mắt tức giận. Lên. Ngự Ngạo Thiên ôm nàng ngồi ở đầu giường, vì cái gì muốn giúp Hạ Nhậm Lương. Khi đó, ở ta đưa ra cầu vồng A cổ ý kiến khi, rất nhiều người đều xa lánh ta. Chỉ có Hạ Nhậm Lương đứng ra duy trì ta, ta có thể cảm giác cho đến lúc này hắn là đơn thuần vì hữu nghị mà duy trì ta. Ta thiếu Hạ Nhậm Lương quá nhiều, cho nên, ta tưởng còn cho hắn ân tình này. Đương nhiên. Chính yếu chính là Lam Độ quốc tế sẽ bị công kích cũng là bởi vì nàng dựng lên, nhưng nàng lại không cách nào trắng ra nói cho Ngự Ngạo Thiên. Tin tưởng ta biết chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì, cũng biết chính mình hiện tại thân phận, cho nên liền tính ta thật sự có tâm giúp Hạ Nhậm Lương cũng sẽ không cùng hắn gặp mặt, có thể sao? Nhìn nàng kia đầy bụng cầu xin bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình thực thất bại, đều đến cái này phân thượng, cái này vật nhỏ như cũ vẫn duy trì lúc trước thiện lương thế nhưng không có một chút bị ô nhiễm đến, à. Bà bối, ngươi thật đúng là hiểu được cảm ơn đâu, nhưng ta như thế nào không gặp ngươi báo đáp quá ta cái gì đâu. Đó là bởi vì trong lúc nhất thời, Giao Giao lâm vào mê mang chung, lại nói tiếp cứu ra ra người là Ngự Ngạo Thiên, hắn là chính mình đại ân nhân mới đúng, nhưng chính mình chỉ là đơn thuần sợ hai hắn mới có thể khuất phục lại chưa từng từ tầm nghĩ tới muốn báo đáp hắn cái gì. Trả lời không được Ngự Ngạo Thiên vấn đề, nàng lảng tránh túi thấp đầu xuống. Giây tiếp theo, Ngự Ngạo Thiên nâng lên nàng đầu nhỏ. Môi bá đạo khắc ở nàng trên môi. Nô. Vốn định ngăn cản này một hôn, nhưng nàng vừa muốn vươn tay liền lập tức rụt trở về, tùy ý người nam nhân này hôn chính mình. Ấm áp tay theo nàng áo trên tham nhập. Không có ngăn trở cũng không có kháng cự, cứ việc nàng thực không thích Ngự Ngạo Thiên như vậy trêu chọc chính mình, nhưng lúc này đây nàng lại thập phần phối hợp cùng thuận theo. Dần dần mà, bàn tay to trở nên dùng sức. Từng đợt đau đớn tập kích nàng cảm quan, hừ, nô. Môi bị lấp kín vô pháp kêu ra tiếng. Nàng khó nhịn thừa nhận nam nhân này thô bạo trà đạp. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên mở hai trong mắt là lánh gần như lệnh người hít thở không thông ánh sáng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình giờ phút này có bao nhiêu thô bạo, nhưng cái này vật nhỏ quả thực giống như một cái rối gỗ liền không rên một tiếng, thật đúng là không thú vị muốn chết, như vậy chỉ biết làm hắn càng thêm tưởng làm đau nàng mà thôi. nhanh chóng kết thúc này một hôn, hắn rút ra quần áo nội tay, lạnh lùng nói, vật nhỏ, ngươi đến bây giờ đều học không được như thế nào lấy lòng nam nhân đúng không? Chương 121, dày vò đến cực điểm. Ta, khấu khấu khấu đột nhiên có người gõ cửa. Chuyện gì? Chủ nhân, Ly tiểu thư tới tìm ngài tới. Ly Mỹ Vân tới. Làm sao bây giờ, Ngự Ngạo Thiên không phải nói nàng sẽ không lại đây nơi này sao? Giao Giao khẩn trương có chút không biết làm sao, ta đi rồi. Đứng lại. Ngự Ngạo Thiên cường ngạnh giữ chặt tay nàng, ta nở nụ cười, Mỹ Vân lại đây vừa lúc có thể giao cho ngươi như thế nào lấy lòng nam nhân. Ngự Ngạo Thiên lời này là cái gì? Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn đối diện ngoại phân phó, đem Mỹ Vân kêu lên tới. Là chủ nhân. Ngự Ngạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Mau buông tay a, Ly Mỹ Vân liền phải lên đây. Thành thật lưu lại nơi này, không có mệnh lệnh của ta không được rời đi, nếu không ngươi biết hậu quả. Dứt lời, chỉ thấy đại môn từ ngoại bị đẩy ra. Giao Giao nhanh chóng ném ra Ngự Ngạo Thiên tay, khẩn trương đứng ở một bên. Ngạo Thiên tiến vào Ly Mỹ Vân ở nhìn thấy Giao Giao sau đột nhiên dừng bước chân, ngươi nắm tay đột nhiên nắm chặt, cái này tiểu nha đầu còn không có bị Ngạo Thiên chơi nị sao. Đôi mắt vừa chuyển, nàng ôn nhu cười cười, nha, này không phải Long Kỳ bạn gái sao, ngươi như thế nào tại đây đâu. Trái tim phanh phanh phanh khẩn trương ra tốc nhảy lên, nàng miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, ta bởi vì không có chuyện gì, cho nên. Tới nơi này đương hầu gái. Nga, là như thế này a. Ly Mỹ Vân ánh mắt theo bản năng đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, xem ra Ngạo Thiên cũng không có nói cho này tiểu nha đầu bọn họ chi gian quan hệ. Ha ha, thật là vất vả ngươi đâu. Ly Mỹ Vân cũng ra vẻ không hiểu rõ đi đến Giao Giao trước mặt vớt vé hạ nàng đỉnh đầu. Theo sau mỉm cười bổ nhào vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực, thân ái, ta tưởng ngươi. Gợi cảm môi nhiệt tình phúc ở hắn trên môi. Ngự Ngạo Thiên thâm tình đáp lại hắn hôn, ánh mắt lại chậm rãi đầu hướng về phía Giao Giao. Nàng liền giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau không biết nên như thế nào cho phải, muốn chạy lại ngại với Ngự Ngạo Thiên nói chỉ có thể lưu lại, nhưng lưu lại lại đến đối mặt loại này xấu hổ sự tình, thật đúng là dày vò đến cực điểm. Dần dần, bọn họ rốt cuộc kết thúc này hoàn toàn không có so dài dòng hôn. Mỹ Vân, ngươi hôm nay thật đúng là nhiệt tình đâu. Ừ, nay còn không đều là ngươi làm cho. Ân, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Ly Mỹ Vân xấu hổ cười, quay đầu lại nhìn về phía Liêu Giao Giao, phiền thoái ngươi trước đi ra ngoài một chút được chứ. A, hảo, hảo, nay quả thực là nàng ước gì. Mà khi Giao Giao vừa muốn rời đi, lại nghe thấy Ngự Ngạo Thiên ho nhẹ hai tiếng, nàng vội vàng ngừng bước chân. Mỹ Vân à. Ngươi lại không phải không biết nàng là ngươi cuồng nhiệt fans, đối mặt như vậy ủng hộ ngươi fans, ngươi vì cái gì không cho nàng điểm phúc lợi kêu nàng nhìn xem ngươi ở trên giường bộ dáng đâu. Ngự Ngạo Thiên nói quả thực giống như một phen kiếm hai lưỡi, không ngừng đâm vào Liễu Giao Giao trong lòng, cùng nhau đâm vào Ly Mỹ Vân trong lòng. Ngạo Thiên, ngươi. Tuấn Mỹ khuôn mặt bị âm trầm biểu tình sở bao trùm, hắn môi hái mội tiến đến nàng bên hai. Mỹ Vân, ta cũng chưa truy cứu ngươi vì cái gì tới ta nơi này đâu, ngươi tốt nhất không cần hoàn toàn chọc giận ta. Thú hồ, ngươi mới vừa không phải thực thích ở nàng trước mặt tú ân ái sao? Hiện tại ta thành toàn ngươi. Âm lãnh ngôn ngữ rơi xuống, hắn đầu lưỡi khẽ chạm hạ Ly Mỹ Vân thủy thai. Giờ khắc này, Ly Mỹ Vân rõ ràng cảm giác được Ngự Ngạo Thiên là cỡ nào che chở cái này tiểu nha đầu. Bất quá, nàng cũng không tin kia tiểu nha đầu sẽ nhận tình của hắn. Nếu nói như vậy, nàng liền nhìn xem kia tiểu nha đầu ở nhìn đến một màn này gót không cùng Ngự Ngạo Thiên phát hỏa, đến lúc đó. A. Nghĩ vậy, Ly Mỹ Vân ấm ở cùng Ngự Ngạo Thiên kích hôn lên. Quần áo từng cái bóc ra, phòng nội bị ái muội không khí sở bập lửa, kia trên giường chiến đấu kịch liệt nam nữ phảng phất hoàn toàn quên mất còn đứng ở một bên quan chiến Giao Giao. Nô, Ngạo Thiên, thật thoải mái. Ân ân Ly Mỹ Vân kia động tình dâm thanh không ngừng truyền vào nàng trong tai. Liên tính nhắm mắt lại không đi xem, cũng đỉnh không được bọn họ phát ra ra thanh âm, càng thêm thắng không nổi Ly Mỹ Vân phát ra từng trận tiểu thanh. Đủ rồi, đủ rồi. Ngự Ngạo Thiên làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Là vì kêu chính mình học tập hạ Ly Mỹ Vân dường kỹ? Vẫn là hắn muốn kêu chính mình nhìn xem Ly Mỹ Vân một khắc mặt? Làm như vậy rốt cuộc đối hắn có chỗ tốt gì đâu? Kiên trì hồi lâu, Giao Giao rốt cuộc chịu không nổi nữa, liền tính vi phạm Ngự Ngạo Thiên mệnh lệnh nàng vẫn là quay đầu rời đi. Ngạo Thiên, nàng thoạt nhìn bị thương. Ly Mỹ Vân mắt lạnh quét mắt Giao Giao rời đi bóng dáng, trong mắt xẹt qua một mặt thắng lợi quan mang. Ngươi cho rằng nàng là bởi vì thương tâm mới rời đi sao? Chẳng lẽ không phải? A Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười, chậm rãi bước ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng là bởi vì đáng thương ngươi mới rời đi. Có ý tứ gì? Ly Mỹ Vân khó hiểu, nhưng hư không lại che đậy nàng nghi hoặc, Ngạo Thiên, như thế nào ngừng a? ta hiện tại yêu cầu ngươi. Hôm nay ta không có hứng thú, chính ngươi dùng tay giải quyết đi. Dứt lời, hắn cầm lấy quần áo nhanh chóng xuyên trở về trên người. Thấy Ngự Ngạo Thiên đích sắc không có tiếp tục đi xuống ý tứ, Ly Mị Vân phảng phất đã chịu lớn nhất vũ nhục, bọn họ ở bên nhau mau 2 năm thời gian liền tính Ngự Ngạo Thiên có bao nhiêu một đêm tình nữ nhân, nhưng cũng không sẽ đối nàng mất hứng thú, mà hiện tại là bởi vì nữ hải kia sao? Con tưởng rằng hắn nhiều lắm chính là đồ cái mới mẻ, lại không nghĩ cái kia tiểu nha đầu tồn tại thế nhưng quấy nhiều đến bọn họ cảm tình, Ly Mị Vân đột nhiên cảm thấy chính mình địa vị ở bị dần dần lay động. Đôi mắt vừa chuyển, nàng triền nị từ sau ôm lấy hắn, Ngạo Thiên, ta tưởng chuyển đến nơi này trụ. Ân. Đương nhiên, nếu ngươi sợ ta quấy rầy đến ngươi cùng cái kia tiểu nha đầu nói liền tính. Không quấy rầy. Lại đây trụ đi. Thật sự. Ngạo Thiên, ta yêu ngươi muốn chết. Nháy mắt, Ly Mỹ Vân treo ở trên mặt lo lắng bị cao hứng sở thủ tiêu, xem ra cái kia tiểu nha đầu cũng không có tưởng tượng địa vị cao, nếu không Ngạo Thiên sao có thể kêu nàng lại đây nơi này trụ. Mà chỉ lo cao hứng Ly Mỹ Vân lại không có chú ý tới. Giờ phút này hiện lên ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia mặt quỷ dị tươi cười. Ô chạy ra phòng giao giao ngồi ở cửa thang lầu lặng lẽ lau nước mắt. Đi ngang qua Nam Lộc nhìn thấy, chậm rãi đi đến nàng bên cạnh an ủi vô vô nàng bả vai, không có biện pháp, tình nhân chính là muốn gánh vác rất nhiều người vô pháp gánh vác thống khổ. Ai kêu ngươi hái nam nhân chính là bộ dáng này đâu? Không phải, Nam Lộc. Nàng nghẹn ngào một hơi, khó nhịn cười cười, ta chỉ là cảm thấy. Ly Mỹ Vân thực đáng thương mới có thể khóc. A. Nam Lộc trừng lớn đôi mắt, ngồi ở nàng bên cạnh, ngươi nói cái gì đâu giao giao. Hiện tại là ngươi đáng thương mới đúng đi. Ta đáng thương. Ta nơi nào đáng thương. Rõ ràng nhân gia như vậy yêu nhau, chính là ta lại vô sỉ rảo nhập nhân gia cảm tình bên trong, cái này kêu đáng thương. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ có loại này tư tưởng. Cảm tình là ích kỷ không phải sao, ngươi không khỏi quá thiện lương đi. Nhìn Nam Lộc vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, nàng thật không biết nên như thế nào nói cho Nam Lộc. Chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian chân chính quan hệ. Cảm tình thật là ích kỷ, nhưng nếu không có cảm tình nói, kia trận này cảm tình trò chơi bên trong đáng thương có phải hay không Ly Mị Vân đâu. Nam Lộc, cảm ơn ngươi an ủi, nhưng ngươi sẽ không hiểu ta tình cảnh hiện tại. Chương 122, cùng ở dưới một mái hiên. Có lẽ đi Nam Lộc ôn nhu cười cười, lấy ra khăn tay nhẹ xoa xoa nàng khỏe mắt nước mắt. Ngày kế, khi, tiểu cô nương, ngươi đã trở lại. Giao giao hạ ban một hồi đến biệt thự liền thấy được ngồi ở phòng khách Ly Mỹ Vân, nàng buổi sáng đi làm thời điểm đã tránh đi cùng Ly Mỹ Vân chạm mặt, lại không nghĩ tan tầm sau Ly Mỹ Vân thế nhưng còn ở. Ly tiểu thư, ngươi, như thế nào? Ha, từ giờ trở đi ta liền phải ở nơi này, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn Nga. Cái gì? Là Ngự Ngạo Thiên kêu nàng ở nơi này sao? Hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Đúng rồi, cùng ngươi giới thiệu hạ, nàng kêu tiểu trinh là chiếu cố ta rất nhiều năm người hầu. Về sau mọi người đều ở cùng một chỗ, liền phiền toái ngươi nhiều mang mang nàng, hảo sao? Ly Mỹ Vân mỉm cười chỉ đứng ở chính mình bên cạnh nữ nhân. Tiểu Lạc ngươi hảo. Tiểu Trinh hướng nàng gật gật đầu. Từ tuổi thượng xem nữ nhân này ít nói cũng đến 30, nàng miễn cưỡng trở về một cái mỉm cười. Trinh tỷ, ngươi hảo. Tiểu Lạc, ta muốn đánh quét hạ tiểu thư nhà ta cùng Ngự Tiên sinh phòng, ngươi có thể giúp ta cùng nhau sao? A, ta. Tiểu Trinh, giao giao cũng là mới tới. Không bằng ta tới cùng ngươi cùng nhau quét tức đi. Một bên Nam Lộc cắt đứt Liêu Giao Giao nói. Nhưng Tiểu Trinh tựa hồ cũng không có buông tha Giao Giao ý tứ, ta còn là muốn tìm Tiểu Lạc cùng nhau quét tước, hẳn là không thành vấn đề đi. Tiểu Lạc. Không, ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Giao Giao. Phải biết rằng ở Nam Lộc trong lòng Giao Giao không chỉ là nàng bằng hữu vẫn là trong nhà này nữ chủ nhân, hiện nay, chính chủ gần nhất này nhà kề liền phải làm khởi hầu gái sống. Nào có loại này đạo lý? Không có quan hệ Nam Lộc, ta nên làm, nên làm. Giao Giao mỉm cười trấn an Nam Lộc cảm xúc, đi theo Tiểu Trinh cùng đi bổn thuộc về nàng cùng Ngự Ngạo Thiên phòng. Tiểu Lạc, phiền thoái ngươi đem khăn trải giường thay đổi, thuận tiện đem mà kéo một chút, còn có tiểu thư nhà ta từ trước đến nay thích sạch sẽ, ngươi đem cửa sổ tự cấp sắt một chút đi. Ân, tốt. Nàng vén tay háo lên nhanh nhẹn làm lên. Mà Tiểu Trinh giống như là đại gia dường như ngồi ở trên sofa tiếp tục chỉ huy lên, Tiểu Lạc. Không được ác, phết đất thời điểm không thể dùng cây lau nhà như vậy sắt không sạch sẽ, phải quỳ trên mặt đất dùng rẻ lau sát. A, tốt. Hơi hơi mỉm cười, nàng cầm một khối rẻ lau thật sự quỳ trên mặt đất cẩn thận lau lên. Mừng rỡ tự tại Tiểu Trinh liền ở kia mắt lạnh nhìn không có bất luận cái gì hỗ trợ ý tứ, thường thường còn sẽ cho nàng tìm điểm phiền thoái. Lúc này, đi ngang qua Nam Lộc thấy được một màn này, cất bước vọt vào nhà ở nội, Tiểu Trinh, không phải nói tốt các ngươi làm một trận sao, vì cái gì hiện tại biến thành giao giao ở làm, mà ngươi lại ngồi. À, quên nói cho ngươi, ta là tiểu thư bên người người hầu, trừ bỏ tiểu thư phân phó bên ngoài, ta là không cần làm bất luận cái gì sống. Vậy ngươi dựa vào cái gì chỉ huy giao giao làm này đó? Nghe Nam Lộc chất vấn thanh, Tiểu Trinh bất đắc dĩ nhún vai, không có biện pháp à, về sau này gian phòng chính là tiểu thư nhà chúng ta cùng Ngự tiên sinh phòng ngủ, đương nhiên đến yêu cầu đặc biệt quét tước một chút. Ngươi cảm thấy ngươi nói quá khứ sao? Đặc biệt quét tước? Vậy ngươi có cái gì tư cách? Nam Lộc cảm xúc trở nên càng thêm kích động lên. Mắt thấy kia hai người mau xảo đi lên, giao giao vội vàng lôi kéo Nam Lộc cánh tay, đem nàng tún hướng về phía bên ngoài. Nam Lộc cảm ơn ngươi, bất quá tính, không cần cùng Trinh tỷ xảo. Giao giao, ngươi biết chính mình hiện tại thân phận sao? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ngươi dựa vào cái gì muốn nghe một cái hầu gái chỉ huy? Thôi, Nam Lộc, kỳ thật ta có thể lặng lẽ nói cho ngươi nga, hiện tại cảm giác với ta mà nói. Không tồi. Dứt lời, giao giặt ở giao giao trên mặt chính là phát ra từ đáy lòng tươi cười. Nam Lộc thật sự một chút đều nhìn không thấu nàng tâm tư, giao giao. Trên đời này cái nào nữ nhân không phải thích đương thiếu mãi mãi có ai sẽ nguyện ý đương hạ nhân. Ha ha, ngươi sẽ không hiểu ta. Đúng vậy, Nam Lộc sẽ không hiểu nàng, nàng tình nguyện lưng beo người hầu thân phận không muốn lưng beo tình nhân thân phận, như vậy ít nhất nàng có thể dần dần quên mất chính mình là Ngự Ngạo Thiên tình nhân, cứ như vậy nàng ngược lại sẽ vui vẻ, mặc dù nàng đã cảm giác được Tiểu Trinh là cố ý làm khó dễ chính mình. Tính, tùy tiện ngươi đi. Nam Lộc rõ ràng có chút sinh khí. Nàng vội vàng méo méo Nam Lộc gương mặt, thân ái Lộc Lộc, cảm ơn ngươi như vậy giúp ta, nhưng ngươi tin tưởng ta không phải một cái ngốc tử, ta biết chính mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hiện tại ta, thật sự rất vui sướng. Ai? Bị giao giao như vậy một đầu, Nam Lộc cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ phải lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ tươi cười, ta đi làm việc đi. Túi chảo. Cùng Nam Lộc nói xong lời từ biệt, nàng tiếp tục trở lại phòng làm trên tay công tác. Ước chừng nửa giờ sau. Chủ nhân. Phong ngoại chuyện tới tiếng bước chân, thản nhiên tự đắc ngồi ở trên sofa Tiểu Trinh trong mắt chuyển động, nhanh chóng đoạt lấy dao dao trong tay rẻ lau quỳ trên mặt đất sát nổi lên sàn nhà. Bảo. Ngự tiên sinh. Ngự Ngạo Thiên quét mắt quỳ trên mặt đất hầu gái, hơi nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Ngự tiên sinh, ta là Ly Tiểu Thư mang lại đây hầu gái. Ta kêu. Nga, đã biết. Ngự Ngạo Thiên không hề hứng thú cắt đứt nàng lời nói. Ta cười nhìn về phía ngây ngốc đứng ở nơi đó giao giao, đang làm gì đâu? Ta. Ngự tiên sinh, Tiểu Lạc kêu ta quét tước hạ này gian phòng. Tiểu Lạc, đi vội ngươi đi, không cần tại đây giám sát ta. Giám sát? Chính mình hiện tại lại biến thành giám sát thân phận. Ai? Giao giao bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Cứ việc đã nhìn ra Tiểu Trinh dụng tâm, nhưng nàng một chút cũng không ngại, dù sao nàng cũng không khát cầu bất luận kẻ nào khen ngợi. Ở bên Ngự Ngạo Thiên sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt Tiểu Trinh, ta không có đang hỏi ngươi nói. Hiểu. Ách. Xin lỗi, ngự tiên sinh. Tiểu Trinh run rẩy tiếp tục sát nổi lên mà. Lúc này giao giao nhìn Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền bước nhanh đi ra phòng nội. Ngự Ngạo Thiên cũng theo sát đi ra ngoài, bảo bối, có chuyện cùng ta nói. Nàng cẩn thận nhìn mắt hành lang nội, đi trong phòng nói tốt sao. Ngự Ngạo Thiên hiểu ý mang theo nàng đi một cái không chí phòng ngủ, vừa tiến vào. Hắn lập tức đem giao giao ôm vào trong lòng ngực, bảo bối, muốn cùng ta nói cái gì? Cảm thụ được này rắn chắc ôm ấp, nàng chán ghét nhắn lại, là ngươi kêu Ly Mị Vân ở nơi này sao? Không thích. Nếu ngươi không thích nói, ta lập tức kêu nàng chạy lấy người. Ngự Ngạo Thiên đang nói cái gì a? Sao lại có thể đuổi Ly Mị Vân rời đi? Nàng tránh ra hắn ôm ấp, lạnh lùng nói, kêu ta đi, ta tưởng hồi nguyên lai chỗ ở. A, không thể. Hắn quyết đoán cự tuyệt nàng đề nghị. Không người ngồi ở trên sofa, ta lấm nở nụ cười, bảo bối, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngươi cầu ta đem Ly Mị Vân đuổi đi, hoặc là các ngươi đều lưu lại. Tuyển đi. Chương 123, đặc thù ỷ lại. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không cảm thấy như vậy thật quá đáng sao? Nàng là ngươi bạn gái à, ngươi hẳn là thực thích nàng không phải sao? Sao lại có thể nói ra đuổi nàng đi nói? Đối mặt giao giao nghi vấn, Ngự Ngạo Thiên cười mà không nói, như cũ kiên nhận chờ đợi nàng lựa chọn. Trong giây lát, giao giao tựa hồ đã nhận ra cái gì? Ngự Ngạo Thiên sở dĩ sẽ nói ra loại này lời nói hẳn là cùng Ly Mị Vân chi gian cảm tình không có bất luận cái gì quan hệ, mà là hắn đơn thuần muốn nhìn đến chính mình biểu hiện ra một cái chân chính tình nhân một mặt, đúng không? Hắn hoàn toàn là tưởng đem một người từ trong ra ngoài thay đổi, nhìn một người chậm rãi châm luân, nhìn một người chậm rãi ở hắn thao tác hạ bị hủ hóa. Thật sự thật đáng sợ, Ngự Ngạo Thiên ham muốn chinh phục quả thực quá cường. Thẳng đến giờ khắc này, Giao Giao mới phát hiện chính mình ở chậm rãi nhìn thấu Ngự Ngạo Thiên người này. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng ra vẻ ủy khuất lẩm bẩm nói, vẫn là ta cùng Lý Mỹ Vân cùng nhau lưu lại đi. Ta trước đi ra ngoài. Đối mặt Ngự Ngạo Thiên loại người này không cần thiết chính diện cãi lời mệnh lệnh của hắn, càng là cùng hắn cứng đối cứng chỉ biết gặp đến lớn hơn nữa thương tổn, ngược lại. Trang nhược thế một chút tựa hồ mới có thể tránh né đến càng nhiều thương tổn cũng cùng nhau có thể ở nhu nhược chung cãi lời hắn hết thể an bài. Nghĩ vậy, ở Giao Giao xoay người rời đi kia một khắc biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới. A Ngự Ngạo Thiên quét mắt dần dần đóng cửa phòng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật đúng là cái giảo hoạt vật nhỏ đâu. Không thể không nói, Giao Giao vừa rồi biểu hiện thật sự quá hoàn mỹ, nếu nàng trực tiếp giận dỗi nói cùng Lý Mỹ Vân cùng nhau lưu lại nói không chừng thật đúng là sẽ rước lấy Ngự Ngạo Thiên một hồi ngược. Nhưng mà nàng lại lựa chọn giả heo ăn thịt hổ an toàn nhất nhất chiêu, lệnh Ngự Ngạo Thiên tưởng sinh khí cũng sinh không đứng dậy. Chỉ tiếc, nàng gặp được chính là Ngự Ngạo Thiên. Nàng nhất cử nhất động sớm bị hắn nhìn thấu, chỉ là xem hắn có hay không tâm tình vạch trần nàng thôi. Trong nhà sở hữu hầu gái ở hầu hạ xong Ngự Ngạo Thiên cùng với Ly Mỹ Vân cơm chiều sau liền đi hạ nhân phòng ăn bữa tối đi, Giao Giao cũng cùng nhau đi theo bọn họ đi hạ nhân phòng. Uy, các ngươi biết trên thế giới này có loại nào nữ nhân nhất đáng chết sao? Mấy chục cái hầu gái vây quanh ở trước bàn cơm ăn bữa tối, cùng đại gia dần dần hôn thục Tiểu Trinh đột nhiên đã mở miệng. Loại nào nữ nhân? Đại gia tò mò hỏi. Ha ha, đương nhiên là. Chuyên môn câu dẫn nam nhân khác Tiểu Tam Lạc, cái loại này người sớm muộn gì có một ngày cả nhà đều chết hết. Chỉ một thoáng, Giao Giao sắc mặt trầm xuống, nàng không biết Tiểu Trinh những lời này hay không là cố ý nói cho chính mình nghe. Nhưng nếu Lý Mỹ Vân không biết chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ nói, kia Tiểu Trinh cũng không có khả năng biết. Nhưng những lời này đích đích sát sát chọc chúng nàng tâm hoa, đặc biệt là câu kia liên lụy đến người nhà nói. Nắm chặt hạ nắm tay, nàng đột nhiên buông chén đũa. Một bên Nam Lộc thấy tình huống không đúng, duỗi tay vội túm nàng một chút, thấp giọng nói, Giao Giao, lúc này ngươi nếu rời đi chỉ biết lệ ông tôi ở buổi này thôi. Đối, Nam Lộc nói không sai, muốn bình tĩnh. A, ngồi ở chỗ này. An tâm xem kịch vui đi. Nam Lộc quỷ dị cười, kẹp lên một khối thịt kho tàu để vào liễu Giao Giao trong chén, ăn nhiều một chút thịt. Ân. Nam Lộc phía trước câu nói kia là có ý tứ gì? An tâm. Xem kịch vui. Đang ở nghi hoặc khi, chỉ thấy một cái hầu gái phẫn nộ đứng lên. Uy, Tiểu Trinh, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Theo ta được biết, nhà các ngươi tiểu thư cũng là Tiểu Tam chuyển chính thức đi. Ta tại đây công tác 2 năm. Khi đó nhà của chúng ta chủ nhân nhưng còn có cái chính quy bạn gái đâu. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ có chuyện như vậy, nhà của chúng ta chủ nhân là như thế nào cùng nữ nhân kia chia tay, ta tưởng tiểu thư nhà ngươi so với ai khác đều trong lòng biết rõ ràng đi. Hiện tại ngươi nói lời này, là đang mắng nhà các ngươi tiểu thư sao? Ách bị hai người vây công, Tiểu Trinh lúc này rõ ràng thành thật xuống dưới, ta chính là nói nói mà thôi. Nam Lộc, đây là có chuyện gì a? Giao Giao vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía cười xấu xa Nam Lộc. Nàng chấp hạ mí mắt, ra tới, ta nói cho ngươi. Giao Giao buông chén đũa liền đi theo Nam Lộc cùng nhau chạy tới hậu hoa viên. Ha ha, vừa rồi kia hai cái vây công Tiểu Trinh hầu gái trước kia cũng làm quá người khác tình nhân, cho nên khẳng định nghe không quen Tiểu Trinh nói. Các nàng ngồi ở trường ghế thượng, biên nhìn đầy trời đầy sao, biên trò chuyện. Ác, là như thế này nga. Khó trách nàng lấy tình nhân thân phận và ở đến này gian biệt thự sau không có lọt vào bất luận cái gì xem thường đâu. Kia Ly Mỹ Vân sự tình là chuyện như thế nào đâu. Chuyện này a, ta nhưng thật ra nghe nơi này các tỷ tỷ nhắc tới quá. Lúc trước, Ngự Ngạo Thiên ở một lần cắt băng chung trong lúc vô tình tình cờ gặp gỡ thiên hậu Ly Mỹ Vân, chỉ tiếc khi đó hắn có một vị kết giao 2 tháng chính quy bạn gái, nhưng Ly Mỹ Vân như cũ chủ động đưa tới cửa cam nguyện đương hắn tình nhân, cũng chính là 1 tháng tả hữu thời gian. Ngự Ngạo Thiên liền cùng bản thân bạn gái chia tay, Ly Mỹ Vân tự nhiên mà vậy thay thế được nàng vị trí. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nghe xong Nam Lộc giảng thuật, ở Giao Giao trong lòng nữ thần đột nhiên ảm đạm thất sắc rất nhiều. Đúng vậy, cho nên ta mới thực không hiểu ngươi vì cái gì muốn cảm thấy Ly Mỹ Vân đáng thương, chính yếu chính là. Lúc trước rất nhiều người đều nói Ly Mỹ Vân là dùng thủ đoạn tế đi chủ nhân phía trước cái kia bạn gái, nhưng bọn họ cũng nói chủ nhân phía trước cái kia bạn gái đủ buồn, lão ái tranh giành tình cảm. Liền tính Ly Mỹ Vân không sử dụng thủ đoạn cũng sẽ bị chủ nhân chán ghét. Ha ha, mặc kệ Ly Mỹ Vân lúc trước có phải hay không Tiểu Tam, cũng mặc kệ nàng có phải hay không dùng bất luận cái gì thủ đoạn tệ đi rồi Ngự Ngạo Thiên phía trước bạn gái, những cái đó dù sao cũng là thì quá khứ, hiện tại, nàng mới là Ngự Ngạo Thiên chính quy bạn gái, mà chính mình đích đích xác xác là một cái Tiểu Tam, vô luận như thế nào, chính mình đều không nên chó chê mèo lắm lông. Nếu là ngươi nói như vậy lên. Ân. Nam Lộc sườn mặt nhìn như cũ nhìn xa sao trời giao giao. Nàng hơi hơi mỉm cười, thở dài khẩu khí, chậm rãi nói, Ngự Ngạo Thiên. Thật sự thực quá mức. Nháy mắt, Nam Lộc đồng tử khuyết trương, nàng còn tưởng rằng giao giao sẽ nói Ly Mị Vân nói bậy, thậm chí sẽ chán ghét Ly Mị Vân, nhưng không nghĩ tới. A, nàng chán ghét lại là Ngự Ngạo Thiên. Bất đắc dĩ cười cười, Nam Lộc theo bản năng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía đứng ở biệt thự lầu hai cái kia thân ảnh, âm thầm nói, Ngự Lao Đại, lúc này ngươi mang về nhà bà bối. Thật sự hào đặc biệt. Nam Lộc, ngươi ở nhắc mãi cái gì đâu? Không, không có gì. Ngọt ngào cười, nàng đột nhiên hôn môi hạ giao giao gương mặt. Ách, ta thích ngươi, giao giao, chúng ta làm bằng hữu đi. A, giao giao mất mát chu lên miệng, nguyên lai ngươi lúc này mới muốn cùng ta làm bằng hữu a. Ta nhưng đã sớm đem ngươi trở thành bằng hữu Nga, hừ, ta sinh khí. Ha ha, giao giao ngươi đừng nóng giận sao, kỳ thật ta cũng đã sớm đem ngươi đương bằng hữu, chỉ là... Được rồi, ta ở đầu ngươi lạp Nam Lộc, ta thật sự thật cao hứng ngươi sẽ cùng ta giao bằng hữu, ta cũng thích ngươi Nam Lộc. Nàng cũng ngọt ngào trở về Nam Lộc một cái tươi cười, theo sau này tỉ mỗi hai người đầu dựa vào đầu gắt gao gắn bó ở cùng nhau. Giờ khắc này, giao giao nội tâm có nói không nên lời ấm áp. Ít nhất Nam Lộc có thể cho dư nàng ở cái này lạnh băng biệt thự nội đặc thù không muốn xa rời. Chương 124, này xem như yêu đương vụng trồng sao. A biệt thự lầu 2, nhìn hoa viên nội gắt gao ôm nhau ở bên nhau hai cái tiểu thân ảnh, Ngự Ngạo Thiên tà tứ nở nụ cười, thế nhưng đem Nam Lộc đều cấp thu phục, thật đúng là lợi hại vật nhỏ đâu. Ngạo Thiên, ngươi đang làm gì đâu? Không có gì. Mỹ Vân, ta còn có công sự muốn làm, chính ngươi nghỉ ngơi đi. Dứt lời. Không đợi Ly Mỹ Vân giữ lại, hắn liền rời đi phòng ngủ chính nội. Thân ái Lộc Lộc, ngươi đêm nay bồi ta ngủ được không? Lầu 3 phòng ngủ cửa, Giao Giao làm nũng lôi kéo Nam Lộc tay không chịu buông ra. Nàng bất đắc dĩ cười, xú Giao Giao, ngươi như thế nào như vậy sẽ làm nũng a? Hảo đi, ta bồi ngươi ngủ. Hắc hắc, ngươi thật tốt. Hai chị em đổi hảo áo ngủ cùng nằm ở trên giường, thực mau này hai người liền tiến vào điểm Mỹ mộng đẹp chung. Kéo kẹt tu am phòng. Xuyên thấu qua đang ở mở ra kẹt cửa lộ ra một tia ánh sáng. Trong lúc ngủ mơ Nam Lộc cảnh giác mở hai mắt, tia thanh khiết hai tròng mắt trong đêm tối hạ thoạt nhìn khắc lạnh thấu xương. Ánh mắt nhanh chóng đầu hướng đang ở mở ra cửa phòng, nàng một cái nhanh nhạy xoay người vọt tới cửa, theo sau một kế tàn nhẫn hạ ngoại tình. Ai ngờ lại bị người tới chặt chẽ tiếp được, là ta. Cửa phòng hoàn toàn mở ra, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đứng ở nàng trước mặt, Nam Lộc tức khắc đại kinh thất sắc quỳ một gối trên mặt đất, Ngự Lao Đại, xin lỗi. Đi ra ngoài đi. Là. Nhưng mới vừa không đi hai bước, Nam Lộc đột nhiên dừng bước chân, Ngự Lao Đại, thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng. Thâm thúy con ngươi chợt lóe, hắn lạnh lùng nói, về Lạc Giao Giao. Là. Chờ Giao Giao tỉnh lại hỏi thuộc hạ, còn thỉnh Ngự Lao Đại ngài có thể giúp thuộc hạ giải thích một chút, thuộc hạ không nghĩ mất đi Giao Giao cái này bằng hữu. A, đi thôi. Ngự Ngạo Thiên không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Nhưng Nam Lộc đã được đến tốt nhất đáp án, tạ Ngự Lao Đại. Dứt lời, nàng lặng yên không một tiếng động mang lên cửa phòng. Khấu khấu khấu, khấu khấu khấu thiên hơi hơi sáng lên, ngoài cửa truyền đến hung ác phá cửa thanh. Nô! Giao Giao nhắm chặt mắt buồn ngủ không kiên nhẫn như mày, xoay người ôm chặt lấy ngủ ở bên cạnh người, thân ái. Bên ngoài hảo phiên A. Là đâu, ta cũng cảm thấy hảo phiên đâu. Nam Lộc thanh âm như thế nào như vậy? Ta! Không! Không! Nàng khẩn trương dùng tay thử sờ sờ chính mình ôm thân thể. Nửa người trên là trần trụi. Này! Rõ ràng chính là nam nhân thân thể A, nên không phải là... Ngự Ngạo Thiên. Đột nhiên mở mắt buồn ngủ, thật là hắn, ngươi như thế nào ngủ ở này? Khấu khấu khấu tiểu lạc, mau rời giường, muốn quét tức phòng. Bên ngoài truyền đến tiểu trinh thúc dục thanh. Nàng khẩn trương nhìn mắt cửa, lại khẩn trương nhìn Ngự Ngạo Thiên, mau. Ngươi trước trốn đến tủ quần áo bên trong đi. Vật nhỏ, ngươi có phải hay không tính sai cái gì, nơi này là nhà của ta. Ta lại không phải ngươi gian phu làm gì muốn trốn đến tủ quần áo đi. Cũng đúng vậy. Kia xem ra chính mình hẳn là xem như gian phu đi. Ta đây trốn tủ quần áo đi. Cũng không đúng a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong chốc lát nếu là mở cửa, Tiểu Trinh nhìn đến Ngự Ngạo Thiên ở chính mình phòng chẳng phải là sự việc đã bại lộ. Lạc Giao Giao, ta cũng không tin ngươi còn ở ngủ, lập tức cho ta rời giường quét tức phòng. Tiểu Trinh thanh âm càng lúc càng lớn. Nàng vừa muốn mở miệng tạm thời ứng phó một chút Tiểu Trinh, vừa vặn bên Ngự Ngạo Thiên cầm lấy một khối khăn tắm khóa lại eo chỗ liền xoay người xuống giường. Ngự Ngạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Nàng nhỏ giọng dò hỏi. Nhíu mày, hắn âm trầm nói, thế ngươi đem nàng đuổi đi. Đừng. Giao Giao giống như sói đói chụp mồi giống nhau lẻn đến mép giường, đột nhiên vươn tay nhỏ một chảo, ai ngờ dùng sức quá lớn một phen túm rất hắn khóa lại trên eo khăn tắm. Ách, nam nhân thân thể hoàn mỹ hiện ra ở nàng trước mắt, chọc đến nàng khuôn mặt nhỏ một trận bạch, một trận hồng, cứng đờ sững sờ ở nơi đó, xấu hổ nuốt hạ nước miếng, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ân ân, bà bối, ta lý giải ngươi, là có ý tứ gì? Ngẩng đầu, nhìn treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia mặt tiềm di mặc hóa tươi cười, nàng tức khắc có loại muốn khóc xúc động, hắn trên mặt rõ ràng liền tràn ngập. Ngươi chính là cố ý, trời xanh nột, này hết thể hẳn là mộng đi. Chỉ lo đắm chìm ở bi thống chung Giao Giao cũng không có phát hiện, nàng quỳ gối mép giường thân thể ở một chút xuống phía dưới vạch tới. Đương suýt nữa liền phải ngã xuống đất kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên phản ứng nhanh nhạy đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Uy, cọ sát nam nhân trần chuồng, nàng một cử động cũng không dám. Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, uy, bà bối, ngươi mới vừa không phải kêu ta thân ái sao? Như thế nào hiện tại đổi thành uy? Ta đó là ở kêu. Không quan hệ bà bối, ngươi có thể tiếp tục kêu ta thân ái, ta thực thích ngươi như vậy kêu ta đâu. Hắn xấu xác cười, sùng nịch ôm nàng về tới trên giường. Một cái xoay người đột nhiên đè ở trên người nàng, môi chậm rãi, hướng nàng nếu đông lạnh cặp môi thơm thấu đi. Khấu khấu khấu đã có thể vào lúc này, kia đang chết tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên. Lạc Giao Giao, ta nghe được bên trong có động tĩnh, ngươi lập tức cho ta chết ra tới. Ta không biết nàng có thể hay không chết, nhưng ta có thể khẳng định, nếu ngươi ở tiếp tục xảo nói, ngươi lập tức liền sẽ chết. Ngự Ngạo Thiên kia âm trầm tiếng giống giận cách môn truyền vào tiểu Trinh lỗ thai, nàng trong lòng căng thẳng, ngự tiên sinh, nguyên lai ngươi ở. Thực xin lỗi, quấy rầy. Ngự Ngạo Thiên, ngươi đây là làm gì a? Giao Giao phẫn hận nhìn đè ở chính mình trên người Ngự Ngạo Thiên. Hắn đôi mắt vừa chuyển, ta cười nói, bà bối, không cần ở phá hư ta hiện tại tâm tình. Ách một lát hoảng thần gian, kia mới vừa bị đánh gãy hôn lần thứ hai đánh út lại. Nô đôi môi bị hắn mềm nhẹ sùng lịch, nhắm chặt hàm răng cũng chậm rãi bị hắn cạy ra. Còn chưa từ vừa rồi kinh hồn chung thức tỉnh, ở bị Ngự Ngạo Thiên như vậy một hôn, nàng đại não dần dần lâm vào trong mông lung, gương mặt cũng ập lên một tầng mê người dạng mây đỏ. Dần dần mà, hơi có chút tối tăm phòng bị ái muội bầu không khí xâm chiếm, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đem tay theo nàng áo ngủ hướng về phía trước dò xét đi vào. Nô, miệng bị lấp kín, chỉ có thể phát ra nước nở thanh. Nàng vọng tưởng cản trở nam nhân hướng về phía trước dù tẩu tay nể hà chỉ là phi công. Bàn tay to thành công xâm chiếm, linh hoạt đầu ngón tay không an phận mà. Ân ân từng đợt điện lưu xẹt qua Giao Giao thân thể, nàng vốn là dần dần hồn hầm đại não càng thêm trở nên không rõ ràng lên. Rốt cuộc, nam nhân lưu luyến không rời đi nàng cặp môi thơm. Hô hô hô Giao Giao không ngừng hô hấp không khí, thủy linh linh con ngươi tràn ngập một tia mê ly, Ngự Ngạo Thiên, ngươi. Nô. Không có cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, Ngự Ngạo Thiên vén lên nàng áo ngủ, gục đầu xuống ngầm lấy. Hừ hừ, ân. Không cần sợ này ái muội thanh âm bị người nghe thấy, nàng theo bản năng căn chính mình ngón trỏ, khó nhịn nhíu mày. Dần dần mà, hắn tựa hồ không cam lòng với như vậy nông cạn khiêu khích. Đầu lưỡi một đường trượt xuống. Chương 125, giả heo ăn thịt hổ. Lâm vào mê mang trong óc phảng phất lập tức hồi qua thần, nàng biên cấp tốc thở dốc kháng cự nói, không, không cần, ta cái kia còn không có xong. Trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên bị bậc lửa con ngươi toàn bộ hóa thành mất mát, hắn chưa bao giờ như vậy khát vọng muốn cái này vật nhỏ, sáng nay vẫn là lần đầu tiên, ai ngờ lại. A bất đắc dĩ cười. Hắn mơ hồ cảm giác ra, sáng nay xúc động tựa hồ nơi phát ra với câu kia cũng không phải ở kêu hắn thân ái, chỉ là một cái xưng hô liền có thể làm hắn như vậy bức thiết, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình. Như thế nào trở nên như thế hảo thỏa mãn lên. Áp lực hạ trong lòng kia khát vọng ngọn lửa, hắn lẳng lặng tranh ở nàng bên cạnh. Nam lộc đâu? Ngươi đem nàng lộng chạy đi đâu? Đương nhiên là bị ta đuổi ra phòng. Ngươi sao lại có thể như vậy? Tính, chỉ cần Ngự Ngạo Thiên không có thương tổn đến Nam Lộc thì tốt rồi. Kia Ly Mỹ Vân đâu, ngươi vì cái gì không đi bồi nàng? Thâm thúy con ngươi xẹt qua một mạt tâm u, bà bối, lúc này ta không nghĩ ngươi nhắc tới nàng. Tiếp tục ngủ. Ngự Ngạo Thiên lật qua thân ôm chặt nàng vào trong lòng ngực. Giao Giao không cam lòng dễ rùa hai hạ, có thể thấy được Ngự Ngạo Thiên không có buông tay ý tứ, đành phải thôi. Trộm ngắm mắt đầu giường náo biểu. Vừa mới 5 điểm A. Tiểu Trinh như thế nào 5 điểm liền tới kêu chính mình? Đúng rồi. Tiểu Trinh. Nàng hẳn là đã biết Ngự Ngạo Thiên ở chính mình phòng, nếu nàng không phải ngốc tử nói cũng đoán được bọn họ quan hệ đi. Vậy phải làm sao bây giờ a? oán hận trừng mắt nhìn mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, đều là tên hôn đản này nam nhân, hắn liền như vậy hưởng thụ con bạn gái an vụng cảm giác sao? Không. Nay hẳn là phỏng vấn một chút Phong Thần Giật mới đúng. Hắn hẳn là mới là phương diện này cao thủ. Tiểu thư, tiểu thư. Khi thời gian tới 6 điểm, Tiểu Trinh rốt cuộc ngồi không yên trực tiếp nhảy vào Ly Mỹ Vân phòng nội. Không hảo, không hảo. Chuyện gì không hảo? Ly Mỹ Vân không kiên nhẫn mở mắt buồn ngủ. Ngự tiên sinh. Ngự tiên sinh ở cái kia tiện nha đầu trong phòng. Cái gì? Ly Mỹ Vân ở nghe được tin tức này sau sở hữu buồn ngủ toàn vô. Ngươi biết Ngạo Thiên khi nào quá khứ sao? Ta 5 điểm tưởng đánh thức cái kia tiện nha đầu, ngự tiên sinh đã ở nàng phòng, nói vậy. Ngự tiên sinh hẳn là ở nàng nơi đó quá đêm. Đáng chết. Nàng ở tại thủy tinh biệt thự thời điểm Ngự Ngạo Thiên còn lâu lâu lại đây, mà nàng hiện tại liền cùng hắn cùng tồn tại dưới một mái hiên, hắn thế nhưng chạy tới bồi. Cái kia tiểu nha đầu. Không được, nếu là ở như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày Ngạo Thiên sẽ bị cái kia tiểu nha đầu câu đi. Tiểu thư A, luận diện mạo, luận dáng người cái kia tiện nha đầu nơi nào so đến quá ngải. Ta tưởng Ngự tiên sinh chính là đồ cái mới mẻ mới chơi chơi nàng thôi, nếu ngài thật không quen nhìn nàng lời nói, ta giúp ngài lộng nàng. A, một cái mới 19 tuổi hoàng bao tiểu nha đầu ở lợi hại cũng là miệng còn hôi sữa, ngài cảm thấy đâu? A, cho nên, ta mới vẫn luôn không đem loại này tiểu nha đầu trở thành đối thủ. Nhưng, chắc ở trong mắt ta cũng là một cây thứ đâu. Phải nghĩ biện pháp đem nàng nhổ mới được. Dứt lời, Ly Mỹ Vân âm trầm nở nụ cười. Lam Độ Quốc tế thất tín sự kiện đã qua đi mau 3 ngày thời gian, nhưng Lam Độ Quốc tế phía chính phủ người phát ngôn vẫn luôn tránh mà không thấy cũng không có triệu khai cuộc họp báo. Từ nguy cơ xã giao góc độ tới giảng này đối Lam Độ Quốc tế là cực kỳ bất lợi, ở như vậy đi xuống chỉ biết gia tăng Lam Độ Quốc tế phá sản tốc độ thôi. Bác Sâm tài chính bộ. Ok, hoàn thành lạc. Toàn bộ buổi sáng giao giao đều ở trước máy tính viết đồ vật, ở mau tiếp cận giữa trưa thời điểm nàng thỏa mãn cười cười, đứng dậy hướng về cách đó không xa một vị đồng sự đi đến, Tiểu Kiều, có thời gian sao? Ta có chút việc tìm ngươi, ra tới một chút được chứ? Tiểu Kiều đi theo giao giao đi văn phòng, Tiểu Lạc, ngươi kêu ta ra tới làm gì? Ách, là cái dạng này, ta tưởng. Thỉnh ngươi giúp một chút. Nàng trung khẩn cười cười. Gấp cái gì? Ta, tưởng phiền toái ngươi đem cái này giao cho Hạ Nhậm Lương. Nói, nàng đem chính mình mới vừa viết xong một phần văn kiện trình tới rồi Tiểu Kiều trước mặt. Tiểu Kiều lạnh lùng nhìn lướt qua, kế hoạch án. Chính ngươi cấp Hạ Nhậm Lương đưa đi a, làm gì muốn ta đưa? Nếu nàng có thể chính mình đưa nói cũng liền sẽ không tìm Tiểu Kiều, nhưng mà tìm người khác nói nàng cũng không yên tâm, duy độc Tiểu Kiều có lẽ là tốt nhất người được chọn đi. Bởi vì ở vừa tới tài chính bộ thời điểm nàng liền mơ hồ nghe được một ít bắt quái, đó chính là Hạ Nhậm Lương đã từng đối Tiểu Kiều từng có hảo cảm. Đáng tiếc Tiểu Kiều là theo đuổi vật chất sinh hoạt người, vì thế này hai người chi gian cảm tình liền không giải quyết được gì. Hiện nay, Hạ Nhậm Lương khôi phục thân phận, Tiểu Kiều lại là ái tiền nữ nhân, thường thường loại người này nhưng lợi dụng tính kỳ thật là phi thường đại. Tiểu Kiều, ngươi cũng nên nghe nói ta cùng Hạ Nhậm Lương chi gian sự tình, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta có bạn trai, ta bạn trai biết chuyện này sau thực phẫn nộ, hắn không nghĩ ta ở cùng Hạ Nhậm Lương có bất luận cái gì liên quan, nhưng Hạ Nhậm Lương đã từng giúp quá ta. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng ta rất khổ sở, này phân kế hoạch án đâu hẳn là đủ để kêu hắn đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nói đến này, giao giao đôi mắt vừa chuyển, nếu này phân kế hoạch án là từ tài chính bộ đẹp nhất Tiểu Kiều cho hắn đưa qua đi, y theo Hạ Nhậm Lương tính cách hẳn là thực cảm động đi. Ân, ta xem như nghe minh bạch Tiểu Lạc ngươi ý tứ, ngươi chính là tưởng đem này phân công lao nhường cho ta đúng không? Giao giao cam chịu gật gật đầu. Ai ngờ, Tiểu Kiều lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, à. Hạ Nhậm Lương rất rõ ràng ta là cái gì nữ nhân, hắn có thể giả trang người nghèo tới Bắc Sâm đi làm có thể thấy được hắn cực kỳ chán ghét vật chất nữ nhân, ngươi cho rằng ta cầm này phân kế hoạch án qua đi là có thể cảm động hắn. Ấu chỉ, thấy Tiểu Kiều phải đi người, giao giao vội vàng một bước tiến lên chặn lại xuống dưới, Tiểu Kiều, ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi ta ý tứ. Ta theo như lời cảm động cũng không phải cảm tình phương diện. Nàng câu môi cười, ngươi hẳn là so với ta càng thêm hiểu biết Hạ Nhậm Lương. Lấy hắn kia ôn nhu tính cách, nếu ngươi giúp hắn sẽ bạc đãi ngươi sao? Lại nói tiếp đây chính là một bút không có tiền vốn mua bán, nhiều lắm chính là chạy chạy chân, nếu là ta nói. A, ta sẽ không chút do dự tiếp nhận. Dứt lời, nàng đem kia phân kế hoạch án nghẹn vào Tiểu Kiều trong tay, xoay người liền rời đi. Nhìn nàng dần dần đi xa bóng dáng, Tiểu Kiều đột nhiên có loại lạc giao giao vẫn luôn ở giả heo ăn hổ cảm giác, cái này tiểu nha đầu cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là đơn thuần, đáng yêu. Chính là giờ phút này nàng biểu hiện lại là giảo hoạt, đặc biệt là cặp kia có thể hiểu rõ nhân tâm mắt to, bên trong chớp động toàn bộ đều là rảo hoạt ánh sáng, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. Tiểu Lạc, ta quyết định giúp ngươi. Nghe sau lưng truyền đến thanh âm, Giao Giao dừng lại bước chân, quay đầu mỉm cười ngọt ngào lên. Nhưng giờ phút này hiện ra ở trên người nàng lại là một bộ nắm chắc thắng lợi thành thục khí tràng. Hôm nay buổi chiều, ở Lảng Chánh 3 ngày Lam Độ Quốc tế khẩn cấp triệu khai cuộc họp báo, hiện tại thỉnh người chủ trì liền tuyến cuộc họp báo hiện trường. Hạ Tổng, xin hỏi ngài vì cái gì sẽ ở Phong Thị Nam Sa hạng mục sử dụng B cấp tài chất? TV nội, phóng viên hướng Lam Độ Quốc tế đương nhiệm tổng tài bắt đầu làm khó dễ. Chương 126, khắc phục khó khăn. Hạ Nhậm Lương ôn nhu cười, cầm lấy trên bàn lên tiếng bản thảo vừa nhìn vừa trả lời, nếu có hiểu kiến trúc học hẳn là biết, Phong Thị Nam Sa hạng mục là đổ bê tông rót cái lâu, hẳn là sử dụng càng mềm tài chất mới có thể bảo đảm tối cao phẩm chất. Khi ta phương người phụ trách phát hiện Nam Sa hạng mục khung đồ khi liền trước tiên đem trước chuẩn bị tốt A cấp tài chất đổi mới vì B cấp tài chất. Kia xin hỏi Hạ Tổng, chuyện này Lam Độ Quốc tế người phụ trách cùng Phong Tổng từng có giao thiệp sao? Có câu nói không phải nói như vậy sao, nước xa không giải được cái khát ở gần. Ta Lam Độ Quốc tế hứa hẹn sẽ ở trong vòng 3 ngày giao hàng, đương phát hiện Phong Tổng hạng mục không thích hợp sử dụng A cấp tài chất khi, đã là ngày hôm sau, nhưng mà chúng ta lại phải tin thủ giao hàng hứa hẹn, lại muốn lập tức đổi mới càng thêm thích hợp Nam Sa hạng mục tài chất ở trong vòng 3 ngày giao hàng, cho nên, vội chung xem nhẹ dẫn đầu thông chi Phong Tổng sự tình, điểm này thật là ta Lam Độ Quốc tế sai lầm. Hạ Tổng, Lam Độ Quốc tế trước kia từng có loại này A cấp đổi thành B cấp tình huống sao? Ha ha, chúng ta Lam Độ vẫn luôn lấy tín dụng xưng, nên dùng B cấp thời điểm, nhất định sẽ dùng B cấp. Nên dùng A cấp thời điểm cũng sẽ dùng A cấp. Phải biết rằng, B cấp tài chất cùng A cấp tài chất phí tổn chỉ kém 1%, chúng ta sẽ không vì điểm này tiền trinh ảnh hưởng toàn bộ công ty danh dự. Đương Hạ Nhậm Lương kiên nhẫn trả lời xong sở hữu phóng viên vấn đề sau, người chủ trì liền lấy qua microphone, hảo, các vị truyền thông phóng viên, chúng ta Hạ Tổng đã trả lời đại gia vấn đề. Tổng thượng sở thuật. Về lần này tài liệu đổi mới sự tình thật là cái hiểu lầm, nếu là thật sự có sai nói, cũng chỉ có thể quái Lam Độ công nhân thật sự quá tận trách, kỳ thật nếu một hai phải dùng A cấp tài chất cũng không thể, chỉ là đối với Phong Thị bên kia hạng mục có rất lớn tổn hại, cho đến lúc này khả năng chính là Phong Thị danh dự vấn đề. Hảo, hôm nay liền đến này, cảm tạ các vị truyền thông. TV đóng cửa, thân ở Bắc Sâm giải trí Thất Long Diệp cầm trong tay bị đả côn đột nhiên và chạm hạ màu đen bóng bàn, á nga, chưa đi đến. Hắn bất đắc dĩ kích thích hạ bả vai, mỉm cười nhìn về phía đối diện Ngự Ngạo Thiên, Lam Độ Quốc tế đều trầm mặc 3 ngày, ta cho rằng nó lập tức liền phải tuyên bố phá sản đâu, không nghĩ tới bọn họ nguy cơ xã giao xử lý như vậy hảo. Ngươi nói, Hạ Du lão gia hỏa kia thật là bởi vì phụ trách mới cho Phong Thần Giật hạng mục sử dụng B cấp tài chất sao? Ba Ngự Ngạo Thiên huy động hạ gậy gôn, trên bàn 3 viên banh vải nhiều màu toàn bộ vào động. A, mọi người đều là làm buôn bán, Hạ Du về điểm này thủ đoạn ngươi còn không hiểu sao? Nếu là hắn không treo chọc đến Phong Thần Giật phỏng chừng cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, nhưng hắn cố tình chọc Phong Thần Giật cái kia khó chơi ra hỏa, ha ha. Long Diệp tiếp nhận Ngự Ngạo Thiên nói đầu, tiếp tục nói, bất quá, Phong Thần Giật kia tiểu tử cũng đích xác đủ tàn nhẫn, thế nhưng nghĩ vậy loại xảo quyệt biện pháp nhất chiêu chế địch. Đáng tiếc hắn biên lắc đầu, biên không người huy động gậy gôn và chạm hạ màu đen bóng bàn. Đáng tiếc cái gì? Ha ha. Đáng tiếc Phong Thần Giật tựa hồ gặp rất khó triển đối thủ. Chỉ sợ này một chuyến sau, Lam Độ Quốc tế sẽ bởi vậy quan thượng nhất phụ trách xí nghiệp mỹ danh, không ngừng sẽ không phá sản vô cùng có khả năng giá cổ phiếu đại trướng. Nói thật, Ngạo Thiên, ta có tâm ra giá cao đem Lam Độ Quốc tế lần này nguy cơ xã giao xử lý người đào lại đây. A không cần đào, Lam Độ Quốc tế lần này nguy cơ xã giao xử lý người liền ở chúng ta công ty. Ách! Long Diệp sửng sốt thần, nhanh chóng nhìn về phía đang ở chơi bóng ngự Ngạo Thiên. Nên sẽ không lần này Lam Độ Quốc tế lên tiếng bản thảo là tiểu lò lì cấp viết đi. Bạch bạch lại có hai cái cầu vào động, Ngự Ngạo Thiên đứng thẳng người đem trong tay bì đả côn sử mặt đất, lạnh lùng gật gật đầu, chính là nàng. Không thể nào Long Diệp không hiểu ra sao như mày, kích động đi đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt, cái này tiểu lò lì rốt cuộc là học cái nào chuyên nghiệp, như thế nào cái gì cũng biết, liền kiến trúc nghiệp cùng nguy cơ xã giao xử lý phương thức đều hiểu. Đối mặt Long Diệp nghi vấn, Ngự Ngạo Thiên cũng không có lập tức trả lời. Mà là không người đem bị đả án thượng cuối cùng một cái cầu đánh vào cầu trong động, ở trầm mặc sau một lúc lâu, hắn thâm thúy con ngươi lạnh lùng, chậm rãi nói, luật sư. Nháy mắt, rào rạt ở Long Diệp trên mặt tươi cười liền biến mất vô tung vô ảnh. Ta dựa, trên mạng đại phê lượng xuất hiện đối Lam Độ Quốc tế cực cao đánh giá, ở thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày trước, Lam Độ Quốc tế giá cổ phiếu đã toàn diện tăng trở lại. Tài chính bộ văn phòng nội, đại gia ở tan tầm một khắc trước còn ở chú ý Lam Độ quốc tế sự kiện. Ngồi ở bàn làm việc trước Giao Giao hơi hơi mỉm cười, theo bản năng nhìn mắt cách đó không xa Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cũng cùng nhau hồi cho nàng một cái tươi cười. Kỳ thật, trên thế giới này tốt nhất lợi dụng người chính là ái tiền người, nhưng mà nhất không đáng tin cũng là ái tiền người. Đương nàng tìm được Tiểu Kiều thời khắc đó khởi liền 100% khẳng định, Tiểu Kiều nhất định sẽ thật cao hứng đương cái này chạy chân. Tiểu Lạc, tài kiến. Lý Tỷ, Trương Tỷ, tài kiến. Đi ra Bác Sâm cao Úc, nàng cùng đồng sự nói xong lời từ biệt liền hướng về trạm xe buýt đi đến. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt đột nhiên điện thoại vang lên. Uy, tới ta chung cư. Điện thoại nội truyền ra phong thần giật kia lạnh lẽo như vậy thanh âm. Giao Giao nhíu nhíu mày, vì cái gì, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi không tới nói, ta sẽ tưởng tận các loại biện pháp xoay chuyển hiện tại cục diện. Hỗn đản. Giao Giao lập tức liền nghe ra phong thần giật trong lời nói ý tứ, không kiên nhẫn nói, đã biết, đã biết. Vội vàng cắt đứt điện thoại, đánh chiếc xe thẳng đến phong thần giật chung cư chạy tới. Là ngươi Nga. Vừa đến đạt phong thần giật sở trụ chung cư cao ốc cửa, một cái tóc đỏ nam nhân liền chặn lại ở nàng trước mặt. Quan sát kỹ lưỡng này vẻ mặt lưu manh tương tóc đỏ nam nhân, nàng tổng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua hắn. Nga, đúng rồi. Hắn là phong thần giật bằng hữu, giống như gọi là gì Âu Dương Tử Hiên đi. Ngươi hảo. Hảo cái giám A. Âu Dương Tử Hiên lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, đều là ngươi, ta thiếu chút nữa cùng thần giật bẻ. A. Này quan nàng chuyện gì A? Nói, ngươi chạy nhanh cùng thần giật hòa hảo đi, cũng đỡ phải ta uổng phí tâm cơ lại rót thuốc, lại bắt góc, cuối cùng còn rơi vào không phải người kết cục. Cái gì A? Âu Dương Tử Hiên nói đều là cái gì A? Rót thuốc. Bắt góc. Bắt góc. Giao Giao tựa hồ nghĩ tới cái gì, nôn nóng hỏi, ngày đó buổi tối là ngươi bắt cóc ta. Đúng vậy, lao tử lao lực trăm cây ngàn đắng đem ngươi đưa đến thần giật trên giường, ai ngờ kia tiểu tử không ngừng không cảm kích, còn phản mắng ta một đốn, đây đều là bởi vì ngươi. Nguyên lai ngày đó buổi tối mất đi ký ức chính là bởi vì chính mình phục dược. Giao Giao liền tính có ngốc cũng biết kia dược là thứ gì, nhưng nàng không biết chính là. Đêm hôm đó, chính mình cùng phong thần giật rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tính, đều không quan trọng. Ngươi xứng đáng bị mắng. Ra. Ngươi cái tiểu nha đầu miệng như thế nào như vậy tranh chua. Âu Dương Tử Hiên đoán hận trừng mắt nàng. Chương 127, hôn ta liền thả ngươi rời đi. Nàng lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, né tránh, ta muốn thượng thang máy. Liền không né, trừ phi, ngươi cùng thần giật hòa hảo. Như thế nào trên thế giới còn có so Long Kỳ càng thêm lưu manh, vô lại người A. Trốn hay không? Không né nói, ta liền đi rồi. Anh Âu Dương Tử Hiên cẩn thận tưởng tượng, này tiểu nha đầu có thể xuất hiện tại đây khẳng định là tới tìm phong thần giật, vạn nhất nàng thật sự đi rồi, hắn chẳng phải là cấp huynh đệ hủy đi đài. Tính, ngươi đi lên tìm hắn đi. Hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Tử Hiên liếc mắt một cái, nàng cất bước tiến vào thang máy nội, mà khi cửa thang máy đóng cửa kia một khắc, nàng lạnh như băng khuôn mặt nhỏ lập tức bị áy náy sở thủ tiêu. Phong thần giật vì cái gì không cùng ta nói, kia sự kiện cũng không phải hắn làm. Phong thần giật ngươi thật quá đáng. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như vậy xấu xa sự tình. Ngươi hiện tại quả thực biến thành một cái hỗn đản. Nhưng nghĩ lại tưởng, chính mình tựa hồ căn bản là không hỏi qua phong thần giật rốt cuộc có phải hay không hắn làm, trực tiếp liền khai mắng. Gia hỏa kia, bản thân chính là cái không thích giải thích người, ở hơn nữa chính mình như vậy một mắng. Không xong, trách lầm phong thần giật lâu như vậy nàng oán hận gõ gõ chính mình đầu, nếu lúc ấy có thể hơi chút bình tĩnh một chút có lẽ liền sẽ không sai trách hắn, chính là... Chính mình vừa thấy đến phong thần giật thật là vô pháp bình tĩnh. Muốn hay không xin lỗi? Tính, nếu xin lỗi nói, y thì hắn tính cách khẳng định sẽ mượn cơ hội nói điểm nói mát, đến lúc đó cuối cùng kết quả lại có thể cãi nhau xong việc. Giao Giao cơ bản đều có thể đoán được này thảm thiết một màn, ai, vẫn là về sau dùng chuyện khác đền bù hắn đi. Đinh! Thang máy đến, nàng thẳng đến phong thần giật ra đi đến khấu khấu khấu. Cửa phòng mở ra, phong thần giật lạnh lùng mở ra lối thoát hiểm, tiến bảo. Có chuyện gì liền tại đây nói đi. Tiến bảo. Phi, ôn nhu mời nhân ra một chút sẽ không a. Luôn là như vậy bá đạo, còn cả ngày bày ra một trương diện than mặt. Nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên tương ngộ thời điểm hắn so hiện tại diện than càng thêm nghiêm trọng, Giao Giao vĩnh viễn cũng không thể quên được kia một màn. Khi đó nàng 13 tuổi, mà hắn 16 tuổi. Nàng ngày đầu tiên đến Nhật Bản đệ nhất cao giáo sơ trung bộ đưa tin, nhưng ai biết lại đến muộn. Đại môn đã đóng cửa, chỉ có thể lựa chọn trèo tường mà nhập. 6 năm trước nàng cũng liền một mễ năm không đến, phiên cái đầu tường quả thực so lên trời còn khó. Hắc Hưu rốt cuộc leo lên đầu tường, nàng cười ở tường cao phía trên, ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy, một thân cao trung bộ nam sinh ngưỡng mặt ngủ ở trên cỏ. Kia một khắc, 13 tuổi Giao Giao nháy mắt bị này nam sinh tướng mạo hấp dẫn. Uy, cái kia nữ sinh không được trèo tường trường học bảo an quát lớn thanh lôi trở lại nàng thần trí. Không xong, chỉ lo xem xoái ca, nếu như bị bắt được liền xong rồi, phát điên Giao Giao vừa định phiên hạ đầu tường, ai ngờ dưới chân không còn, cả người ngã xuống. Bùm một tiếng. Nàng không càng không chính nện ở cái kia xoái khí nam sinh trên người, như thế gần gũi xem này nam sinh, lệnh Giao Giao lần thứ hai hãm đi vào, hoàn toàn quên chính mình còn đè ở nam sinh trên người đâu. Đột nhiên, kia nam sinh mở mắt, cặp kia ương giống nhau đôi mắt phiếm lạnh leo ánh sáng, lệnh Giao Giao sở hữu ảo tưởng nháy mắt tan biến, chỉ cảm thấy cái này nam sinh quả thực lãnh đáng sợ. Xin lỗi. Nàng vừa muốn từ nam sinh trên người bò đi xuống, nhưng ai biết lại bị nam nhân phản bắt được cánh tay, giây tiếp theo. Kia nam nhân dùng sức ném đi. Đông một tiếng, nàng cả người thật mạnh va chạm ở trên thân cây. Đau xoa xoa cái hốc, nàng phẫn nộ trừng mắt nam nhân. Uy, học trưởng, ta đã cùng ngươi nói tạ tội, ngươi dùng đến như vậy dùng sức đẩy ta sao? Nam nhân không nói, chậm rãi đứng lên, một tay cắm túi mặt vô biểu tình rời đi. Nhưng mà, cấp Giao Giao lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là người nam nhân này từ đầu đến cuối đều không có con mắt xem qua chính mình, còn có hắn kia lạnh lẽo như vậy khí chàng. Cái này lúc ấy người mặc cao trung bộ giáo phục nam sinh chính là phong thần giật, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên tương ngộ, khi đó hắn cho nàng cảm giác chính là xoái, lãnh, diện than, cùng với gọi người chán ghét. Cho đến ngày nay, đã qua đi 6 năm thời gian, cái kêu nàng chán ghét học trưởng hiện tại trở thành nàng bạn trai cũ, mà năm đó hắn vốn là thực thành thục khí chất hiện nay trở nên càng thêm thành thục, đến nỗi mặt khác, tựa hồ cũng chưa như thế nào biến. Đi theo phong thần giật tiến vào phong nội, nàng bước nhanh đi tới trước mặt hắn. Ta chỉ có một giờ thời gian, ngươi có nói cái gì nhanh lên nói. Phong thần giật nâng lên kia sâu thẳm con ngươi quét nàng liếc mắt một cái, theo sau lạnh lùng nói, Lam Độ Quốc tế lên tiếng bản thảo là ngươi viết, đúng không? Vì cái gì? Phong thần giật lập tức liền đoán được. Giao Giao kinh ngạc ngây ngẩn cả người thần. Vẫn là câu nói kia, phong thần giật vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc nàng có hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực, đương nhìn đến Lam Độ Quốc tế hội chiêu đãi ký giả khi. Hắn cũng đã đoán được kia phân lên tiếng bản thảo nhất định là Giao Giao viết. Ngươi không phải nói không thèm để ý sao? Như thế nào vẫn là ra tay? Nàng nhíu nhíu mày, trường phun một hơi, bình tĩnh nói, phong thần giật, ta thật sự cùng Hạ Du không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng, con của hắn đã từng đối ta có ân. Cho nên ta mới. A, Giao Giao, ngươi thật lợi hại a, lão tiểu nhân cùng nhau thượng. Cái gì a? Phong thần giật đang nói cái gì đâu? Nhìn treo ở trên mặt hắn châm trọc biểu tình, Giao Giao lập tức liền phát hỏa, phong thần giật, ngươi hỗn đản. Đúng vậy, ta chính là hỗn đản. Nhưng đột nhiên, hắn một phen kéo lại Giao Giao cánh tay, đem nàng cường ngạnh tốn nhập trong lòng ngực, ta ít nhất biết ai mới là chính mình chân chính địch nhân. Nhưng ngươi đâu? Thế nhưng liên hợp người khác tới đối phó ta. Không phải, cũng không phải như vậy, kia phân lên tiếng bản thảo cũng không sẽ dẫn tới phong thị có bất luận cái gì tổn thất. Ở nàng quyết định giúp Hạ Nhậm Lương phía trước cũng đã suy xét quá phong thị nơi lập trường. Nâng lên đôi mắt, đối thượng kia chặt chẽ kiểm chế trụ chính mình nam nhân, nàng bất an vặn vẹo thân thể, buông ra, ngươi buông ta ra, phong thần giật. Muốn ta buông ra ngươi. Phong thần giật một tay méo nàng cằm, khoe miệng gợi lên một mặt đông lạnh độ cung. À, ta tưởng đêm nay chúng ta đều bảo trì như vậy tư thế, ngươi xem thế nào. Hắn muốn làm sao? Đêm nay thượng đều không tính toán phong chính mình đi trở về sao? Kia Ngự Ngạo Thiên bên kia. Không. Không. Nàng không nghĩ ở nhìn lại cái loại này trong lòng run sợ cảm giác. Phong thần giật, ngươi điên rồi sao? Mau thả ta đi a. Phong thần giật trầm mặc không nói, ngược lại càng ôm nàng càng chặt, thậm chí lặc đến nàng đều có chút thở không nổi. Phong thần giật. Buông tay a. Nàng muốn điên rồi, sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả chính mình thật không nên lại đây. Ngươi thực vội vã rời đi. Ấn ơn. Thấy hắn rốt cuộc có phản ứng. Giao Giao đột nhiên gật gật đầu. Kiếc hảo, hôn ta, ta liền thả ngươi đi. Ngươi phong thần giật tên hôn đàn này. Giao Giao khó xử như mày, nhưng nàng là hiểu biết phong thần giật tính cách, chỉ sợ hôm nay không dựa theo hắn nói đi làm, nàng hôm nay cũng đừng tưởng về nhà. Ở rằng co thật lâu sau, Giao Giao oán hận cắn khỏe môi, chậm rãi ngừng đầu, nhón mũi chân, kia nếu đông lạnh đôi môi dần dần hướng hắn thấu đi. Chương 128, hận cũng ái. Bùm, bùm trái tim ra tốc rung động lên. Nàng hô hấp cũng trở nên có chút hỗn độn, liền tính ở chán ghét, ở hận, còn là che đậy không được đáy lòng đối hắn thích. Rõ ràng đều quyết định từ đây không hề vì hắn tâm động, nhưng bởi vì Âu Dương Tử Hiên giải trừ hiểu lầm sau, kia đánh rơi tình cảm chỉ là một lát liền lại lần nữa tìm về. cảm tình loại đồ vật này thật đúng là đáng sợ, một khi lây dính giống như là ma túy tưởng từ bỏ quả thực khó như trên thanh thiên. Chớp động con ngươi cầm lòng không đậu đóng lại, nhà ở nội không khí cũng phảng phất động lại. Kia treo ở phong thần giật trên mặt lạnh băng cũng ở dần dần rút đi, gắt gao kiềm chế trụ nàng thân thể tay ở chậm rãi đổi thành ôm, đương nàng môi sắp đụng chạm đến hắn đôi môi thời khắc đó, hắn chậm rãi đóng lại hai tròng mắt. Đã có thể vào lúc này, giao giao động tác đột nhiên yên lặng. Không, không được, không thể làm như vậy, liền tính là vì về nhà mới chủ động hôn phong thần giật, nhưng đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói cũng là một loại phản bội. Nàng hứa hẹn quá sẽ không phản bội Ngự Ngạo Thiên, liền tính không có ái, cũng sẽ không phản bội. Mà hiện nay, chính mình đang làm gì? Vừa rồi ở muốn hôn phong thần giật kia một khắc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cũng không phải bị hiếp bức thỏa hiệp, mà là cầm lòng không đậu, cam tâm tình nguyện. Làm sao vậy? Giao giao ngươi là làm sao vậy? Đã thích phong thần giật thích đến đều khống chế không được chính mình tư duy sao? Xấu hổ gục đầu xuống, hàm ở nàng trong mắt chính là khó hiểu ánh sáng. Hôn ta, liền như vậy khó sao? Đột nhiên ngẩng đầu, đương đối thượng phong thần giật kia lãnh nếu hàn băng hai trong mắt khi, nàng không cấm hít hà một hơi khí lạnh, xin lỗi. Vì cái gì muốn cùng ta nói xin lỗi? Đúng vậy, vì cái gì muốn cùng phong thần giật nói xin lỗi? Chính mình nơi nào thực xin lỗi hắn? Rối loạn, giao giao hiện nay đã phân không rõ chính mình thân phận, nàng rốt cuộc là Ngự Ngạo Thiên tình nhân, vẫn là phong thần giật bạn gái. Bọn họ ở 2 năm trước cũng đã chia tay, không phải sao? Nhưng vì cái gì mỗi một khắc, nàng thật giống như về tới 2 năm trước. Không được. Muốn thanh tỉnh táo lại. Dùng sức cắn khỏe môi, nàng khuôn mặt lạnh lùng, một phen đẩy ra phong thần giật, còn không đợi hắn phản ứng, nàng bay nhanh hướng về cổng lớn chạy tới. Đứng lại. Lạc giao giao, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe không thấy, nàng hiện tại chỉ nghĩ lập tức rời đi. Phong thần giật nắm chặt hạ nắm tay, bước nhanh đuổi theo qua đi. Đã có thể vào lúc này. Len ken thần giật, ngươi ở nhà sao? Ly Nặc Đình thanh âm cách một cánh cửa rõ ràng truyền vào liễu giao giao lỗ thai, nàng hoảng sợ ngoái đầu nhìn lại nhìn trước mặt phong thần giật. Hắn hai tròng mắt chợt lóe, khoe miệng gợi lên một mặt đông lạnh độ cung, bước nhanh đi đến trước cửa, vừa muốn mở cửa. Giao giao liền cùng chấn kinh thỏ con giống nhau, bay nhanh vọt tới mép giường tủ đứng trước, thử lưu lập tức liền chạy trốn đi vào. Cùng lúc đó, phong thần giật cũng mở ra cửa phòng. Thần giật, nguyên lai ngươi ở nhà A. Nặc Đình, tìm ta chuyện gì? Hắn biên nói, biên đi hướng giường vị trí, đông lạnh ánh mắt dừng hình ảnh ở tủ đứng thượng. Ly Nặc Đình mỉm cười chạy tới hắn phía sau, thần giật, còn ở vì sự tình lần trước sinh khí sao? Ta đã tỉnh lại qua, ngươi đừng ở sinh khí được chứ? Nguyên lai phong thần giật cùng Ly Nặc Đình cãi nhau à, cùng loại này bá đạo nam nhân kết giao có mấy cái có thể chịu đựng hắn xú tính tình. Tránh ở tủ đứng chung giao giao xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Chỉ thấy, phong thần giật đôi mắt vừa chuyển, quay đầu lại cười lạnh nhìn Ly Nặc Đình, Nga. Ngươi thật tỉnh lại qua. Ân. Kia, chứng minh cho ta xem đi. Chứng minh. Ly Nặc Đình có chút không hiểu phong thần giật ý tứ, bất quá lập tức tiểu mị cười. Nhiệt tình câu lấy cổ hắn, lửa nóng đôi môi chủ động phúc ở hắn trên môi. Giờ khắc này, tránh ở tủ quần áo trung giao giao đồng tử nháy mắt khuyết trường, kia hẹp hòi không gian cũng phảng phất không có bất luận cái gì dưỡng khí. Khó chịu, hào nghẹn, thở không nổi, thật là khó chịu. Nàng thống khổ nắm lên song quyền, móng tay thật sâu lâm vào khe thịt trung, một viên lại một viên đấu đại nước mắt không chịu khống chế lăn xuống. Hào kỳ quái, không phải chia tay sao? Nhưng giờ phút này cảm giác vì cái gì thế nhưng cùng 2 năm trước nàng bắt được phong thần giật cùng Ly Nặc Đình lên giường khi lại là không có sai biệt vô cùng đau đớn. Nặc Đình, ngươi thật đúng là chủ động. Phong thần giật dẫn đầu kết thúc này một hôn. Như vậy không hảo sao. A Đông lạnh ánh mắt lần thứ 2 ngó mắt tủ đứng phương hướng, hắn lạnh lùng nói, tổng so nào đó người khá hơn nhiều. A. Thần giật, ngươi. Nói cái gì? Không có gì, Nặc Đình, ta hôm nay còn có điểm chuyện quan trọng phải làm. Ngươi về trước ra đi, ta hôm nào liên hệ ngươi. A, tính, vậy được rồi, ta chờ ngươi điện thoại. Tiến đi vẻ mặt mất mát Ly Nặc Đình, phong thần giật bước nhanh đi trở về tủ đứng trước, đột nhiên mở ra tủ đứng môn. Giao giao kia rơi lệ đầy mặt bộ dáng thật sâu ảnh ngược ở trong mắt hắn, khóc cái gì. Lạnh lùng 3 chữ rơi xuống, nàng dùng sức cắn khỏe môi, lau khỏe mắt nước mắt, chậm rãi nói, này chẳng lẽ không phải ngươi muốn. Một bước nhảy ra tủ đứng, nàng kích động đấm đánh hắn ngực, ngươi làm được. Ngươi thật sự làm được, phong thần giật, ngươi biết rõ ta động tác đống nhiên ngưng hẳn. Phong thần giật phản bắt lấy cổ tay của nàng, biết rõ ngươi cái gì. Lộ buộc, trái tim run rẩy, nàng mờ mịt nhìn chăm chú phong thần giật mặt, đúng vậy. Chính mình muốn nói cái gì? Là tưởng nói ngươi biết rõ ta thích ngươi, vì cái gì còn ngay trước mặt ta cùng Ly Nặc Đỉnh hôn môi đúng không? Giao Giao, nói cho ta, ngươi yêu ta, ta muốn ngươi nói ngươi yêu ta. Phong Thần Giật kia lạnh băng cảm xúc dần dần trở nên kích động lên, đương hắn nói xong lời này sau, đôi môi bá đạo hướng nàng đè ép qua đi. Không cần, không cần. Phong Thần Giật không cần dùng ngươi hôn qua nữ nhân khác môi tới hôn ta. Bang múa may bàn tay dừng ở Phong Thần Giật trên mặt. Hắn cảm xúc cũng nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Ở trầm mặc sau một lúc lâu, nàng nuốt hạ kia chua xót nước mắt, lạnh lùng nói, Phong Thần Giật, ta yêu ngươi. Nhưng, đó là 2 năm trước. Ta hiện tại, đã không yêu ngươi. Lưu lại, chỉ có hận. Này, còn không phải là ngươi muốn kết quả sao? Bối quá thân, nàng hàm ở hốc mắt chung nước mắt lần thứ 2 quyết đê. Giao Giao rõ ràng biết chính mình kia phiên lời nói có bao nhiêu giả, nếu thật sự không yêu cần gì phải để ý hắn cùng ai hôn môi đâu. Nếu thật sự không yêu cần gì phải mỗi lần nhìn thấy hắn đều không thể khống chế chính mình cảm xúc đâu. Nếu thật sự không yêu nghe tới Ly Nặc Đỉnh thanh âm sau cần gì phải kinh hách trốn vào tủ đứng đâu. Này hết thảy, còn không phải bởi vì có tật giật mình. Càng là tưởng giả dạng làm không yêu bộ dáng, liền càng là bại lộ nhiều. A cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nam nữ ái mỗi trường hợp, so hôn môi càng sâu liền phát sinh quá 2 ngày trước, nhưng cho dù nhìn đến Ngự Ngạo Thiên cùng Ly Mỹ Vân ở thân thiết, nàng trong lòng cảm giác chỉ là xấu hổ cùng cảm thấy thẹn với Ly Mỹ Vân. Nhưng mà, đương nhìn đến Phong Thần Giật cùng Ly Nặc Đỉnh hôn môi, nàng tâm lại là đau, như là bị xé nát đau đớn. Có chút đồ vật, liền tính suy nghĩ trốn tránh, cũng trốn tránh không được, chỉ có thể một chút dùng đối hắn hận đi nỗ lực che giấu. Phanh một tiếng, Giao Giao quăng ngã môn rời đi. Chương 129, bị hoan uổng. To như vậy chung cư nội chỉ còn lại có Phong Thần Giật một người. Giờ phút này hàm trong mắt hắn chính là một mạt nghi hoặc ánh sáng. Ta rốt cuộc đều làm. Cái gì? Luôn muốn đi hảo hảo che chở nàng, lại mỗi lần đều diễn biến thành một loại thương tổn, nhưng mà cuối cùng kết quả chính là nàng đau, hắn càng đau. Linh linh linh. Giảm bớt cảm xúc, hắn chậm rãi tiếp khởi điện thoại, uy. Phong Tổng, như ngài dự đoán, Lam Độ Quốc tế quả nhiên bắt đầu khắc phục khó khăn, hay không muốn chấp hành ngài đệ nhị kế hoạch, trực tiếp đem Lam Độ Quốc tế một kích tức phá. Không cần đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền tính đem Lam Độ lộng tới phá sản, y lìa Giao Giao quật cường tính cách làm theo sẽ hỗ trợ, đến cuối cùng lại sẽ diễn biến thành, hắn cùng nàng chi gian chiến tranh. Ngự Ngạo Thiên biệt thự trước. Rõ ràng nói tốt phải vì trách oan chuyện của hắn chỗ tội, cuối cùng vẫn là biến thành một hồi chiến tranh, này có lẽ chính là mệnh đi. Ai? Giao Giao thở dài một hơi. Đương vừa muốn mở cửa thời điểm, dùng sức chụp đánh hạ chính mình gương mặt, không thể kêu Ngự Ngạo Thiên nhìn ra không thích hợp. Không thể kêu hắn nhìn ra không thích hợp. Miễn cưỡng bài trừ cái mỉm cười, nàng một phen đẩy ra biệt thự đại môn, nhưng mà trong phòng khách kia quỷ dị không khí nhưng không khỏi lệnh nàng đánh cái dùng mình. Chỉ thấy, trong nhà sở hữu hầu gái mỗi người biểu tình nghiêm túc đứng ở phòng khách, mà Ly Mỹ Vân cũng nghiêm túc ngồi ở trên sofa, nàng trước mặt còn đứng nam lộc. Phát sinh chuyện gì? Giao Giao lặng lẽ đi đến một cái hầu gái bên cạnh, thấp giọng hỏi. Hôm nay Ly tiểu thư vòng tay ném. Sau lại ở Nam Lộc trong phòng tìm được rồi cái kia đồ vật. Cái gì? Nói cách khác, Nam Lộc trộm đồ vật. Không có khả năng. Không có khả năng. Nam Lộc sẽ không trộm đồ vật. Nam Lộc, hoặc là ngươi nói giải quyết như thế nào, hoặc là ta hiện tại lập tức báo nguy. Tiểu Trinh phẫn nộ chất vấn. Mà Nam Lộc lại rũ đầu, không nói bất luận cái gì lời nói. Ngươi cho rằng không nói lời nào liền hữu dụng sao? Kia hảo, ta báo nguy. Chờ một chút. Giao Giao bước nhanh đi tới Nam Lộc bên cạnh. Tiểu Trinh này vừa thấy, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói Nam Lộc trộm đồ vật, có cái gì chứng cứ sao? Giao Giao kéo lại Nam Lộc tay, lạnh lùng chất vấn trước mặt Tiểu Trinh. Tang vật liền ở nàng phòng phát hiện, còn cần cái gì chứng cứ sao? Phải biết rằng nàng trộm vòng tay chính là tiểu thư nhà ta thích nhất đồ vật. Ánh mắt trộm ngắm mắt ở bên trầm mặc không nói Ly Mỹ Vân, nàng hơi nhíu hạ mi, cũng không biết Tiểu Trinh đem chuyện hồi sáng này nói cho Ly Mỹ Vân sao? Thật xấu hổ. Nói cách khác, ngươi không có chính mắt nhìn thấy Nam Lộc trộm đồ vật. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu Lạc. Ha, rất đơn giản à, thử hỏi có ai sẽ như vậy ngốc đem trộm tới đồ vật đặt ở chính mình phòng. Tang vật tuy rằng là ở Nam Lộc phòng phát hiện, nhưng không nhất định là Nam Lộc trộm. Thật giống như, hiện tại cái này tang vật liền ở ngươi trên tay, ta đây nói, là ngươi trộm cũng có thể lạc. Giao Giao này diệu ngữ liên châu lên tiếng cơ hồ lệnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiểu Trinh theo bản năng cùng Ly Mỹ Vân đúng rồi hạ ánh mắt, nàng rõ ràng là vô lực chống đỡ Giao Giao chất vấn. Trinh tỷ, ta tưởng đang hỏi ngươi, thứ này là ai cái thứ nhất phát hiện? Là ta. Ta đây muốn hỏi đại gia, có ai thấy Nam Lộc cầm cái này vòng tay sao? Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sôi nổi lắc lắc đầu. Kia rất đơn giản, đây là dạ số mòn, Trinh tỷ ngươi liền tính báo nguy, cảnh sát cũng quản không được cái gì dùng, chủ yếu nàng quét mắt tiểu Trinh cầm trong tay cái kia vòng tay, bất đắc dĩ cười, vòng tay thượng hiện tại nhưng ấn chính là ngươi vân tay. A, này, tiểu Trinh kinh hoàng sát lau vòng tay. Giao giao lại là cười, đến, lúc này ai vân tay cũng chưa, càng không có biện pháp tìm cảnh sát. Tiểu Trinh rõ ràng có loại chính mình bị chơi cảm giác, tức khắc phẫn nộ quát, tiểu lạc, ngươi chỉ là trong nhà hầu gái, này giống như không có ngươi chuyện gì đi. Là, ta là trong nhà hầu gái. Nhưng là, cũng không thể nhìn Nam Lộc bị oan uổng đi. Ta không có oan uổng nàng, vòng tay chính là ở nàng trong phòng phát hiện, chính là nàng trộm. Cái này tiểu Trinh rốt cuộc hiểu hay không pháp luật ta? Pháp luật sẽ không thừa nhận loại này càn quấy biện luận phương pháp. Giao giao bất đắc dĩ như mày, Trinh tỷ. Tính, giao giao. Lúc này, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Nam Lộc đột nhiên đã mở miệng, nàng khẽ kéo kéo giao giao tay, thấp giọng nói, nàng nói rõ là muốn hãm hại ta, ngươi nói như vậy nhiều vô dụng, một lát liền sẽ có biện pháp giải quyết. Nam Lộc ý tứ là, nhưng tiểu Trinh vì cái gì muốn hãm hại Nam Lộc a? Đúng vậy, tiểu lạc, ngươi xem Nam Lộc nhiều có tự mình hiểu lấy. Tiểu Trinh chậm rãi tiến đến các nàng bên cạnh, hơi hơi mỉm cười, hạ giọng nói, ngày hôm qua ngươi cùng Ngự tiên sinh lên giường đúng không? Lộ bộp giao giao tâm căng thẳng, khẩn trương ngó mắt cách đó không xa Ly Mỹ Vân, nhỏ giọng trả lời, không có. Còn tưởng phủ nhận a? Yên tâm, ta sẽ không nói cho ta ra tiểu thư, dù sao Ngự tiên sinh nữ nhân nhiều đi, tiểu thư nhà ta đã sớm mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Bất quá, ngươi tiểu tuổi nhưng thật ra rất mở ra, Ngự tiên sinh so ngươi lớn 8 tuổi đi. Ngươi đồ hắn cái gì? Người lớn lên xoái. Có bản lĩnh? Có tiền? Không có. Không có. Ta không có cùng tính, liền tính không có phát sinh quan hệ, cũng thật là lên giường. Giải thích nhiều như vậy, một chút ý nghĩa đều không có. Nhưng tiểu Trinh đột nhiên nhắc tới này đó làm gì? Nên sẽ không. Trinh tỷ, ngươi liền tính hận ta, cũng không cần thiết hãm hại Nam Lộc đi. À, ta chỉ là thay ta ra tiểu thư xả giận mà thôi, ai kêu nàng là ngươi hảo bằng hữu đâu. Quả nhiên Nam Lộc là bị hãm hại, nhưng nàng không nghĩ tới là chính mình liên lụy Nam Lộc. Chậm rãi đem ánh mắt đầu hướng mặt vô biểu tình Nam Lộc, nàng lẩm bẩm nói, xin lỗi. Hư, đừng nói thực xin lỗi giao giao, hiện tại, ngươi yêu cầu chính là bảo trì trầm mặc. Nhưng, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nam Lộc đạm nhiên cười, yên tâm, ta, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nam Lộc như thế nào như vậy tự tin? Nhưng nếu tiểu Trinh là có tâm hãm hại nàng, nàng hẳn là rất khó thoát thân mới đúng đi. A, Nam Lộc, ngươi nhưng thật ra rất bình tĩnh. Như vậy, Lạc Giao Giao, nếu ngươi tưởng bảo hộ Nam Lộc đâu, liền lập tức rời đi cái này ra, nếu ngươi rời đi, ta liền đi theo tiểu thư cầu tình, nói này hết thể khả năng đều là hiểu lầm, thế nào? Rời đi cái này ra? Chính mình làm sao không phải rất muốn rời đi? Nhưng Ngự Ngạo Thiên làm sao? Trinh! Hư! Đại Giao Giao vừa muốn mở miệng, Nam Lộc hơi hơi mỉm cười, khoa tay múa chân một cái ngậm miệng thủ thế. Nàng đành phải dựa theo Nam Lộc nói bảo trì trầm mặc. Hảo, mặc kệ tiểu lạc ngươi nói như thế nào, tang vật thật là ở Nam Lộc phòng phát hiện, nếu Nam Lộc ngươi không nói biện pháp giải quyết nói, ta đây liền báo nguy. Tiểu Trinh khôi phục bình thường thanh âm, nàng quay đầu nhìn về phía Ly Mỹ Vân, tiểu thư, báo nguy sao? Tùy tiện. Ly Mỹ Vân mặt vô biểu tình đem đầu đừng qua đi. Tiểu Trinh nhìn chăm chú Nam Lộc cùng Lạc Giao Giao, chậm rãi hướng về điện thoại cơ bên đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, chương 130, một chút đều không thích hắn. Phanh một tiếng, biệt thự đại môn đột nhiên mở ra, Mạc Tuyết Đồng bước nhanh đi đến. Mạc tiểu thư, sở hữu hầu gái nhìn thấy Mạc Tuyết Đồng xuất hiện lập tức thâm cúc một cung. Nàng nhìn Nam Lộc liếc mắt một cái, theo sau đem lạnh băng ánh mắt đầu hướng về phía Ly Mỹ Vân, phát sinh chuyện gì? Mạc tiểu thư, ngươi hảo, cái này hầu gái trộm tiểu thư nhà ta. Bang, đưa mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Mạc Tuyết Đồng đi lên liền cho Tiểu Trinh một bạn hai, ta không có cùng ngươi nói chuyện. Hảo xoay A. Một bên Giao Giao quả thực đều xem choáng váng, Mạc Tuyết Đồng kia khí phách bộ dáng quả thực có điểm khăn trùn tu mi cảm giác. Mạc tiểu thư, Tiểu Trinh có chút thời điểm có thể là không quá có thể nói, nhưng là nàng tốt xấu cũng là ta mang lại đây hạ nhân, ngươi liền tính đánh chó cũng đến nhìn xem chủ nhân đi. Trầm mặc thật lâu sau Ly Mỹ Vân rốt cuộc đã mở miệng. Mạc Tuyết Đồng lánh mắt chợt lóe, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, Ly tiểu thư. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, nếu liền như thế nào giáo dục một cái hạ nhân ngươi đều học không được nói, ta đây sẽ cùng Ngạo Thiên đề nghị, đều hắn đổi một người bạn gái. Dứt lời, nàng đông lạnh cười, duỗi tay chỉ cách đó không xa Nam Lộc, nàng là ta muội muội, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đi trước. Mạc tiểu thư, đi thong thả. Sở hữu hầu gái lần thứ hai không người nhìn theo Mạc Tuyết Đồng rời đi. Đang xem trên sofa Ly Mỹ Vân bị chọc tức sắc mặt thành một khối, tím một khối, nàng vốn là đem Mạc Tuyết Đồng nhận làm nhất khó giải quyết địch nhân. Hiện nay Mạc Tuyết Đồng còn nói ra nói vậy, nàng lần này chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên. Tiểu Trinh, tới ta phòng. Tiểu thư, kia Nam Lộc. Hai trong mắt chợt lóe, nàng oán hận ma ma sau tao nhà, ngươi chẳng lẽ không nghe được Mạc tiểu thư nói qua cái gì sao? Nàng là Mạc tiểu thư muội muội, chúng ta muốn nhiều hơn chiếu cố nàng. Cho nên, chuyện này cứ như vậy đi. Nói xong, Ly Mỹ Vân mang theo Tiểu Trinh cùng nhau lên lầu 2. Ha, Nam Lộc, Nam Lộc, ngươi đã sớm biết Mạc tiểu thư sẽ đến cứu ngươi chính là sao? Theo kia hai người rời đi, trong phòng khách không khí lập tức khôi phục bình tĩnh, Giao Giao kích động dò hỏi Nam Lộc. Nàng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, là. Đương Tiểu Trinh nói ta giấu nghề vòng thời điểm, ta liền biết nàng tưởng hãm hại ta, vì thế ta liền cấp Mạc tiểu thư gọi điện thoại. Khó trách vừa rồi Nam Lộc như vậy bình tĩnh đâu. Đúng rồi, Mạc tiểu thư không phải ngươi tỷ tỷ sao, ngươi vì cái gì cũng xưng hô nàng vì Mạc tiểu thư. Ha ha, đi ngươi phòng nói đi. Nam Lộc đi theo Giao Giao cùng nhau đi tới phòng nội, vừa tiến vào nàng mỉm cười nói, kỳ thật Mạc tiểu thư cũng không phải ta thân tỷ tỷ, chúng ta là 4 năm trước ở Nhật Bản nhận thức. Nhật Bản nhận thức? Giao Giao, làm sao vậy? Ha ha, kỳ thật ta cũng ở Nhật Bản thượng quá học, là trước đó không lâu vừa mới hồi quốc. A, Nam Lộc này vừa nghe, không cấm rất là kinh ngạc cảm thán, ngươi nếu ở Nhật Bản ngốc quá, hẳn là nghe nói qua. Ngự Long xa đi. Nghe nói qua a. Ta còn biết Ngự Ngạo Thiên là Ngự Long xã lao đại đâu. Giao Giao nói xong, mỉm cười ngọt ngào lên. Nhưng một bên Nam Lộc càng thêm kinh ngạc, phải biết rằng từ Ngự Ngạo Thiên 2 năm trước tới Trung Quốc kinh thương lúc sau liền che giấu ở Nhật Bản quá vãng, ngay cả Ly Mỹ Vân cũng không biết hắn nguyên lai thân phận, không nghĩ tới Giao Giao lại biết hết thảy. Giao Giao, ngươi nếu đã biết Ngự lao đại thân phận, chẳng lẽ một chút đều không sợ hay sao? Sao có thể không sợ hay a? Chính là thu hồi tươi cười, nàng bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Thói quen, liền sẽ không sợ. Chính yếu chính là, liền tính sợ cũng vô dụng à, nàng đã cùng Ngự Ngạo Thiên ký tình nhân hiệp nghị, không đến lựa chọn. Giao Giao, ta tưởng nói cho người cái bí mật. Nam Lộc đột nhiên lộ ra vẻ khó xử. Giao Giao chớp chớp mắt to, cái gì bí mật? Cái gì bí mật? Nếu ta cũng là Ngự Long xã người, vậy ngươi, còn sẽ cùng ta làm bằng hữu sao? A, Nam Lộc, nguyên lai ngươi cũng là Ngự Long xã người Nga. Thấy Giao Giao kia kinh hoàng bộ dáng, Nam Lộc vội vàng giải thích, ta chỉ là tỷ như lạp, tỷ như. Hi hi, ta mới vừa ở đầu ngươi lạp, Nam Lộc. Ta đâu, đã nhận định ngươi người này, cho nên, bất luận ngươi là cái gì thân phận ta căn bản là không ngại. Nàng nhan nhạc cười, gắt gao ôm Nam Lộc bả vai. Giờ khắc này, Nam Lộc treo lên tính nhẩm là hoàn toàn buông xuống, nàng nhiều sợ Giao Giao ở biết chính mình hắc đạo thân phận sau sẽ bởi vì sợ hãi mà không hề để ý tới chính mình đâu. Xem ra nàng xem nhẹ Liễu Giao Giao tiếp thu năng lực. Đồng dạng, nàng cũng càng thêm tò mò nổi lên Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao chi gian vi diệu quan hệ. Cảm ơn ngươi, Giao Giao. Cảm tạ cái gì à, muốn tạ cũng là ta nên cảm tạ có thể gặp được ngươi tốt như vậy bằng hữu. Đúng rồi, Nam Lộc, ta cảm giác Ly tiểu thư hình như rất sợ Mạc tiểu thư dường như, vì cái gì à? Ha ha, nơi nào là Ly Mỹ Vân à, phàm là Ngự lao đại nữ nhân đều sẽ kiêng kỵ Mạc tiểu thư vài phần. Rốt cuộc Ngự lao đại đối đãi Mạc tiểu thư cảm tình là bất đồng. Nói đến này, Nam Lộc đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không nói sai lời nói. Ách, Giao Giao, ngươi đừng để ý, ta lời này không có ý khác, cũng không phải đại biểu Ngự lao đại thích. An tâm lạp. Nam Lộc, ta sẽ không ghen. Nàng trong mắt chuyển động, thần bí hướng Nam Lộc chớp chớp mắt, ta cũng nói cho ngươi cái bí mật đi, kỳ thật. Ta một chút đều không thích Ngự Ngạo Thiên. Cái gì? Nam Lộc thiếu chút nữa choáng váng. Dám nói loại này lời nói phỏng chừng cũng chỉ có Giao Giao. Nhưng giây tiếp theo, nàng hai tròng mắt chợt lóe, mơ hồ cảm thấy được ngừng ở cửa bước chân. Thật sự, cho nên Nam Lộc ngươi nói về Ngự Ngạo Thiên chuyện gì, ta đều sẽ không ăn. Nô. Lời nói đến một nửa, Giao Giao miệng bị Nam Lộc đột nhiên bưng kín. Nam Lộc đây là. Làm sao vậy? Nàng ngây người nhìn treo ở Nam Lộc trên mặt khẩn trương biểu tình, mày một ninh, một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương chậm rãi chảy xuống. Nam Lộc ngươi che lại ta miệng làm gì? Ta lời nói đều còn chưa nói xong đâu. Hừ, ngươi nói ta sao có thể không ăn dấm sao, ta sẽ không ghen mới là lạ đâu. Thế này đó nữ nhân quấn lấy Ngự Ngạo Thiên ta liền sinh khí. Cẩn thận ngẫm lại, ta làm gì muốn thích loại này nam nhân? một chút đều không chuyên nhất, thật là chọc người sinh khí. Ách! Nam Lộc thật không nghĩ tới Giao Giao đầu óc sẽ chuyển nhanh như vậy, nàng rất muốn biết Giao Giao mặt sau những lời này là phát ra từ thiệt tình, vẫn là nàng đã nhận ra đứng ở cửa. Ngự Ngạo Thiên đâu? Bà bối! Ngự lão đại! Nam Lộc khẩn trương nhìn về phía cửa. Đưa lưng về phía cửa Giao Giao sắc mặt tối sầm, a, ha ha, Ngự Ngạo Thiên quả thực ở cửa. Nàng quay đầu, bước lên một mặt cười gượng, Ngự Ngạo Thiên, ngươi chừng nào thì tới? Ta đến đây lúc nào, ngươi còn không biết sao? Ngự Ngạo Thiên tả cười nheo nheo mắt, chậm rãi hướng nàng đi đến. Thân thể lạnh run phát ra run, tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, đưa Ngự Ngạo Thiên tới nàng trước mặt thời khắc đó, nàng tức khắc có loại trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên cảm giác. Bà bối, ngươi thật sự thực thông minh đâu. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên vỗ nhẹ nhẹ nàng gương mặt, xoay người liền rời đi phòng. Giao Giao cả người như chút được gánh nặng sủi lơ ở trên giường, dọa. Làm ta sợ muốn chết. Ở bên nhìn thấy một màn này, Nam Lộc nghi hoặc nhìn toàn thân run rẩy Giao Giao, ở hồi tưởng Ngự Ngạo Thiên vừa rồi phản ứng. Chương 131, đau, đau quá. Nàng tựa hồ mơ hồ có thể biết rõ ràng kia hai người chi gian quan hệ. Đồng dạng cũng biết. Lấy Giao Giao loại này giả heo ăn thịt hổ tính cách lưu tại Ngự lao đại bên người hẳn là an toàn nhất. Bang to như vậy phòng ngủ, Ly Mỹ Vân khởi tay cho Tiểu Trinh một bạt hai. Tiểu thư, đừng kêu ta tiểu thư, ta không có ngươi loại này ngu xuẩn người hầu. Thế nhưng có thể làm ra như vậy nông cạn hãm hại, nếu là kêu cái kia tiểu nha đầu nhận thấy được ta đã biết nàng cùng Ngạo Thiên chi gian quan hệ, ngươi đến hủy hoại ta hết thể kế hoạch. Vừa rồi hãm hại Nam Lộc trộm đồ vật sự tình Ly Mỹ Vân một chút đều không biết tình. Đãi nàng biết đến thời điểm Tiểu Trinh đã làm ra chuyện này, cho nên nàng không thể không căng ra đầu nhìn Tiểu Trinh ở kia đều xấu. Thực xin lỗi, tiểu thư, ta chính là tưởng thế ngài xả giận mà thôi. Thầy ta hết giận. Ngươi có thương tổn đến cái kia tiểu nha đầu nửa phân sao? Kết quả còn không phải bị cái kia tiểu nha đầu chất vấn á khẩu không trả lời được. Cuối cùng còn thọc Mạc Tuyết Đồng cái này tổ ong vò vẽ, làm hại ta cùng ngươi cùng nhau mất mặt. Tiểu thư a, ta thật không biết kia tiểu nha đầu thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng miệng như vậy lợi hại, ta càng thêm không biết Nam Lộc sẽ là Mạc Tuyết Đồng cái kia đồ đê tiện muội muội. Về sau ngươi cái gì đều không cần làm, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Ly Mỹ Vân phẫn nộ giống xong, một mông ngồi ở trước bàn trang điểm. Tiểu Trinh thấy vậy đành phải mặt xám mày cho rời đi phòng ngủ nội. Ước chừng nửa giờ sau. Khấu khấu khấu tiểu thư. Tiểu Trinh lần thứ hai lộn trở lại. Chuyện gì? Nội cái, Ngự tiên sinh đã trở lại. Ân. Mạc Tuyết Đồng đôi mắt vừa chuyển, kích động hồi qua đầu, người khác đâu? Ngự tiên sinh hắn. Hắn một hồi ra liền, liền thẳng đến cái kia tiện nha đầu phòng. Đáng chết. Ly Mỹ Vân một phen quét hạ bàn trang điểm thượng tất cả đồ vật, đã hai thiên, Ngự Ngạo Thiên đã hai thiên không có gặp qua nàng, lần này càng thêm quá mức, thế nhưng vừa trở về liền đi cái kia tiểu nha đầu nơi đó. Tiểu thư, ngài đừng sinh. Mỹ Vân. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên thanh âm truyền đến. Tiểu Trinh này nhìn lên, ngự tiên sinh ngài hảo, nội cái tiểu thư, ta cáo lui trước. Vội vàng rời khỏi phòng nội. Chuyện gì a? Như vậy sinh khí. Ngự Ngạo Thiên ngắm mắt trên mặt đất rơi dụng đồ trang điểm, ta cười hỏi. Ly Mỹ Vân vội vàng áp lực hạ trong lòng lửa giận, ôn nhu nói, còn không phải bởi vì công tác thượng sự tình. Ngạo Thiên, ngươi hôm nay buổi tối sẽ rất bận sao? Không đổi. Ân. Vậy ngươi, sẽ lưu lại sao? Đương nhiên. Nghe được Ngự Ngạo Thiên khẳng định đáp án, Ly Mỹ Vân tức khắc cao hứng nở nụ cười, xem ra cái kia tiểu nha đầu cũng bất quá như thế sao. Nghĩ vậy, nàng nhiệt tình ôm lấy Ngự Ngạo Thiên. Nhưng mà, hiện lên ở Ngự Ngạo Thiên đấy mắt lại là từ đầu đến cuối lạnh băng. Nô, Ngạo Thiên. Không, đau, đau quá phòng nội, Ly Mỹ Vân quỳ ghé vào mép giường trên mặt phiếm vẻ mặt thống khổ. Mà Ngự Ngạo Thiên lại phảng phất không có nghe được nàng thống khổ ngâm thanh giường như tiếp tục thô bạo. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên. Ta chịu không nổi. Tự nàng cùng Ngự Ngạo Thiên nhận thức khởi, ở mỗi lần hoan ái thời điểm đều có thể hưởng thụ trong đó, này vẫn là nàng lần đầu tiên cảm giác được nam nữ việc là như thế thống khổ. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, kia lửa nóng hạt giống liền thật sâu hoàn toàn đi vào Ly Mỹ Vân trong cơ thể. Nàng giống như là vứt bỏ nửa cái mạng giường như ngã xuống trên giường. Ngạo Thiên, ngươi hôm nay làm sao vậy? Ta cũng nói cho ngươi cái bí mật đi, kỳ thật. Ta một chút đều không thích Ngự Ngạo Thiên. Một chút đều không thích Ngự Ngạo Thiên. Trong óc hiện lên Giao Giao cùng Nam Lộc chi gian đối thoại, hắn ta mị khuôn mặt lần thứ hai phủ lên một mạt tâm trầm, lạnh lẽo ánh mắt đầu hướng trên giường lộ vẻ mặt bất hoặc Ly Mỹ Vân, hắn ta lâm cười, Mỹ Vân, chúng ta ở tới một lần. Cái? Cái gì? vừa mới phát tiết quá, lần thứ hai khôi phục sinh cơ, còn không đợi Ly Mị Vân phản ứng lại đây, hắn liền đè ép đi lên, đột nhiên một cái động thân. Nô! Ly Mị Vân thống khổ kêu rên một tiếng, đáy mắt chảy ra vài giọt đau đớn nước mắt, đừng, Ngạo Thiên, ta đã không được. Dừng lại đi. Tuy ý nàng như thế nào cầu xin, Ngự Ngạo Thiên không có bất luận cái gì ngưng hẳn ý tứ, hắn chỉ biết giờ phút này chính mình không có bất luận cái gì thỏa mãn dám, vô luận phát tiết quá bao nhiêu lần nhưng tâm lý. Như cũng là như vậy hư không? Hôm qua một suốt đêm, tin tưởng trong nhà không ít hạ nhân đều có thể nghe thấy Ly Mị Vân kia chói tai ngâm thanh, giao giao ước chừng lăn lộn đến nửa đêm một điểm mới ngủ. Đỉnh cái quần thâm mắt đi ra phòng, vừa mới đến một lâu nửa thời điểm vừa vặn gặp lên lầu Ly Mị Vân, Ly tiểu thư, ngươi hảo. Đi làm đi sao? Ly Mị Vân nhàn nhạt hướng nàng lộ ra cái tươi cười. Giao giao gật gật đầu, xấu hổ sai khai cùng Ly Mị Vân đối diện ánh mắt, hãn, nhớ tới đêm qua tiếng kêu. Nàng liền cảm thấy gương mặt nóng lên, rất là ngượng ngùng. Ngươi thật là vất vả a, ban ngày đi làm, buổi tối còn muốn tới Ngạo Thiên nơi này làm công. Long Kỳ không ngại sao? Không, hắn thực duy trì ta. Nô, vẫn là ngươi hạnh phúc đâu, Ngạo Thiên nếu cũng có thể kêu ta nhiều tiếp một ít công tác thì tốt rồi đâu. Bất quá, ta cũng thực cảm tạ Ngạo Thiên sẽ như vậy yêu thương ta. Nhìn tràn đầy vẻ mặt hạnh phúc Ly Mị Vân, giao giao tổng cảm giác nơi nào quái quái. Ly Mị Vân là cái loại này thích mãn chỗ tú hạnh phúc người sao? Ha ha, Ly tiểu thư, ngươi hạnh phúc thì tốt rồi, ta muốn đi làm. Ân, đi thong thả. Ở hai nữ nhân đi ngang qua nhau kia một khắc, Ly Mị Vân đấy mắt hiển nhiên hiện lên một tia phẫn hận ánh sáng. Đêm qua là hạnh phúc vẫn là thống khổ phỏng chừng chỉ có nàng chính mình biết. Vừa mới nàng kia phiên cố tình khí giao giao nói hay không tới cuối cùng mục đích phỏng chừng chỉ có giao giao đã biết. Tiểu lạc, tuy rằng ngươi đi vào tài chính bộ mới không đến nửa tháng thời gian. Nhưng lần trước ngươi lớn mật đề nghị làm chúng ta tài chính bộ được đến ngự tổng cùng với công ty cao tầng nhất trí tán thưởng, hôm nay ông tổng giám còn gọi ta đặc biệt khen ngợi ngươi đâu. Bộ môn bên trong hội nghị thượng, Lâm giám đốc trực tiếp điểm danh khen ngợi Liêu Giao Giao. Này đối nàng tới nói quả thực so nhặt được tiền còn vui vẻ, cảm ơn ngài Lâm giám đốc, cũng phiền toái ngài thay ta cảm ơn ông tổng giám. Ha ha, nói chi vậy, tiểu lạc hảo hảo làm Nga, ông tổng giám cùng ta nhất trí xem trọng ngươi. Ta sẽ, Lâm giám đốc, cảm ơn. Cảm ơn. Thiết, tiểu kiều, ngươi xem tiểu lạc cười dáng vẻ kia, một cái mới tới liền như vậy ái làm nổi bật, nhìn liền thiếu đánh. Góc, mấy cái nữ đồng sự mắt hàm chứa phẫn hận ghen ghét quan mang. Tiểu kiều câu môi cười, ta hiện tại cảm thấy nàng rất không tồi, a. Ách, tiểu kiều, ngươi trước kia cũng không phải là thái độ này nga. Các ngươi cũng nói là trước đây. Đến nỗi hiện tại, tiểu kiều thông qua giao giao cấp kia phân kế hoạch cùng hạ nhậm lương chi gian quan hệ miễn bản hòa hoãn nhiều ít. Nàng đương nhiên sẽ thực cảm tạ lạc giao giao. Thiết, tiểu kiều, ngươi thật đúng là trong chốc lát biến đổi. Kia mấy cái nữ đồng sự khó chịu phiên khởi cái xem thường, theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Tôn Lệ. Tôn Lệ cũng trở về các nàng một cái tươi cười. Trong phút chốc một cổ phiếm âm vũ dự mưu hương vị liền tại đây đàn nữ nhân bên trong chậm rãi triển khai. Chương 132, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu lạc, ngươi lần trước cho ta một cái thuận nước dong thuyền, lần này ta còn cho ngươi một cái thuận nước dong thuyền hảo. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, gần nhất có người tưởng đối phó ngươi, hơn nữa người này hậu trường không phải ngươi có thể chọc, nếu ta là ngươi nói, sẽ lập tức từ trước. Giữa trưa cơm trưa thời điểm tiểu kiều không thể hiểu được nói cho nàng tin tức này, thẳng đến tan tầm về nhà nàng đều vẫn luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc là ai ngờ đối phó ta a? Kỳ quái! Tiểu nha đầu! A! Phía sau đột nhiên truyền ra thanh âm dọa nàng một cái giật mình, quay đầu lại này một kỳ, Ly, Ly tiểu thư a! Đứng ở cửa tưởng cái gì đâu, cũng không đi vào. Ly Mị Vân ôn nhu cười, chậm rãi đẩy ra biệt thự môn. Nga, không có gì, chính là suy nghĩ trong công ty sự tình. Giao giao đi theo nàng cùng nhau tiến vào trong biệt thự. Ha ha, ta đến không phát hiện ngươi cái này tiểu nha đầu vẫn là cái công tắc cuồng, tan tầm còn đang suy nghĩ đi làm sự tình. Đúng rồi, ngày mai chính là thứ bảy, có thời gian sao? Bồi ta cùng nhau đi ra ngoài đi. A, đi trước bước chân đột nhiên dừng lại. Giao giao khó xử nhữ như mày, thực xin lỗi Ly tiểu thư, ngày mai ta có việc. Nàng là thực sự có sự, phải biết rằng thứ bảy chính là nàng thăm mụ mụ cùng gia gia tư nhân thời gian đâu. Kia chủ nhật đâu? Chủ nhật ngươi hẳn là không có việc gì đi. Thực xin lỗi Ly tiểu thư, chủ nhật ta muốn ở chỗ này công tác. Uy, tiểu lạc, tiểu thư nhà chúng ta là bởi vì thích ngươi, mới có thể đặc biệt tìm ngươi đi ra ngoài, ngươi chỉ là một cái người hầu thân phận đừng không biết điều. Một bên tiểu trinh phẫn hận đã mở miệng. Nàng không phủ nhận, chuyện này nếu là thay đổi trước kia, có thể cùng chính mình thích nhất thần tượng đi ra ngoài nàng đến cao hứng chết, nhưng hiện tại, nàng không nghĩ cùng Ngự Ngạo Thiên nữ nhân có bất luận cái gì tiếp xúc. Tiểu Trinh, ngươi câm miệng cho ta. Là. Tiểu thư. Ha ha, tiểu nha đầu, nếu ngươi nói chủ nhật là công tác của ngươi thời gian, như vậy ta cũng coi như trong nhà này mặt nữ chủ nhân đi. Ngươi coi như bồi nữ chủ nhân đi ra ngoài hảo, này cũng coi như công tác của ngươi Nga. Ly tiểu. Đừng cự tuyệt. Ly Mỹ Vân hoàn toàn không cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, ôn nhu hướng nàng chớp chớp mắt liền mang theo Tiểu Trinh rời đi. Một mình một người đứng ở trên hành lang giao giao không cấm lộ ra khó xử biểu tình. Rốt cuộc như thế nào mới có thể lảng tránh rất Ly tiểu thư mời đâu. Thứ bảy, bệnh viện nội. Cái gì? Mụ mụ, ngươi nói Mạc Tuyết Đồng mang theo hắn bạn trai Ngự Ngạo Thiên Thượng Chu tới xem qua ngươi. Đúng vậy. Lạc mẫu đem Mạc Tuyết Đồng cùng với Ngự Ngạo Thiên đến thăm bọn họ sự tình toàn bộ báo cho Liễu Giao Giao. Cả ngày nàng đều đắm chìm ở nghi hoặc bên trong, cho đến tới rồi chẳng vạng. Giao Giao một mình một người đứng ở bệnh viện cửa một lần lại một lần gọi Ngự Ngạo Thiên điện thoại nhưng trước sau đều là không người tiếp nghe trạng thái. Mỗi lần không nghĩ nhìn thấy hắn thời điểm, hắn lại luôn là xuất hiện, hiện tại thực sự có sự tìm hắn, hắn lại ngược lại tránh mà không thấy, hỗn đản. Mở ra di động thông tin lục, nàng lần này trực tiếp đánh cho Long Kỳ. Đô, đô, đô. Uy. Long Kỳ. Điện thoại rốt cuộc truyền được, Giao Giao vội vàng nhẹ nhàng thở ra, ngươi biết Ngự Ngạo Thiên ở đâu sao? Uy. Nghe không thấy. Điện thoại bên kia truyền đến đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh, Giao Giao ngắm mắt đi ngang qua người đi đường. Bối qua thân cao thanh nói, ngươi biết Ngự Ngạo Thiên ở đâu sao? Ách! Cùng ta ở bên nhau đâu? Ha! Xem ra lần này thật là tìm Long Kỳ tìm đúng rồi, vậy ngươi ở đâu? Cái gì? Ngươi ở đâu? Ta ở thiên thượng nhân gian. Kia chẳng phải chính là nàng trước kia công tác quá địa phương. Ngươi tìm ta chuyện gì a? Nàng vốn định giải thích cấp Long Kỳ nghe, nhưng ngại với điện thoại bên kia tạp âm quá lớn nàng đành phải cắt đứt điện thoại, kêu taxi đi thiên thượng nhân gian. Trải qua hỏi thăm Giao Giao đi tới hai lầu VIP ghế lô. Tiểu thư, có chuyện gì? Ghế lô cửa, tả hưu đứng hai cái hắc y hiền nhân, thấy Giao Giao muốn đi vào, bọn họ vội vàng chặn lại ở. Các ngươi hảo, ta muốn tìm Ngự Ngạo Thiên. Xin lỗi, trừ phi có Ngự Tiên sinh mời, nếu không không thể tiến vào. Ta tìm Ngự Ngạo Thiên có việc gấp, có thể hành cái phương tiện sao? Hai cái hắc y hiền nhân không ở nói chuyện, như đồng môn thần giống nhau chặt chẽ canh giữ ở cửa. Buồn bực. Không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên có thể đem thủ hạ bồi dưỡng đến như vậy chuyên nghiệp trình độ. Không dối gạt nhị vị nói, Ngự Long xã Long Diệp tiên sinh, Hàn Ly Thương tiên sinh, Long Kỳ tiên sinh bao gồm Mạc Tuyết Đồng tiểu thư đều là bằng hữu của ta. Ta lần này lại đây là thật sự tìm Ngự Lao Đại có việc gấp muốn nói, các ngươi nếu là như vậy chặn lại nói, nếu chậm trễ chính sự, các ngươi đảm đương khởi sao. Thấy Giao Giao đối với Ngự Long xã bên trong kết cấu rõ như lòng bàn tay, kia hai cái hắc y nhân do dự nhìn nhau hạ ánh mắt, tiểu thư. Ngươi chờ một lát, ta đi trước thông báo hạ Ngự tiên sinh. Một cái hắc y liễu nhân tiến vào VIP phòng thuê nội. Nhưng Ngự Ngạo Thiên nếu là có tâm lảng tránh, hắn liền tính đi thông báo cũng sẽ không có bất luận cái gì dùng. Huống hồ, đêm qua Ngự Ngạo Thiên liền không về nhà, không chừng hắn ngày nào đó có thể trở về đâu, dù sao hắn ra nhiều như vậy. Trong mắt chuyển động, Giao Giao thừa dịp một cái khác trông coi không chú ý, trực tiếp sát nhập ghế lô nội. Hắc y liễu nhân thấy vậy vội vàng đuổi theo đi vào, đứng lại. Ngự tiên sinh, quấy rầy. Tối tăm ghế lô nội, đại Giao Giao đột nhiên xâm nhập có một lát an tĩnh, nhưng Ngự Ngạo Thiên liền cùng không thấy được nàng dường như tiếp tục cùng bên cạnh các mỹ nữ hưởng lạc. Hai người các ngươi trước đi ra ngoài đi. Long Kỳ đuổi rồi đi rồi hai cái hắc y rìa nhân, tò mò đi đến Giao Giao trước mặt, ngực phẳng, ngươi như thế nào đột nhiên tới. Không kịp cùng Long Kỳ giải thích, Giao Giao một cái bước xa vọt tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, ta có việc tìm ngươi. Ân. Ngự tiên sinh. Cái này tiểu nha đầu là ai a? Ngự Ngạo Thiên bên cạnh hai cái mỹ nữ biên cười quyến rũ, biên gắt gao câu lấy cổ hắn. Hắn lạnh lùng cười, cầm lấy trên bàn si trùng, tới, chơi với ta cái sàng. Hoàn toàn làm lơ hai cái mỹ nữ nghi vấn, càng thêm làm lơ trước mặt nổi giận đùng đùng Giao Giao. Hảo a, ngự tiên sinh ngày hôm nay thật đúng là có nhã hứng đâu, chúng ta đây hai chị em nhất định phụng bồi rốt cuộc đâu. Hai nữ nhân nói xong liền cùng Ngự Ngạo Thiên cùng chơi tiếp. Giao Giao là càng xem càng tức giận. Ngự Ngạo Thiên, ta tìm ngươi có việc. Ta tìm ngươi có việc. Ta tìm ngươi có việc a. Đột nhiên một phen, đoạt lấy si chung trực tiếp vẫn tới rồi trên mặt đất. Nháy mắt, này trướng khí mù mịt ghế lô lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Hai nữ nhân hung tợn nhìn về phía Liêu Giao Giao, ngươi con mẹ nó là ai a? Muốn chết đúng không? Cũng dám quấy rầy Ngự tiên sinh. Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao lạnh lùng nhìn mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên, khát vọng hắn có thể nói điểm cái gì, cho dù là phát hỏa đều được a. Uy, tiểu nha đầu ta con mẹ nó đang nói với ngươi đâu. Một nữ nhân đứng lên, hung hăng đẩy Giao Giao một phen. Chương 133, vật nhỏ, lá gan thật đại. Nàng hai tròng mắt lạnh lùng, gầm nhẹ nói, ta là hắn tình nhân, các ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Giao Giao tiếng hô càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Nay vẫn là Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên nghe được nàng chịu làm cho nhiều người như vậy mặt thừa nhận bọn họ quan hệ, nhưng đồng dạng cũng cảm giác được nàng hôm nay này thái độ khác thường cảm xúc. Hai cái mỹ nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, theo bản năng nhìn mắt như cũ mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên, thấy hắn chưa cho ra bất luận cái gì phản ứng liền trào phúng nở nụ cười, ha ha ha, ngươi là Ngự Tiên Sinh tình nhân. Tiểu nha đầu, ngươi tự xưng là Ngự Tiên Sinh muội muội chúng ta còn tin. Ừ, thế nhưng giả mạo Ngự Tiên Sinh tình nhân. Vậy từ ta tới thế Ngự Tiên Sinh giáo huấn ngươi đi. Dứt lời, một nữ nhân cao cao huy nổi lên tay. Lập tức đem rơi xuống thời khắc đó lại bị Long Kỳ vững vàng tiếp được. Uy, nữ nhân tưởng ta chém rớt ngươi tay sao? Tiểu Long Tiên Sinh. Kia nữ nhân hoàn toàn bị Long Kỳ trên người sở phát ra sát khí kinh sợ ở. Hắn lạnh lùng ném ra nữ nhân tay, ta số tam hạ, các ngươi lập tức cút đi. 3, 2. Còn chưa tới một đâu, nguyên bản náo nhiệt ghế lô cũng chỉ dư lại Ngự Ngạo Thiên, Long Kỳ cùng với Giao Giao ba người. Cảm ơn ngươi, Long Kỳ. Không có việc gì. Long Kỳ nhàn nhạt cười, đóng lại âm nhạc sau cũng cùng rời đi ghế lô. Trong phút chốc, an tính ghế lô lệnh Giao Giao có chút không thích ứng, kia khẩn ngưng bầu không khí cũng mang theo bất an nên diện mà đến, nàng điều tiết hạ chính mình cảm xúc, chậm rãi nói, Ngự Ngạo Thiên, ta có việc muốn hỏi. Nô. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Ngự Ngạo Thiên đứng dậy âm lánh bóp lấy nàng huyết hầu, vật nhỏ, ngươi lá gan thật là càng ngày càng đại đâu. Không có ta phân phó ngươi cũng dám chính mình chạy tới. Hắn quả nhiên thực tức giận, à, dựa vào hắn cái loại này hoàng đế tính cách lại sao có thể chịu đựng chính mình hậu cung ở không tuyên triệu dưới tình huống chủ động hiện thân đâu. Nhưng, Ngự Ngạo Thiên, ta có thể lại đây. Lại đây tìm ngươi, khẳng định là có việc gấp, nếu không. Ngươi cho rằng ta không có việc gì. Làm gì muốn tìm, ngươi loại người này, ta loại người này. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt thoáng chốc giấu giếm được một mạt sát khí. Nắm nàng biết hầu tay càng thêm dùng sức, ta loại người này, là người nào đâu? Ngự Ngạo Thiên. Phóng. Buông tay. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng trắng non khuôn mặt nhỏ cũng có chút nổi lên thanh. Ngự Ngạo Thiên meo meo mắt nháy mắt buông lỏng tay ra. Nàng giống như là trọng hoạch tân sinh giống nhau không ngừng thở hổn hển khí thô. Thật lâu sau, nàng lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì mang theo Mạc Tuyết Đồng đi bệnh viện? Giờ khắc này, Ngự Ngạo Thiên mới hiểu được lại đây vật nhỏ này thái độ khác thường nguyên nhân. À, nói như thế nào ngươi cũng là ta tình nhân, ta thăm hạ người nhà của ngươi chẳng lẽ không thể sao? Nói xong, hắn tả cười ngồi ở trên sofa. Có thể, ngươi có thể thăm người nhà của ta, cũng có thể cùng Mạc Tuyết Đồng giả mạo là nam nữ bằng hữu quan hệ, càng thêm có thể kêu Mạc Tuyết Đồng giả mạo là ta hảo tỷ muội lừa gạt ta mụ mụ, dù sao những việc này cũng không thương tổn ai cảm tình. Nhưng ngữ phong vừa chuyển, nàng tay nhỏ nháy mắt nắm lên cái quyền. Ngươi vì cái gì muốn kêu Mạc Tuyết Đồng nói ta ba ba là nàng ân nhân cứu mạng? Đó là Tuyết Đồng sự tình. Ha, Ngự Ngạo Thiên lời này ý tứ là xem ra không phải hắn kêu Mạc Tuyết Đồng nói như vậy lạc. Hảo. Ngự Ngạo Thiên, ngươi 12 năm trước đi Nhật Bản, ở Nhật Bản mới nhận thức Mạc Tuyết Đồng. Xin hỏi, lúc ấy thân ở Nhật Bản Mạc Tuyết Đồng như thế nào sẽ nhận thức ta ba ba? Huống chi là 14 năm trước bị ta ba ba từ Hoa Mỹ khu biệt thự kia chàng lửa lớn cứu ra. Đương Long Diệp ở báo cho Ngự Ngạo Thiên Giao Giao chỉ số thông minh đạt tới 200 phía trước, hắn cũng đã cảm giác được cái này vật nhỏ thông minh, giờ khác này càng là đem nàng thông minh lộ rõ, nhất châm kiến huyết liền tìm tới rồi mâu thuẫn điểm mấu chốt. A, vật nhỏ, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói cái gì đâu? Ta muốn nói cái gì ngươi trong lòng minh bạch? Ở bệnh viện nghe mụ mụ nói lên Mạc Tuyết Đồng đã tới sự tình sau. Nhân hai nạn xe cộ mất trí nhớ Giao Giao như thế nào đều nhớ không nổi 14 năm trước Hoa Mỹ khu biệt thự cháy sự tình, càng thêm không dám đi dò hỏi mụ mụ, bởi vì ba ba chết đi sự tình vẫn luôn là đôi mẹ con này không muốn chạm đến lôi khu. Rời đi bệnh viện, nàng trước tiên lợi dụng di động lên mạng tìm tòi về Hoa Mỹ khu biệt thự cháy án tử, chính là thật đáng tiếc. Trên mạng thế nhưng không có bất luận cái gì về lần này cháy án manh mối. Phải biết rằng, ba ba vẫn luôn thân là quốc gia nhân viên quan trọng. Thế nhưng có thể tham dự đến cái này án tử có thể thấy được án này tầm quan trọng, theo lý thuyết trên mạng không có khả năng liền một chút đưa tin đều không có. Cho nên, án này nhất định là bị chính phủ che chắn. Nhưng mà, Ngự Ngạo Thiên thế nhưng kêu Mạc Tuyết Đồng đặc biệt đi tìm mụ mụ, hơn nữa nhắc tới án này, như vậy. Ngự Ngạo Thiên, ta tưởng, án này chân chính người bị hại là ngươi đi. Nháy mắt, hàm ở Ngự Ngạo Thiên trong mắt sát khí hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn đột nhiên đem dao dao tún ngã xuống trên sofa, đôi tay bóp chặt nàng cổ. Vật nhỏ, ngươi thông minh thật sự sẽ đem ngươi hại chết. Nô. Đại não bởi vì thiếu oxy không ngừng truyền đến ong ong thanh, nàng khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng khỏe miệng lại mơ hồ nổi lên một tia cười nhạt. Này mà tươi cười truyền vào Ngự Ngạo Thiên trong mắt là như vậy trâm trọng, hắn đồng tử khuyết trương, phẫn nộ cảm xúc càng là lại gia tăng vài phần. Vật nhỏ, ngươi thế nhưng âm ta. Không, không phải. Ta. Không có. Không có. Âm ngươi. Thanh âm càng ngày càng mỏng manh, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nàng có thể cảm giác đến chết rất giống trăng đang ở hướng chính mình vẫy tay. Đột nhiên, nàng cổ áo khẩu hướng vai trái vị trí hoạt động hạ, kia nói xấu xí đao xẹo như ẩn như hiện ảnh ngược ở Ngự Ngạo Thiên đáy mắt. Giây tiếp theo, hắn bóp chặt dao dao cổ tay thế nhưng cầm lòng không đậu thu vài phần lợi. Nô. Dao dao mạnh mẽ chịu một hơi, nhanh chóng nói, ở tới nơi này phía trước, ta liền suy nghĩ, có lẽ, là ta ba ba ở Hoa Mỹ khu biệt thự cháy thời điểm cứu chính là ngươi đâu. Nhưng xem ra, hiện tại ngươi phản ứng, hẳn là ta làm nhất hư tính toán. Nàng cũng không có cố ý âm Ngự Ngạo Thiên, nàng chỉ là ở nếm thử từ người nam nhân này trong miệng tìm kiếm ra một tia đáp án, hiện tại rốt cuộc được đến đáp án lại giống như tuyết càng thêm sương. Ngự Ngạo Thiên, ngươi là từ khi nào bắt đầu biết ta là Lạc Thiên Minh nữ nhi? Ngự Ngạo Thiên lâm vào trầm mặc chung, trong óc phảng phất sớm đã bay tới một thế giới khác. Là ở ngươi cùng ta ký tên tình nhân hiệp nghị trước đi. Ngươi luôn miệng nói ta tính kế ngươi, ngươi lại làm sao không phải vẫn luôn ở tính kế? Bang hắn không kiên nhẫn huy khởi tay, thật mạnh cho nàng một cái bàn tay. Khuôn mặt nhỏ truyền đến từng trận nóng rát thứ năng, nàng chỉ là nhẹ nhàng vỗ hạ kia bị đánh gương mặt, tiếp tục nói, ngươi dám nói không phải vẫn luôn ở tính kế ta. Khi đó ta liền tò mò, ta bất quá là 2 năm trước đem ngươi trở thành Nưu Lang mà thôi, ngươi liền tính trả thù cũng không bị chết triền ta không bỏ đi. Hơn nữa, có thể kêu ngươi Ngự Ngạo Thiên dám hưng thú nữ nhân lại có cái nào không phải Ly Mị Vân kia một hình. Ngươi sở dĩ kêu ta đương ngươi tình nhân có phải hay không bởi vì ta là Lạc Thiên Minh nữ nhi. Chương 134, Ngự Ngạo Thiên bấy dập. Nghe giao giao chất vấn, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ tới cái này vật nhỏ sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng, cũng thật là hợp lý logic. Đúng vậy, vật nhỏ, ngươi thật đoán đúng rồi đâu, ta chính là muốn Lạc Thiên Minh nữ nhi trở thành một cái hạ tiện tình nhân. Được đến như vậy đáp án, ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Nàng có thể cho rằng ra ra một hồi bệnh, dẫn tới chính mình chủ động nhảy vào Ngự Ngạo Thiên bấy dập chung sao? À, nếu ra ra không sinh bệnh, chính mình sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hắn đồ ăn trong mâm đi. Nhưng mà, rốt cuộc ba ba cùng Ngự Ngạo Thiên có cái gì ăn tết? Ngự Ngạo Thiên, từ giờ trở đi ta sẽ nỗ lực làm được ngươi bất luận cái gì yêu cầu, trở thành một cái đủ tư cách. Hạ tiện tình nhân. Nhưng, ta không được ngươi làm người nhà của ta. Bang lại là một kế thật mạnh cái tát, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nói, vật nhỏ, ta không có giết ngươi ngươi nên cảm ơn, lại có cái gì tư cách tới ra lệnh cho ta. Một mặt gây mũi mùi máu tươi theo nàng xoang mũi chuyển vào đại não, nàng nhanh chóng lau sạch khỏe miệng vết máu, tay nhỏ gắt gao bắt được Ngự Ngạo Thiên cổ áo, đối. Ta không có tư cách, ở ngươi trong mắt ta chính là liền con kiến đều không bằng sinh vật, nhưng Ngự Ngạo Thiên, vẫn là câu nói kia, ngươi dám làm nhà ta người thử xem, hoặc là ngươi liền ta cùng nhau giết chết, hoặc là ngươi liền chờ ta giết chết ngươi đi. Đối với 19 tuổi giao giao tới nói, nàng lựa chọn làm người phương thức vẫn luôn đều tuần hoàn theo không đi thương tổn bất luận kẻ nào, không thèm nghĩ không vui sự tình, chỉ cần khoái hoạt vui sướng hưởng thụ mỗi một ngày. Bởi vì nàng biết, một đời người chỉ có một hoa quý. Ở hoa quý bên trong có thể ngu một chút liền ngu một chút, có thể hồ đồ một chút liền hồ đồ một chút. Về sau chờ tới rồi xã hội tương đốc, tưởng hồ đồ chỉ sợ cũng chưa cái này khả năng. Cho nên, nàng liền tính biết người khác ở thương tổn chính mình, cũng là có thể quên đi liền quên đi, có thể mở to liếc mắt một cái liền bế liếc mắt một cái. Nhưng mà, cái này tiền đề hạ là đừng dẫm đến nàng điểm mấu chốt. Đó chính là người nhà này can tuyến. Người giết ta. Tiểu gia hỏa. Ta thật muốn biết ngươi dùng cái gì bản lĩnh giết ta. Ngự Ngạo Thiên dùng sức lấy ra nàng khẩn giữ chặt chính mình cổ áo tay, trở tay nắm nàng cằm. Kia, không bằng kêu chúng ta chờ xem hảo. Một mặt đông lạnh tươi cười quải đến khoe miệng, nàng ném xuống những lời này liền rời đi thuê phòng nội. Thật lâu sau, treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình dần dần bị một mặt tà cười sở thủ tiêu. À, thật đúng là gọi người chờ mong ánh mắt đâu. Nhưng giây tiếp theo, hắn mày kiếm lạnh lùng, một chân đá phiên trước người bàn trà, nhưng đáng chết. Ta thế nhưng dưỡng một con bạch nhãn lang. Từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền biết giao giao cặp kia sạch sẽ đôi mắt căn bản là không thuộc về thế giới này. Hắn hy vọng này đôi mắt thực còn có tà ác quan mang, chỉ có như vậy nàng mới có thể ở cái này xã hội sinh tồn đi xuống. Nhưng mà không nghĩ tới này, đôi mắt nổi lên tà ác quang mang thời khắc đó thế nhưng kiếm chỉ chính là hắn. Chậm rãi ngồi trở lại trên sofa, hắn giơ lên đôi tay ngóng nhìn, không hạ thủ được, à, ha ha, ta Ngự Ngạo Thiên thế nhưng cũng có không hạ thủ được thời điểm. Tự rêu tươi cười hỗn loạn bất đắc dĩ cùng nhau biểu lộ mà ra. Đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói trên thế giới này không có hắn giết không được người, chỉ có hắn hy vọng đối phương chết như thế nào mà thôi, nhưng vừa mới kia một khắc. Hắn thế nhưng đối Giao Giao không thể đi xuống sát thủ. Ngạo, Ngạo Thiên. Cửa phòng mở ra, Long Kỳ vẻ mặt tái náy đứng ở cửa. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, về chuyện của ta, là ngươi nói cho Lạc Giao Giao. Ta chỉ là nói 12 năm trước ngươi đi Nhật Bản. Là, ta nói. Thực xin lỗi, Ngạo Thiên. Ta lúc ấy cũng không biết Giao Giao sẽ là Lạc Thiên Minh nữ nhi. Long Kỳ cũng là hậu kỳ từ ca ca nơi đó biết được Lạc Thiên Minh cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ. Mới vừa ở ngoài cửa, hắn nghe trộm được kia hai người đối thoại liền biết chính mình lúc này gặp rắc rối. Thấy Ngự Ngạo Thiên lâm vào trầm mặc chung, Long Kỳ khó xử nhíu nhíu mày, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, "Ngạo Thiên, ngươi vì cái gì không nói cho Giao Giao, ngươi cũng là vừa biết Lạc Thiên Minh là nàng phụ thân đâu? Có cái gì ý nghĩa sao?" Ngự Ngạo Thiên tà lãnh cười cười, "Nếu Lạc Thiên Minh thật cùng lần đó cháy án có quan hệ, kết quả kỳ thật đều là giống nhau, điểm này ngươi hẳn là biết." Nghe xong lời này, Long Kỳ tức khắc trong lòng căng thẳng, "Ngạo Thiên, tuy rằng Giao Giao là Lạc Thiên Minh nữ nhi, nhưng ngươi cùng Giao Giao chi gian không phải còn ràng buộc chuyện khác sao?" "Không quan trọng." "Đã." "Không quan trọng" lẩm bẩm nói nhỏ rơi xuống, hắn đầu dựa vào ở trên sofa thật dài thở ra một hơi. Tối tăm thư phòng, Giao Giao khẩn trương thao tác máy tính, không ngừng tìm tòi về Hoa Mỹ khu biệt thự cháy án sự tình, không có. Thế nhưng liền nước ngoài trang web đều không có. Theo lý thuyết, nếu chính phủ tưởng lảng tránh nào đó án tử là sẽ phong tỏa quốc nội sở hữu trang web đưa tin, nhưng nước ngoài trang web cũng không chịu quá nhiều, nhưng cái này án tử liền đổ bộ quốc tế ngôi cao đều là không có tin tức, thật đúng là thần bí. Chẳng lẽ án này đã quan trọng đến bị quốc gia cơ quan tình báo phong tỏa sao? Giao Giao. Cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra, Giao Giao khẩn trương nhìn về phía cửa, Nam Lộc. Giao Giao, thật là ngươi. Ngươi điên rồi sao? Như thế nào chạy tiến chủ nhân thư phòng? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, chủ nhân không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào hắn thư phòng. Ta biết Nam Lộc, chính là tiệm net là không có biện pháp đổ bộ quốc tế trang web, chỉ có Ngự Ngạo Thiên máy tính mới có thể đổ bộ quốc tế trang web, ta có chuyện rất trọng yếu muốn tra. Kia cũng không được a. Nam Lộc khẩn trương nhìn mắt hành lang, vội vàng đóng cửa thư phòng môn, bước nhanh vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt, mau, chạy nhanh theo ta đi, nếu lúc này chủ nhân trở về, ngươi liền phiền toái. Ta đã biết, chờ ta trước đem máy tính đóng lại. Nói, Giao Giao liền vội vàng ấn xuống tắt máy kiện. Đã có thể vào lúc này. Chủ nhân! Chủ nhân! Hành lang nội truyền đến tiếng bước chân, Nam Lộc sắc mặt căng thẳng theo bản năng cùng Giao Giao nhìn nhau hạ ánh mắt, sợ hãi cảm nháy mắt tràn ngập toàn bộ thư phòng. Kéo kẹt Ngự Ngạo Thiên một hồi tới liền thẳng đến thư phòng mà đi, hắn thói quen tính mở ra máy tính vừa muốn lấy con chuột, tay lại ngừng ở giữa không trung. Người tới! Chủ nhân, xin hỏi có cái gì phân phó? Encho đi đến. Hắn meo nheo mắt, lạnh lùng nói, hôm nay có ai tiến vào quá ta thư phòng. Hồi chủ nhân nói, trong nhà này mặt không có bất luận kẻ nào dám vào ngài thư phòng, trừ phi là ở tìm chết. Phải biết rằng, Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay có xem qua là nhớ bản lĩnh, hắn liền trước một ngày con chuột sở phóng vị trí đều rõ ràng nhớ rõ, nhưng hôm nay này con chuột vị trí liền thay đổi địa phương. Ta lênh ánh mắt nhìn chung quanh mắt toàn bộ phòng, một mặt ta cười phiêu đến khỏe miệng, đúng không, kia xem ra chính là có người ở tìm chết đâu. Dứt lời, hắn ánh mắt dừng hình ảnh ở giá sách vị trí. Encho ngầm hiểu vọt qua đi, một phen kéo ra cửa tủ, Nam Lộc. Còn có. Lạc tiểu thư. Thượng một giây, Giao Giao còn tưởng rằng các nàng sẽ không bị Ngự Ngạo Thiên phát hiện, nhưng giây tiếp theo. Ngự Ngạo Thiên thấy rõ lực quả thực, cường có chút đáng sợ. Chương 135, trừng phạt ta đi. Còn không đợi Giao Giao lấy lại tinh thần, chỉ thấy Encho mày một ninh, duỗi tay méo Nam Lộc tóc dài liền đem nàng kéo ra giá sách nội. Encho tiểu thư. Đừng! Ngươi buông ra Nam Lộc A. Nam Lộc, ở ngươi đi vào trong nhà này sự tình ta liền đã nói với ngươi, chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm đúng hay không? Encho hoàn toàn làm lơ Liếu Giao Giao cầu xin, lạnh lùng chất vấn Nam Lộc. Đối! Encho ngươi nói ta tất cả đều nhớ rõ. Nếu nhớ rõ, ngươi còn dám tự tiện xông vào chủ nhân phòng. Nói xong, Encho một quyền thật mạnh đánh vào Nam Lộc bụng. Không! Đương Encho còn tưởng huy khởi đệ nhị quyền thời điểm. Giao Giao vội vàng giữ nàng lại tay, Encho tiểu thư, đây là ta. Giao giao. Nam Lộc Câm thầm lắc lắc đầu, đạm nhiên ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở làm công ghế Ngự Ngạo Thiên, nàng là hiểu biết Ngự lão đại tính cách, mặc dù Giao Giao đem sai toàn bộ ôm ở trên người Ngự lão đại như cũ sẽ không đình chỉ đối nàng trừng phạt. Enchổ tiểu thư, là ta. Là ta xâm nhập Ngự Ngạo Thiên phòng, mà Nam Lộc kỳ thật là tưởng đuổi ta đi. Chuyện này cùng nàng căn bản không quan hệ. À, xem ra Nam Lộc không đủ hiểu biết Giao Giao, nàng vẫn là đem sai đều ôm ở trên người mình. Enchổ phảng phất không có nghe thấy Giao Giao bất luận cái gì giải thích dường như, ném ra tay nàng, đi lên lại là một cái hung hăng bàn tay đánh vào Nam Lộc trên mặt. Không cần ở đánh á Enchổ tiểu thư, ta đã nói, đây là ta sai, ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Bất luận Giao Giao như thế nào cầu xin, nhưng Enchổ không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ. Nàng thật sự nhìn không được, rốt cuộc đem ánh mắt chuyển vì Ngự Ngạo Thiên, buông tha nàng đi, được chứ. Chuyện này thật sự cùng nàng không quan hệ. Ngự Ngạo Thiên liền xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái quay đầu đi. Ngự Ngạo Thiên, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, có chuyện gì trực tiếp hướng về phía ta tới, được chưa? Vô luận như thế nào cầu xin, nàng ở cái này thư phòng nội như cũ giống như không khí giống nhau, không có bất luận kẻ nào sẽ để ý tới nàng. Bất lực hai tròng mắt đầu hướng về phía bị đánh Nam Lộc, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Ngự Ngạo Thiên sao lại có thể như vậy? Hắn sao lại có thể vô tình đến loại tình trạng này? Hắn đây là ở giết gà dọa khỉ, cố ý lấy Nam Lộc khai đao vì chính là kêu chính mình khổ sở. Nhưng Nam Lộc là thủ hạ của hắn A. Hắn sao lại có thể như thế lợi dụng một cái trung tâm vì hắn cấp dưới? Không hiểu. Không hiểu, Ngự Ngạo Thiên thế giới nàng vĩnh viễn đều không hiểu. Giao Giao thật sự nhìn không được, che mặt rời đi thư phòng nội. Ước chừng 10 phút sau. Mạc tiểu thư. Mạc tiểu thư. Đứng ở lầu 2 hành lang nội hầu gái thấy Mạc Tuyết Đồng xuất hiện cung kính hướng nàng hành lễ. Nàng bước nhanh hướng về Ngự Ngạo Thiên thư phòng đi đến, đương mau tới cửa thời điểm, nàng lạnh lùng quét mắt đứng ở cửa nức nở Giao Giao liền đẩy cửa mà vào. Ngạo Thiên. Tuyết Đồng. Mạc Tuyết Đồng xuất hiện kêu Ngự Ngạo Thiên có chút ngoài ý muốn, mà khi hắn thoáng nhìn đứng ở cửa cái kia tiểu thân ảnh khi lập tức minh bạch lại đây. Enchổ trước dừng tay. Là, chủ nhân. Enchổ rốt cuộc ngừng tay, cách đó không xa Giao Giao thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Enchổ, Nam Lộc phạm vào cái gì sai? Mạc tiểu thư, Nam Lộc tự tiện xông vào chủ nhân thư phòng. Ta đã biết. Đưa Mạc Tuyết Đồng hiểu biết tình huống sau, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, Nam Lộc là thủ hạ của ta, dựa theo quy củ, ta cũng cùng nhau bị phạt. Dứt lời, nàng giơ lên mạnh tay trọng cho chính mình một bạt hai. Mạc tiểu tỷ. Quỳ dạp trên mặt đất Nam Lộc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cửa Giao Giao càng là dọa không khép miệng được. Ngự Ngạo Thiên một cái bước xa vọt tới nàng trước mặt, Tuyết Đồng, ngươi điên rồi. Vội vàng quan tâm nhìn nàng bị đánh quá gương mặt. Tính, Enchổ mang Nam Lộc đi trị liệu thương. Là, chủ nhân. Enchổ nâng Nam Lộc rời đi thư phòng. Giao Giao cũng vội vàng theo qua đi, nhưng rời đi khi nàng theo bản năng quét mắt thư phòng nội Ngự Ngạo Thiên. Giờ phút này rào rạt trong mắt hắn kia nồng đậm quan ái cùng quan hộ chi tình, thật kêu nàng hoài nghi vừa rồi cái kia vô tình nam nhân cùng hiện tại cái này tràn đầy nhu tình nam nhân rốt cuộc có phải hay không một người. Xem ra Mạc tiểu thư ở hắn sinh mệnh hẳn là chiếm cứ không người có thể cập địa vị đi. Nam Lộc, thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Phong nội, Giao Giao thật cẩn thận cấp Nam Lộc xoa dược. Giao Giao, ngươi đừng lão như vậy được không? Điểm này thương với ta mà nói không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Ta trước kia ở Nhật Bản thời điểm chịu quá vô số lần so này còn trọng thương đâu. Nam. Cảm ơn ngươi Nam Lộc. Chứ bỏ thực xin lỗi cùng cảm ơn nàng còn có thể nói cái gì. Chính mình thật không nên ở cái này trong nhà có bất luận cái gì động tác. Nô, Enchổ tỷ, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn đâu. Nam Lộc nhìn ra nàng còn đắm chìm ở ấy náy bên trong đâu liền vội vàng khai nổi lên vui đùa. Enchổ tiểu thư cũng là Ngự Long xã người sao. Ha ha, ngươi làm sao thấy được a? Từ nàng thân thủ liền nhìn ra nàng không phải người bình thường. Ân, Enchổ tỷ cũng là Ngự Long xã người, bất quá nàng là trực thuộc với Hàn tiên sinh quản lý. Hàn tiên sinh? Hàn Ly thương sao? Đúng vậy. Vựng, thật là có cái dạng nào cấp trên sẽ có cái gì đó dạng cấp dưới a, Enchổ lạnh băng quả thực cùng Hàn tiên sinh không có sai biệt. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là Ngự Ngạo Thiên thủ hạ đâu. Chúng ta chính là Ngự lão đại thủ hạ a, sở hữu Ngự Long xã đều là Ngự lão đại. Chẳng qua nhân viên quá nhiều liền đổi thành phân tổ quản lý, đệ nhất tiểu đội về Đại Long tiên sinh phụ trách, đệ nhị tiểu đội là Mạc tiểu thư, đệ tam tiểu đội là Tiểu Long tiên sinh. Ân, ngươi như thế nào chưa nói Hàn tiên sinh quản nào đội? Hàn tiên sinh A Nam Lộc trở mình, nhàn nhạt cười nói, hắn sở quản lý chính là tinh anh đội, nói trắng ra là chính là sát thủ tổ. sát thủ tổ. Wow, nghe tới liền cùng xem TV dường như, còn tưởng rằng sát thủ loại này chức nghiệp là thực hư vô mở mịt đâu, không nghĩ tới hiện tại tới rồi bên người. En chỗ tiểu thư nguyên lai là sát. Hư, đây là cái bí mật. Phải biết rằng, ngự lao đại kẻ thù quá nhiều, hắn sở đi ra ngoài địa phương cơ bản đều sẽ xếp vào mấy cái ngự long sát người. A, chuyện xấu làm nhiều kẻ thù khẳng định sẽ nhiều a. Giao giao, không phải như thế. Chính cái gọi là người trong giang hồ thân bất do kỷ A Nam Lộc nói đến này, không cấm thở dài một hơi, ngưng thần nhìn trần nhà, nhàn nhạt nói, ngươi biết không, kỳ thật ngự lao đại trên người lưng đeo rất nhiều chúng ta người bình thường đều không thể thừa nhận đồ vật, liền tính hắn không đi tìm người khác phiền toái, người khác cũng sẽ tìm hắn phiền toái. Đạo lý này nàng đương nhiên hiểu, có lẽ chỗ cao không thắng hẳn chính là đạo lý này đi, địa vị càng là cao người càng là vất vả. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được tưởng nói vài câu ngự ngạo thiên nói bậy tới giải hà giận. Ai, tính, vẫn là câu nói kia, ngự ngạo thiên thế giới. Khả năng nàng đời này đều sẽ không hiểu đi. Kéo kẹt chính nói chuyện phiếm hai chị em nghe thấy cửa phòng mở ra thanh âm, Nam Lộc theo bản năng nhìn về phía cửa, Mạc tiểu thư. Chương 136, giết gà dọa khỉ. Nam Lộc, thương, có trở ngại sao? Mạc tiểu thư, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngài Nam Lộc không màng thương tình vội vàng quỳ gối dưới giường, thực xin lỗi, cho ngài trọc phiền thoái. Nam Lộc, lên. Nàng nâng khởi Nam Lộc, lãnh diễm con ngươi liếc về phía ngồi ở một bên Giao Giao, tuy rằng lần này là ngươi gọi điện thoại cho ta, nhưng nếu lại có tiếp theo, ta nhất định giết ngươi. Ném xuống câu này thật không minh bạch nói, Mạc Tuyết Đồng phất tay háo rời đi. Nhưng Giao Giao lại lý giải lời nói bên trong nội dung, thật là nàng gọi điện thoại cấp Mạc Tuyết Đồng kêu nàng mau tới cứu Nam Lộc. Nhưng mà câu kia, nếu lại có một lần, ta nhất định giết ngươi, sở chỉ hẳn là, tiếp theo chính mình ở hại Nam Lộc bị đánh, nàng liền sẽ giết chính mình đi. Giao Giao, Mạc tiểu thư. Mạc tiểu thư kỳ thật người thực tốt, chính là quá mức lãnh đạm, cho nên. Ngươi đừng. Yên tâm Nam Lộc, ta cảm giác đến Mạc tiểu thư hẳn là người thực hảo, nếu không sao có thể tiến lên liền đánh chính mình một cái tát tới bảo hộ ngươi đâu. Ha ha, ngươi không trách cứ Mạc tiểu thư như vậy cùng ngươi nói chuyện thì tốt rồi. Nàng trách cứ cái gì? Mạc tiểu thư nói căn bản đều là sự thật, mặc kệ ngự ngạo thiên thương tổn Nam Lộc có phải hay không vì giết gà dọa khỉ, nhưng thật là bởi vì chính mình xâm nhập thư phòng mới liên lụy Nam Lộc. Đúng rồi, Giao Giao cảm ơn ngươi kêu Mạc tiểu thư lại đây cứu ta. Hẳn là, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Nàng miễn cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười, nhưng nùng liệt cảm giác tự ti lại thật sâu xẹt qua đáy mắt. Ngày kế sáng sớm, thị nội cao cấp bách hóa thương trường nội, Ly Mỹ Vân mang khẩu trang cùng kính dâm thông qua VIP thông đạo trực tiếp đến thương trường nội VIP mua sắm đại sảnh. Cái này địa phương là chuyên môn cấp danh nhân thiết kế, bên trong có tất cả nhãn hiệu hàng xa xỉ mới nhất khoảng, một lần nhiều nhất chỉ có thể tiếp đại 3 cái khách nhân mà thôi. Ly tiểu thư, hoan nghênh ngài. Hướng dẫn mua nhiệt tình tiếp đón Ly Mỹ Vân. Tiểu Trinh cùng Giao Giao tắc cùng ngồi ở phòng nghỉ kiên nhẫn chờ đợi nàng chọn lựa quần áo. Thế nào, những cái đó quần áo xinh đẹp sao? Tiểu Trinh dẫn đầu đã mở miệng. Nàng ứng phó gật gật đầu, ân, xinh đẹp. Hừ, phải biết rằng, nơi đó mỗi kiện ít nhất vài ngàn đâu, đương nhiên xinh đẹp. Tiểu Trinh trong mắt chuyển động, đôi tay ôm ở trước người cẩn thận nhìn chằm chằm Giao Giao quần áo xem, ngươi hiện tại xuyên y hề phục, là cái gì thẻ bài A? Hàng vỉa hè. Thiệt hay giả? Ngươi không phải cùng ngự tiên sinh thượng quá giường sao, không có khả năng liền một chút đồ vật cũng chưa được đến đi. Vậy ngươi đổ cái gì đâu? Liền biết cùng Ly Mỹ Vân ra tới sẽ có việc này. Nàng đã thoái thác một cái sáng sớm, nhưng Ly Mỹ Vân cùng Tiểu Trinh mềm nhũn một ngạnh phối hợp, nàng rơi vào đường cùng lúc này mới theo lại đây. Nói thật à, Tiểu Lạc, ngự tiên sinh công tiểu thư nhà chúng ta từng có rất nhiều nữ nhân, mặc dù cùng ngự tiên sinh ngủ quá một lần, cũng ít nhất có thể được đến 10 vạn qua đêm phí, ngươi liền thật một phân tiền cũng chưa được đến. Trinh tỷ, nếu biết ta cùng ngự tiên sinh sự tình, vì cái gì không nói cho nhà các ngươi tiểu thư? Giao Giao vẫn luôn tưởng không rõ điểm này. Nếu là nói Tiểu Trinh sợ Ly Mỹ Vân thương tâm mới không nói, nhưng Tiểu Trinh loại này 38 tính cách căn bản là không giống như là cái loại này lấy đại cục làm trọng người A. Nói có ích lợi gì A? Vạn nhất ngự tiên sinh biết ta miệng đại, ta đây liền xui xẻo. Huống hồ, nếu là kêu tiểu thư nhà ta biết ngươi cùng ngự tiên sinh về điểm này xấu xa sự, phỏng chừng tiểu thư nhà ta đến cười chết ngươi đi. Hừ, bị ngủ, liền một kiện hàng hiệu đều không chiếm được, ngươi nói, ngươi có phải hay không bạch cấp? Nghe Tiểu Trinh kia chói tai lời nói, Giao Giao thật sự nhịn không được, vặn mặt nhìn về phía nàng, Trinh tỷ, ngươi đây là cái gì tư tưởng? Ở ngươi trong lòng, cùng nam nhân ngủ chính là vì được đến hàng hiệu. Vậy ngươi thật đúng là đủ không đáng giá tiền. Ngươi. Ha, hảo, chiếu ngươi ý tứ ngươi không phải vì ngự tiên sinh tiền mới cùng hắn lên giường. Kia chắc là ngươi sùng bái ngự tiên sinh mới cùng hắn lên giường lạc. Ta đây chỉ biết cảm thấy ngươi càng tiện, đương kẻ thứ ba, quả thực không biết xấu hổ. Nắm tay. Đối mặt Tiểu Trinh câu này chỉ trích, nàng thật sự vô lực đánh trả, liền tính suy nghĩ phủ nhận, kỳ thật nói trắng ra là, nàng chính là vì tiền mới đương ngự ngạo thiên tình nhân không phải sao. Tính. Giao giao đơn giản lần thứ hai bảo trì trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Lý Mỹ Vân đã chọn lựa hảo đại bao, bọc nhỏ quần áo, ở sắp tính tiền thời điểm, Tiểu Trinh lôi kéo giao giao cánh tay, nhanh chóng chỉ cách đó không xa quầy, thấy tiểu thư nhà chúng ta trong tay kia trương màu bạc thẻ ngân hàng sao. Kia trương tạp. Hẳn là chỉ ở sau ngự ngạo thiên trước đó không lâu cho chính mình kia trương kim tạp đi. Tiểu Trinh kêu chính mình xem cái này làm gì. Ta nói cho ngươi Nga, kia trương tạp là ngự tiên sinh cho chúng ta ra tiểu thư, nghe nói hạn mức cao nhất là 1 tỷ. Chỉ ở sau vô thượng hạn VIP kim tạp. Tính, phỏng chừng theo như ngươi nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Khi nào ngươi nếu có thể hôn đến tiểu thư nhà chúng ta cái này phân thượng, ngươi liền trở nên nổi bật, bất quá. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết không diễn. Tiểu Trinh khoe ra dường như ngắm nàng liếc mắt một cái, không cấm âm thầm cười. Nhưng nàng nơi nào sẽ biết, đã từng ngự ngạo thiên cấp giao giao chính là kia trương vô thượng hạng kim tạp, nàng liền muốn cũng chưa muốn. Hảo, chúng ta đi thôi. Lý Mỹ Vân dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi tới phòng nghỉ. Tiểu thư, ta tôi giúp ngươi lấy đi. Tiểu Trinh vội vàng tiến lên đi giúp nàng chia sẻ đồ vật, cùng nhau hung hăng chừng mắt nhìn giao giao liếc mắt một cái, còn không mau giúp ta ra tiểu thư lấy đồ vật. Bất đắc dĩ, nàng đành phải tiếp nhận một nửa đồ vật. Ly tiểu thư, chúng ta có thể về nhà sao? Tiểu nha đầu, ngươi thực sốt ruột trở về sao? Đi ở phía trước Ly Mỹ Vân dừng lại bước chân, mỉm cười nhìn nàng. Không, không phải nếu nói cấp trở về nói, Tiểu Trinh khẳng định sẽ nói chính mình là tưởng niệm ngự ngạo thiên đi. Linh linh linh, Lý Mỹ Vân điện thoại đột nhiên vang lên lên, uy. Cùng điện thoại kia một bên đơn giản giao lưu hai câu, Lý Mỹ Vân thần bí cười, đem tay đáp ở liễu giao giao trên vai, tiểu nha đầu, nghe nói qua Minh Huy sao? Minh Huy, là xa lãng ban nhạc chủ sướng sao? Đúng vậy, hắn kêu ta thí nghe hạ hắn tân ca, chúng ta đi xong rồi liền về nhà, hảo sao? Lý Mỹ Vân đều nói như vậy, nàng cũng không tốt ở cự tuyệt cái gì. Các nàng một hàng ba người ngồi trên chờ đợi ở thương trường bên ngoài phòng xe. Vừa lên xe Lý Mỹ Vân liền nhiệt tình cùng nàng hàn huyên lên, tiểu nha đầu, ngươi ở Long Kỳ phía trước giao quá bạn trai sao? Ân, giao quá? Giao quá mấy cái đâu? Chỉ có một cái. Nô, thật là trường tình, giống ngươi như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu thế nhưng chỉ giao quá một cái bạn trai. Ngươi vì cái gì cùng hắn chia tay a? Bởi vì giao giao khó xử nhữ như mày, nàng thật sự không muốn quá nhiều nhắc tới phong thần giật, cảm tình bất hòa. Nga, cứ như vậy một đường trò chuyện. Chỉ chốc lát sau các nàng liền đến một nhà cao cấp giải trí thành. Ly tiểu thư, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi. Ha ha, không quan hệ, vào đi. Vừa lúc ngươi cũng có thể thí nghe hạ Minh Huy tân ca Nga. Này, chính là một cái đặc biệt ưu đãi đâu. Ta không hiểu ca, cho nên. Chương 137, nhất kiến trung tình. Huy, tiểu lạc, ngươi có ý tứ gì sao? Hôm nay một ngày đều ngượng ngùng xoắn xít, ngươi không cảm thấy tiểu thư nhà chúng ta đối với ngươi đặc biệt được chứ? Tiểu Trinh khó chịu nói xong, túi người ở nàng bên thai nói nhỏ, nói thật, ta thật khó chịu tiểu thư nhà ta sẽ đối với ngươi cái này tiểu tam như vậy hảo, ngươi nếu là còn yếu điểm mặt nói, tốt nhất liền theo tiểu thư nhà ta đi. Chẳng lẽ Tiểu Trinh cho rằng nàng thích cùng Lý Mỹ Vân đi như vậy gần? Nói thật, loại cảm giác này có bao nhiêu thống khổ, chỉ có nàng chính mình biết. Hảo đi, chúng ta cùng đi đi. Lý Mỹ Vân mang theo các nàng hai người đi vào này gian giải trí bên trong thành bộ, bởi vì vẫn là giữa trưa cho nên người ít. Một gian cách đoạn độc lập phòng từ cửa xem ra bên trong thiết trí như là loại nhỏ hội sở, có phòng ngủ cũng có giải trí địa phương rất là hoa lệ. Đẩy ra hành lang cuối đại môn, một cổ gây mùi yên vị rời non lấp biển đánh úp lại, giao giao theo bản năng dùng tay che lại cái mũi, hướng bên trong vừa thấy, bên trong bảy, tam cái nam nhân đang ở hít mây nhà khói, trên bàn còn phóng rất nhiều uống dư lại rượu tây. Uy, Minh Huy, mới giữa trưa, ngươi liền quá nổi lên ban đêm sinh sống. Lý Mỹ Vân buôn ngồi ở trung gian vị trí thượng một người nam nhân liền đi qua. Giao giao liếc mắt một cái liền nhận ra này nam nhân đó là xa lãng ban nhạc chủ sướng Minh Huy, đến nỗi còn lại mấy nam nhân giống như cũng là ban nhạc thành viên. Xa lãng ban nhạc là quốc nội nhị lưu giàn nhạc, giao giao về nước sau mới ở giải trí trong tin tức biết cái này giàn nhạc, bọn họ chủ sướng Minh Huy cơ bản mỗi tuần đều sẽ truyền ra cùng fans lên giường hai tiếng, tóm lại danh tiếng thật không tốt. Mỹ Vân tỷ, ngươi lại không biết ta là không rời đi con người. "Uy, còn không mau cấp Mỹ Vân tỷ điểm thượng một cây." Minh Huy không khách khí vỗ vỗ bên cạnh nam nhân cái hót. Ai ngờ, bị Ly Mỹ Vân nghiêm khắc cự tuyệt, "Minh Huy, ta đã sớm đã giới yên. Ác, đối, từ ngươi theo Ngự tổng sau liền hoàn lương. Ngươi đừng đem nói như vậy khó nghe, được không?" "Cái gì kêu hoàn lương?" Ly Mỹ Vân sắc mặt trầm xuống, ưu oán con ngươi tả mắt cách đó không xa giao giao. Minh Huy lập tức liền phản ứng lại, "Đây sao lại thế này, đúng đúng, là ta nói sai, thực xin lỗi Mỹ Vân tỷ." Nhưng, Minh Huy nói thật là sự thật, Ly Mỹ Vân tuy rằng xuất thân là tiểu thư khuê các, nhưng phản nghịch tính cách dẫn tới nàng ở sơ trung liền bắt đầu tiếp xúc thuốc lá và rượu, sau lại vào giới giải trí vì đắp nặng nữ thần hình tượng liền từ bỏ tật xấu, gặp được Ngự Ngạo Thiên nàng càng là theo khuôn phép cũ. "Chạy nhanh, đem ngươi tân ca lấy ra tới kêu ta nghe một chút." Ly Mỹ Vân tìm một chỗ không vị ngồi xuống, theo sau hướng như cũ đứng ở cửa Tiểu Trinh cùng Giao Giao vẫy vây tay, "Hai người các ngươi cũng tìm một chỗ ngồi đi." "Là, tiểu thư." Tiểu Trinh quét mắt phòng nội người, đương phát hiện một cái diện mạo tốt hơn nam nhân sau vội vàng ngồi xuống nhân ra bên cạnh. "Tiểu nha đầu, ngươi cũng tìm một chỗ ngồi a tính, ngươi lại đây ta nơi này đi." "Không, Ly tiểu thư, ta..." "Tới sao?" Ly Mỹ Vân ngạnh lôi kéo Giao Giao ngồi ở Minh Huy bên cạnh, "Cho ngươi giới thiệu hạ Minh Huy, cái này là ta fans, ta kêu Lạc Giao Giao, Ly tiểu thư." "Nga, xin lỗi, vẫn luôn không hỏi qua ngươi kêu gì." "Không, không có việc gì." "Tiểu nữ hải, ngươi bao lớn rồi?" Có thể nhìn ra được, Minh Huy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Giao Giao khi liền không cầm trước mắt sáng ngời. "19. "Nô, đã thành niên A, thoạt nhìn cùng vị thành niên dường như. Ngươi nhận thức ta sao?" Giao Giao đón ý nói hùa gật gật đầu, "Ở trên TV. Nhìn thấy quá." "Ha ha, vậy ngươi nghe qua ta ca sao?" "Không." Nóc tại nơi này đối nàng tới nói quả thực là một loại dày vò, gần nhất nàng không thích tiến vị, thứ hai nàng xác thực không thích Minh Huy người này, cứ việc hắn ở giới giải trí cũng bị coi là thần tượng cấp bậc hiểu rõ. "Kia hiện tại nghe một chút đi, có thể cho ta điểm ý kiến Nga." Minh Huy vẫy vây tay.